Chương 74, lấy lòng chiêu anh, rung động Nít Fuji. Chương 74, lấy lòng chiêu anh, rung động Nít Fuji. Tony chính chấn kinh ở giữa, bên hai đột nhiên vang lên nhi khắc phất thủy thanh âm. Tony, tình huống không đúng, quốc hội vừa mới hạ lệnh, chiếu New York bắn hai viên đạn hạt nhân. Ta ngăn cản một viên, còn có một viên chính hướng các ngươi bay tới. Xịt. Tony quay đầu liền thấy bay tới đạn hạt nhân, nhịn không được mắng một câu, liền muốn bay ra ngoài xử lý đạn hạt nhân. Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động, chỉ thấy vừa mới bắt hắn lại Thanh Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay trộm một cái. Cái kia bay tới đạn hạt nhân, lập tức bị Thanh Phong tóm vào trong tay, mặc nó phía sau hỏa diễm như thế nào phun ra, đều bất động mảy may. Người Tony kích động chỉ vào Thanh Phong, không biết nên nói cái gì, nhưng lập tức biến sắc, cuống quýt nói ra, mau đem dao nó cho ta, cái đồ chơi này hội bạo tạc. Hội bạo tạc. Thanh Phong khinh miệt nhẹ nhàng một nắm. Tony con ngươi bỗng nhiên mở rộng, sau đó chỉ thấy đạn hạt nhân tại Thanh Phong trong tay nổ tung, dâng lên rất nhỏ một đóa mây hình ấm, lại một chút lực lượng cũng chưa từng từ Thanh Phong trong tay tràn ra, liền bị hắn một tay bóc tát. Sau đó Thanh Phong còn nhẹ miệt nói câu, uy lực không tệ, chính là ô nhiễm nặng chút, đối thế giới bất lợi. Đánh một người ngoài hành tinh mà thôi, làm gì làm loại này ô nhiễm hoàn cảnh đồ chơi. Na Cha, đệ tử tại. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, vọt tới Thanh Phong trước mặt. Thanh Phong chỉ nơi xa không gian kia bảo thạch mở ra không gian thông đạo, diệt bọn hắn. Việc rất nhỏ. Na Cha nhếch miệng lên một vòng khinh thường chế giễu, há miệng phun một cái. Một viên hỏa cầu bay ra, lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền vọt tới cửa hang. Trên đường phi hành chạm đến vô luận là sắt thép cự côn hay là tề tháp thủy sĩ binh, đều là hóa thành cho tàn, liền tiêu thảm đều không thể phát ra. Theo hỏa cầu xông đi vào sau nổ tung. Trên địa cầu còn sót lại tề tháp thủy sĩ binh, tựa như cắt đứt quan hệ bình thường từ không trung rơi xuống, lại không chiến đấu khả năng. Mà liền tại tất cả tề tháp thủy sĩ binh bỏ mình thời điểm, hệ sẽ giặc bên cạnh, hoàn cảnh đột biến, lộ ra một thân áo bảo cho gầy của người. Cầm trong tay hắn tâm linh bảo thạch quyền trượng, được mang theo ác qua mà thác chi nhãn. Hắn tại lườm xa xa liếc qua chính mình sau, từ trên trang bị gỡ xuống kệ sệ giặt xoa bóp ở trong tay. Sau lưng không gian thông đạo hiện, mang theo thân thể của hắn biến mất. Nửa đường, Thanh Phong không phải không nghĩ tới đem hắn lưu lại, đúng vậy đến không nói đá vô cực không hổ là vũ trụ này trí bảo. Aquama thác chi nhãn bên trong thời gian bảo thạch lực lượng đẩy ra, lấy lực lượng thời gian kéo lại động tác của hắn, các loại Thanh Phong lực lượng đến lúc, diệt bá đã rời đi, chỉ còn lại Thanh Phong phát ra ngoài pháp lực, đem tư tháp khắc tầng cao nhất đập nát. Thật là giảo hoạt diệt bá. Tư tháp khắc nhìn xem mình bị đập nát cao ốc tầng cao nhất, lại nhìn một chút đầy đất tề tháp thụy sĩ binh tàn thi, nuốt ngụm nước bọt, biểu thị chính mình cũng không phải không thể nhịn. Vị này, tiên trưởng, không bằng đi trước nhà ta kỹ càng tâm sự. Nhà ngươi sao? Được chưa? Thanh Phong gật gật đầu, chiều phi trở về Tôn Ngộ không nói một tiếng, liền đi theo thác ni tư tháp khắc, tiến về hắn chỗ bờ biển biệt thự đi. Đương nhiên, tư tháp khắc toàn bộ hành trình gọi người cái gì, hắn coi như nghe không được. Rất nhanh, đám người đến biệt thự, Thanh Phong năm người vừa xuống đất, đối diện lôi thần tác nhị cơ hắn miêu miêu chủ ý, liền hướng phía bọn hắn ồn ào. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân, ta lôi thần tác nhị cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Các ngươi là ở đâu ra tà thần? Tà thần? Thanh Phong ánh mắt trên dưới quét mắt tác nhị, trong mắt tràn đầy khinh thường, liền tự thân lôi đỉnh chi lực đều khống chế không được ra hỏa, cũng xứng tự xưng là thần. Ngươi muốn chết? Tác nhị trong nháy mắt bị Thanh Phong chọc giận, cơ miêu miêu chủ ý liền muốn đánh tới hướng Thanh Phong. Bất quá hắn liền Thanh Phong cũng còn không có tới gần, bên cạnh Dương Tiễn đã tê ra một đầu dây thừng màu vàng, tại chỗ đem hắn quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, chỉ thấy Dương Tiễn bên người đột nhiên thoát ra một đầu màu đen tế quyển, thướng không có vật gì vị trí khẽ cắn. Đáng chết! Ta thế nhưng là thần. Ngươi cái này xú cậu lại dám cắn ta. Trong không khí, Lô Kỳ thân hình đột nhiên hiện ra, hắn nắm đuốt chủy thủ cổ tay, vừa lúc bị Hao Thiên quyển cắn trúng. Đây là chó của ngươi đi. Ta lệnh cho ngươi, để nó thả ta ra. Vùng vẫy hồi lâu, Lô Kỳ đều không thể từ trong mồm chó tránh ra khỏi, hắn lại không dám hạ tử thủ, chỉ có thể là triệu Dương Tiễn phát ra mệnh lệnh đạo. Dương Tiễn liếc mắt Hao Thiên quyển, nét miệng lên một vòng mỉm cười, nó nói nó rất thích ngươi, trên người ngươi có một cỗ, nó rất ưa thích cặn bã hương vị. Mùi phân sao? Không thể không nói, ngài Hao Thiên quyển phẩm vị thật cao. Ác miệng Tony triệu Dương Tiễn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ta rất thích ngươi cậu. Tạ ơn. Dương Tiễn lễ phép triệu Tony gật đầu ra hiệu. Từng đi qua Hoa Hạ, hiểu rõ Hoa Hạ lễ nghi, Tony gặp tình hình này càng vui vẻ. Đi, các vị Hoa Hạ thiên thần, liền để ta điệu đầu xà này. Là nói như vậy. Không thể không nói, các ngươi Hoa Hạ tại sao phải đem dân bản xứ gọi là điệu đầu xà? Chật vậy vậy rắn, thật là buồn nôn. Ta càng ưa thích bị gọi đất đầu long. Tony lại nhảy nói, chỉ biệt thự cửa lớn phương hướng, chư vị tiên thần, mời đi, hoan nên đi vào đầu của ta Long Tháp Ni Tư Tháp khác biệt thự. Thanh Phong dẫn đầu, đám người nhất quán mà vào. Đi ngang qua bị trói đến cực kỳ chặt chẽ tác nhị cùng với Hao Thiên khuyển bật lộ lộ ký lúc, Dương Tiễn tay khẽ vẫy, Khấu Tiên thẳng bay trở về chính mình ống tay áo, Hao Thiên khuyển vậy vọt trở về Dương Tiễn bên người. Lần tiếp theo lại không lựa lời nói, cũng không phải là thật đơn giản trói lại cùng bị cắn. Rõ chưa? Ô Điển chi tử. Đến nhờ Ni trên đường, Thanh Phong đem mạ mèo đại khái nhân vật, tính cách, bối cảnh nói cho bọn hắn. Kịch bản cũng liền nhấc nhấc đá vô cực một chuyện. Làm trong đoàn đội có trí tuệ nhất người, Dương Tiễn đương nhiên minh bạch như thế nào cùng Thanh Phong phối hợp, cho tác nhị cùng lộ kỳ một bài học sau, liền để hiện trường tất cả mọi người ngậm miệng. Bao quát hiện tại nhất vô nao tác nhị, cũng đều nhận thức được giữa lẫn nhau chênh lệch, ngoan ngoãn cùng tại lộ kỳ sau lưng. Tiến vào cửa lớn, đội trưởng dẫn đầu đám người tiến lên đón lấy. Tháp Nhi Tư Tháp khắc chủ động giới thiệu, chư vị thiên thần, vị này là Captain America. Ngươi tốt, ta là Sử Cuồng Phu La Kiệt Tư. Cạm Pèn America chiều đám người vươn tay. Thanh Phong chiều hắn gật gật đầu, thần thức trong nháy mắt đảo qua toàn cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay hắn một chảo, một cái đóng băng thép tủ từ không trung kéo ra. Đây là hảo hữu của ngươi chiến binh mùa đông, ba cơ ba ở từ, nghĩ đến các ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Nói đi, Thanh Phong một bàn tay đập nát thép tủ, thuận tiện một đạo linh lực bay ra đem ba cơ đại não tổn thương chữa cho tốt, đem hắn ném cho Mỹ đội tình trạng ý thức đi. Mỹ đội cảm kích chiều Thanh Phong gật gật đầu, vậy không lại trì hoãn, lôi kéo ba cơ liền đến một bên ôn chuyện. Vị này Mỹ lệ nữ sĩ, tên là Nạ Tạ Xạ, ngoại hiệu Black ngoài đảo nhện đoá phụ đen. Người tốt. Nạ Tạ Xạ chiều Thanh Phong vươn tay, Thanh Phong nắm tay, một cỗ linh lực màu xanh lục từ Thanh Phong trong lòng bàn tay bay ra, cuốn về Nạ Tạ Xạ thân thể. Nạ Tạ Xạ sững sờ, vừa định buông tay, liền nghe đến Thanh Phong nói ra, hôm nay sau, ngươi hoàn toàn khôi phục thân phận nữ nhân, có thể làm hết thể nữ nhân có thể làm sự tình. Nạ Tạ Xạ ngơ ngác nhìn Thanh Phong, cảm thụ được bụng dưới nhiệt độ. Hắn nói đều là thật. Ta thật có thể sinh con. Chương 75, ta là vì cứu vớt thế giới mà đến. Bởi vì, Odin bị đoạt xá. Chương 75, ta là vì cứu vớt thế giới mà đến. Bởi vì, Odin bị đoạt xá. Ta. Mắt thấy hai kiện vô cùng thần kỳ sự tình phát sinh, Blue kích động xông lên trước, ta gọi ban nạp, ta. A. Nói cũng còn chưa nói xong, Blue ban nạp thân thể ngay tại đổi xanh, biến lớn. Thanh Phong tiến lên một bước, một bàn tay chụp tới ban nạp trên thân. Đùng. Linh lực, tạo hóa chi lực dung nhập ban nạp thân thể, tại thần thức tác dụng dưới, Thanh Phong vận dụng lấy từ nữ hoa cái kia học được kém tạo ra con người chi pháp, đối với ban nạp tiến hành tỉ mỉ sửa chữa. Một lát sau, hắn buông tay ra, hướng trở lại thân người Blue ban nạp mỉm cười. Từ nay về sau, ngươi có thể có ý thức biến thân, chắc chắn sẽ không bị chiếm cứ lý trí. Càng phẫn nộ, càng mạnh đặc điểm, ta cũng cho ngươi lưu lại. Ban nạp túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, tâm niệm vừa động, bàn tay bỗng nhiên biến lớn, đổi xanh. Tâm tư lại cử động, lại khôi phục được bình thường. Hắn lệ nóng doanh tròng ngẩng lên đầu nhìn về phía Thanh Phong, thân thể lại không đang biến hóa, thiên thần, ta ngươi được chỗ tốt cũng nhanh chút tránh ra, tới phía ta. Mắt ưng không kịp chờ đợi đẩy ra ban nạp, hy vọng nhìn về phía Thanh Phong. Ta gọi cờ lìn đặc biệt bạ ủa tợn, ta Thanh Phong tay một đám, một thanh trường cung màu vàng hiện lên ở trong tay, cung này có thể cải tên, có thể tăng cường ngươi tự thân lực lượng, đồng thời kéo cung cũng có thể tự động tạo ra mũi tên, là đại nghệ khi còn bé sử dụng chi cung, coi như cái lễ gặp mặt đưa ngươi. Đại nghệ. Cờ lìn đặc biệt nghi ngờ nhìn về phía những người khác, gian phòng cổ giờ vẹt đã cho hắn phổ cập khoa học, đại nghệ, hoa hạ truyền thuyết thần thoại thần linh. Tục truyền, thời cổ có thập nhật hành không, đại nghệ vì cứu thương sinh, bắn xuống 9 ngày cờ lìn đặc biệt nghe được cái này, con mắt đều sáng lên, đoạt lấy trường cung, yêu thích không buông tay. Cuối cùng, đem chứng mặn Ni Khắc Không Thụy đi tới, ngươi tốt, hoa hạ thiên thần, ta chính là SHIELG cục trưởng, Ni Khắc Không Thụy nói đều không có nói xong, Thanh Phong đã lướt qua hắn, đi tới Tony Tư Tháp Khắc trước mặt, Tony, ngươi là một cái bị tri thức nguyền rủa người, lấy đầu góc của ngươi, ngươi có thể bằng vào tri thức, sáng tạo ra bất luận cái gì không kém cỏi thần khí đồ vật. Cho nên, ta liền giúp ngươi giải quyết thân thể của ngươi, cũng chuyển cho ngươi tri thức đi. Nói đi, Thanh Phong ngón tay hướng Tony mi tầm một chút. Vô tận liên quan tới luật khí, trận pháp, linh khí tri thức truyền vào Tony Tư Tháp Khắc trong não. Đồng thời, thân thể của hắn tản ra hào quang màu xanh lục, chỗ ngực phương chu lò phản ứng cùng thể nội mạnh đạn, liên tiếp ngã xuống đất, ngực lô lớn cũng tại dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một phút đồng hồ sau, Thanh Phong rời đi ngón tay, Tony thở hổn hển ngã ngồi ở trên ghế salon, không ngừng xoa mi tâm. Tony, quả ớt nhỏ kích động phóng tới Tony, ngươi không sao chứ? Đang khi nói chuyện, nàng e ngại nhìn về phía Thanh Phong, thân thể mặc dù đang phát run, nhưng ánh mắt có một tia không thể nghi ngờ kiên định. Tony tranh thủ thời gian một tay lấy tay của nàng nắm chặt, ta không sao, chính là tiếp nhận tin tức có chút nhiều lắm. Ngươi đến cùng là ai? Ni Khắc Không Thụy biểu lộ nghiêm túc đứng tại Thanh Phong trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn, đắc, ta không cùng đầy người nghiệp lực người nói chuyện. Nói đi, hắn còn cố ý hướng những người khác nhíu mày, các ngươi đều là đầy người công đức người, tại sao lại cùng cái này một thân hôi thối đen chứng mặn cùng một chỗ? Trong lời nói kia nghi hoặc, thằng đem mọi người tại đây nói đến sửng sốt một chút. Lúc này, Cổ Giờ Vẹt mở miệng giải thích, hoa hạ trong thần thoại, công đức là chỉ làm ra đối với thiên địa, sinh linh có công sự tình, đến thiên địa quà tặng, mà nghiệp lực thì là chuyện xấu làm được quá nhiều, bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Trứng mặn là hoa hạ một loại truyền thống mỹ thực giải thích ở giữa. Cổ Giờ Vẹt còn cố ý chiếu ảnh ra trứng mặn bộ dáng, thẳng thấy mọi người tại đây liên tục gật đầu, cười thầm không chỉ. A, ta liền biết ngươi cái này đen trứng mặn không phải cái gì tốt đồ chơi. Lúc này, Tony Tư Tháp Khắc Dương Dương đắc ý nhảy ra, chỉ vào Ni Khắc Không Thụy nói ra, liền thiên địa đều chán ghét mà vứt bỏ ngươi, ngươi không cần ô nhiễm chúng ta những này đẩy người công đức người. Các ngươi Ni Khắc Không Thụy vẻ mặt nhăn nhó nhìn về phía đám người, lại phát hiện hắn nghề trọng nhất Nạ Tạ Xạ cùng Cờ Lìn đặc biệt đều vô ý thức tránh khỏi hắn, lộ ra ghét bỏ chi sắc. Ta Ni Khắc Không Thụy khóc không ra nước mắt, hắn có thể nói cái gì? Rõ ràng hắn làm sự tình đều là đang bảo vệ thế giới này, dựa vào cái gì hắn chính là đầy người nghiệp lực? Ngay cả Nạ Tạ Xạ cũng không bằng. Sư phụ, ngài cũng đừng dọa viên này chứng mặt. Lúc này Dương Tiễn nói chuyện cho chứng mặt giải vây, hắn mặc dù ngốc một chút, bị người lừa gạt phạm vào rất nhiều uy hiếp được thế giới sự tình, nhưng cuối cùng mục đích của hắn là tốt, trên thân nghiệp lực cũng không tính quá nhiều. Chân quân Ni Khắc Không Thụy nước mắt rưng rưng nhìn về phía Dương Tiễn, Thanh Phong than nhẹ một tiếng, đi lên trước vỗ vỗ Ni Khắc Không Thụy bả vai, nếu đổ nhi ta đều nói như vậy, liền giúp một chút người đi. Ầm rơi, Ni Khắc Không Thụy trên mặt vết chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mù mất con mắt kia cũng tại trùng sinh, bất quá một phút đồng hồ thời gian đã phục hồi như cũ. Đến tận đây, ở đây tất cả anh hùng đều chiếm được Thanh Phong ban ân, liền xem như đối với Thanh Phong nhất là cảnh giác Ni Khắc Không Thụy, nhìn về phía hắn ánh mắt đều dễ dàng rất nhiều. Không biết ngài là Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân hay là Bồ Đề lão tổ. Lúc này, tại bị cổ giờ vẹt phổ cập khoa học một phen hoa hạ thần thoại sau, Tony yếu ớt hướng Thanh Phong hỏi. Đều không phải là Thanh Phong biết, ân uy đã thi hạ, hiện tại là lừa dối thời khắc, ta chính là thiên giới thiên đế, Thanh Phong. Phục đại đạo chi lệnh, thống lĩnh hỗn độn chư thiên. Ta lần này xuất thế, là vì đuổi bắt một tên hỗn độn bên ngoài thiên ma mà đến. Đi ngang qua giới này lúc phát hiện, hắn đã tại mấy trăm năm trước, tiến vào giới này, đoạt xá giới này thần linh. Bây giờ, hắn đã ở mưu đồ như thế nào hủy diệt vùng thiên địa này, cũng chính là trong miệng các ngươi vũ trụ. Là bảo đảm giới này vũ trụ, ta tự mình dẫn Dương Tiễn, Na Tra, Tôn Ngộ Không, Ngao Bính đến đây đuổi bắt, vừa bạn, gặp các ngươi chống cự người ngoài hành tinh thời khác. Thanh Phong trong giọng nói to lớn lượng tin tức, trực tiếp chấn động đến mọi người tại đây đầu đều động. Cái gì gọi là hỗn độn bên ngoài thiên ma? Cái gì gọi là đoạt xá thần linh? Cái gì gọi là hủy diệt thiên địa? Chúng ta thế giới này, nguy hiểm đều đã lớn như vậy sao? Như lời ngươi nói sự tình, như thế nào chứng minh? Ni Khắc dùng sức đâm xoa mi tâm, hắn khó có thể tưởng tượng, Thanh Phong nói đến nếu là thật bọn hắn địa cầu, như thế nào ngăn cản? Không cần chứng minh, bọn hắn sẽ có thể giúp ta chứng thực. Thanh Phong chỉ hướng ngoài cửa. Đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Tác Nhĩ một mặt mê mang, tương phản, đệ đệ Lộ Kỳ, lộ ra vẻ cân nhắc. Thiên đế Lộ Kỳ suy tư một lát sau, ngôn ngữ khó khăn hỏi, như lời ngươi nói bị đoạt xá thần linh, sẽ không phải chính là chúng ta phụ thần, Áo Đinh đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tác Nhĩ nổi giận, phụ thần cỡ nào uy năng, sao có thể bị đoạt xá chỉ bất quá, hắn nói cũng còn chưa nói xong, Thanh Phong thanh âm, triệt để đánh xuyên hắn tất cả may mắn. Không sai, vượt ngoại thiên ma người đoạt xá, chính là A Tư gia Đức Đế Vương, cựu giới chi chủ, Áo Đinh. Chương 76, nha nha quá mạnh mẽ, nhất thiết phải suy yếu nàng. Chương 76, nha nha quá mạnh mẽ, nhất thiết phải suy yếu nàng. Lúc này Asgard. Đại điện chỗ, Asgard đua của chúng thần Odin ngồi cao trên vương tọa, trước mặt trong hư không bốn cái hình ảnh, bên trong theo thứ tự là Zeus, thượng đế, ba, vị đủ bộ dáng. Hồng Quân. Odin tức giận xông lên đế Hồng Quân màn hình quát, ngươi tại sao muốn để cho ta dung nhập như thế một cái linh khí mỏng manh trung thiên thế giới? Coi như muốn để thế giới của ta càng mạnh, vậy cũng hẳn là để thế giới này dung nhập vào Odin thần giới. Hiện tại tốt, không những ta khống chế Bắc Âu thần giới không có, giới này cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới trong đại thiên thế giới kỳ, kém xa ta viên mãn thần giới. Hồng Quân không nói gì, chỉ là yên lặng tại Odin, cùng cái khắc minh hữu trước mặt, thả ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình, chính là cái kia năm đó Hồng Quân nhắc lên phong thần quyết chiến lúc, tại cái kia sửa đổi phần trong vạn tiên trận, nha nha thôi động thực vật hóa tiên hiệp bản hỏa pháo, đem lên bách đại la khôi lỗi phong kín tại tấn tự môn bên trong hình ảnh. Cuối cùng bị Thanh Phong phong tỏa không gian, bị bạn môn xe đạn đạo báo hòa tính oanh tạc, Hồng Quân, La Hầu nhục thể bị trọng thương, tứ đại ma thánh nhục thân, hồn phách đều là hôi phi yên diệt kết cục. Tô Điển canh giờ ti ở mức nô dương mi rẻ ở cản khôn đều sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn xem thượng đế Hồng Quân cùng ba La Hầu. Canh giờ bờ môi đều đang run rẩy, cái này, đây là sự thực. Thật ba thanh âm khàn khàn trả lời, cho tới bây giờ, mỗi lần nghĩ đến trận kia chiến đấu, ta đều còn tại run sợ. Cái kia đánh cái lông a, trực tiếp nhận thua dung nhập Hồng Hoang tính toán. Đối mặt thiên đạo, đối mặt nữ hoa, bình tâm bọn hắn đều không có sợ qua, còn vọng tưởng cướp đoạt Hồng Hoang bản nguyên càn khôn nổi trận lôi đình nói cái này hoàn toàn hắn mèo phạm vi a. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Đô có thể nổ chết, Hồng Mông cường giả cũng có thể bị tạc thành trọng thương cái này, nếu như bị thiết kế khống chế tại một cái không gian bị kín, chúng ta không phải liền là mặc người chém giết đau chết. Hồng Quân, ngươi liền không có nghĩ tới giết nàng sao? Dương Mi chỉ vào nha nha phương hướng, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, có nàng tại, trinh phạt Hồng Hoang căn bản không có khả năng thành công. Đây chính là ta tại sao muốn để canh giờ đem Bắc Âu thần giới dung nhập giới này nguyên nhân. Hồng Quân chậm rãi mở miệng lời nói, có nàng này tại, vô luận có bao nhiêu thế giới, cuối cùng đều sẽ bị công phạt thành công. Cho nên, chúng ta muốn mượn giới này, đem nàng này giết. Coi như giết không được, cũng muốn đưa nàng vây ở giới này, làm nàng căn bản không kịp đi thế giới khác. Mà bình thường trung thiên thế giới, căn bản sẽ không vận dụng nàng này. Chỉ có đại thiên thế giới mới có cơ hội. Mà ngươi Bắc Âu thần giới, cùng chúng ta không sai biệt lắm, đi đều là bồi dưỡng tinh nhuệ đường đi, chuẩn bị đối mặt chính là Hồng Hoang những cái kia Hỗn Nguyên thánh nhân. Chỉ có giới này. Nói đến đây, Hồng Quân hướng không trung một chút, trên tấm hình nổi lên diệt bá cái kia chừng trăm tỷ vũ trụ quân đoàn. Ta từng điều tra, tất cả trung thiên thế giới bên trong, chỉ có giới này có như thế cái tiêu hùng, dưới trướng có được vạn ước binh đoàn. Chỉ cần đưa ngươi Bắc Âu thần giới lực lượng dung nhập trong giới này, chủ động rót vào đến diệt bá đại quân thể nội. Cái này trăm tỷ quân đoàn, liền có thể biến thành thấp nhất đại thừa, có được hơn trăm triệu nguyên tiên, ngàn vạn chân tiên, mấy triệu huyền tiên, 100.000 kim tiên siêu cấp binh đoàn. Lại thêm ngươi Bắc Âu thần giới hơn vạn thái ớt kim tiên cấp nữ võ thần bộ đội, cùng hơn ngàn đại la tiên cung lệ thuộc trực tiếp quân đội, cùng ngươi giới chướng ngũ đại hôn nguyên đại la, tăng thêm ngươi cái này hồng mông cường giả, cũng đủ để đem nữ tiên kia dẫn vào giới này đến. Chỉ cần nàng này vào giới này, nếu có thể giết chi tự nhiên tốt nhất. Coi như không có khả năng giết, ngươi cũng có thể mang theo ma thánh bọn họ rời đi, chuyển rời đến Áo Lâm Thất Tư Sơn thần giới, tại đôi kia đi về phía tây đoàn đội đi tuyệt sát tiến hành. Nhưng ta lại có chỗ tốt gì? Vô duyên vô cớ đã mất đi một cái đại thiên thế giới. Canh giờ bất mãn nhìn về phía Hồng Quân, ngươi đây là dùng ta làm mồi. Dựa theo ước định, Hồng Hoang bản nguyên chúng ta 5 người đều chiếm một. đằng sau vô luận ai khống chế đại thiên thế giới phá diệt, còn lại còn có thế giới người đều muốn phân ra một tặng cho hắn, dùng cho bồi thường. Như vậy vừa vặn rất tốt. Ta đồng ý. La Hầu không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Một bản nguyên đổi nha nha bị nuốt, đã trải qua phong thần quyết chiến La Hầu cảm thấy rất giá trị. Dương Mi, Càn Khôn liếc nhau, nghĩ đến La Hầu cùng Hồng Quân chạy trốn lúc thảm trạng, chúng ta cũng đồng ý. Hai, cho bẹn bốn hồng hoang bản nguyên, làm cho canh giờ trở mặc. Đây chính là bốn hồng hoang bản nguyên a, cao cấp bản nguyên thế giới bản nguyên. Đừng nói bốn chính là một đội một cái đại thiên thế giới, đều đáng giá. Tốt, ta đồng ý. Nhưng nếu là thế giới của các ngươi phá toái, ta sẽ không lấy ra bồi thường các ngươi. Canh giờ nhìn xem mọi người nói, đó là tự nhiên. Hồng Quân gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Mi, La Hầu, Càn Khôn cũng đều biểu thị ra đồng ý từ đó. Giới này ổn định canh giờ kế hoạch định, không còn gì khác ý kiến. Thương nghị tốt tắt chiến mục tiêu sau, ổn định đóng lại cùng với những cái khác ba người kết nối. Trầm mặc một lát sau, trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương gõ gõ mặt đất. Tắc Nhĩ, Loki, Phất Lệ Gia, Lao Phỉ, Thần Đàn ở đâu? Bái kiến chủ thần. Cửa ra vào, Tắc Nhĩ, Loki, Phất Lệ Gia, Lao Phỉ cùng Thần Đàn năm người đi vào, trong đó Tắc Nhĩ cùng Loki hoàn toàn không giống trên địa cầu hai người yếu như vậy gà, tương phản, toàn thân trên dưới tràn đầy hỗn nguyên đại la uy thế. Đúng vậy, này năm người chính là ổ đỉnh tại nguyên bản Bắc Câu thần giới bồi dưỡng được năm vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Hợi đạn, ngươi cùng Tắc Nhĩ đi tìm Diệp Bá, cần phải đem hắn mang đến, liền nói ta Bắc Câu thần giới nguyện ý cùng hắn hợp tác, hoàn thành lý tưởng của hắn. Loki, ngươi cùng Phất Lệ ra đi một chuyến trung đỉnh, đem Hải Lạp thả ra Lao Phỉ, ta muốn ngươi đi đem Vĩnh Hằng Chi Hỏa nhóm lửa Tô Nhĩ Đặc Nhĩ hỏa diễm mũ giáp, đem hắn phục sinh cũng khống chế hắn. Đợi Hải Lạp, Tô Nhĩ Đặc Nhĩ, Diệp Bá tụ tập sau, tập kết đại quân, trong hủy diệt đỉnh. Cần tuân chủ thần chi lệnh. Năm tên Bắc Câu đại năng nhao nhao quỳ một gối xuống đáp ứng. Sau đó dựa theo Odin nói như vậy lao tới các nơi tìm kiếm giúp đỡ. Ngay tại lúc đó, thời khắc này trung đỉnh cũng chính là địa cầu Tony Tư Tháp khắc trong biệt thự, nghe được nhà mình phụ thần bị đoạt xá Tác Nhị không thể nhịn được nữa, cơ miêu miêu chủ ý gầm thét liền hướng Thanh Phong phóng đi. Mã Phu Na Trà ghét bỏ nhìn hắn một chút, liền xem như chính mình cũng không có cái này Tác Nhị vô não ta. Vung tay lên, Hỗn Tiên Lăng bay ra, đem hắn bọc cái cực kỳ chặt chẽ, ngay cả miệng đều cho hắn ngăn chặn. Thanh Phong không để ý đến cái kia trên mặt đất cô tuân ra màu đỏ rọi bỏ, ngược lại là tò mò nhìn về hướng Loki. Loki, ngươi cũng biết cái gì? Loki thương hại mắt nhìn nhà mình Kaka, rất là tự lai thuộc địa ngồi xuống Tony bên người, đoạt lấy trong tay hắn không xuất bản nữa bở rằng đi một ngụm chút xuống sau, thật dài phun ra một hơi. Chính như thiên đế bệ hạ lời nói, phụ thân bị đoạt xá một chuyện, ta đã sớm biết. Chương 77, Asgard phản bội chạy trốn giả đến. Diệp Bá, cùng bị đoạt xá Odin liên hiệp. Chương 77, Asgard phản bội chạy trốn giả đến. Diệp Bá, cùng bị đoạt xá Odin liên hiệp. Ngô ngô ngô. Trên mặt đất, bị Hỗn Thiên Lăng khỏa làm một đoàn số điên cuồng giãy giụa, trong cổ họng gạt ra phẫn nộ lại không cam lòng nghẹn nào. Rất giống một cái bị trói lại táo bạo lông vàng sư vương. Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn, ngại phiền giống như hướng Na Cha đưa cái ánh mắt. Na Cha ngầm hiểu, đầu ngón tay vẩy một cái, liền đem ngăn ở sổ trên miệng Hỗn Thiên Lăng kéo xuống. "Đệ đệ, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?" Tô tiếng gầm gừ trong nháy mắt xông phá yết hầu, chấn động đến biệt thự cửa sổ pha lê ông ông tắc hưởng, đó là chúng ta phụ thần. Là Asgard cường đại nhất, đáng giá nhất kính trọng vương giả. Hắn làm sao có thể bị người đoạt xá? Ngươi nhất định là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. "Quá ổn." Gào thét thanh âm, vang vọng toàn bộ biệt thự. Thanh Phong bực bội như mày, Na Cha cũng là không nói lần nữa đem hắn miệng ngăn chặn, ngươi thật rất ngu. Ta thích ngươi đối với ca ca ta bình luận. Hán, thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Loki đối với Na Cha hiếu hảo gật gật đầu, rất là đồng ý Na Cha ý kiến. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, đem phát hiện của mình nói cho bọn hắn, năm đó, đang quay ra hủy diệt giả áo giáp truy sát sổ sau khi thất bại, hắn gõ nát thải hồng kiểu, ta cũng rơi vào trong vực sâu, bị vũ trụ bá chủ diệt bà cứu. Khi đó ta, lòng tràn đầy đều là đối với phụ thần oán hận. Hán thiên vị sổ, không nhìn ta tồn tại, đem ta con nuôi này coi như Asgard quân cờ. Cho nên khi Diệt Bá đưa ra, để cho ta nắm lấy có khảm tâm linh bảo thạch quyền trượng đến trung đỉnh cướp đoạt thẻ xê giặc, trợ hắn thống trị giờ vũ trụ, ta cơ hồ là lập tức liền đáp ứng. Ta muốn để Odin nhìn xem, hắn xem thường đứa con trai này, đến tuột cùng có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhưng vì sao ngươi cuối cùng sẽ chọn giúp chúng ta? Cả Pen Ameji ca sử đế phu tò mò hỏi. Loki khoát khoát tay, nôn đạo, các ngươi trước hết nghe ta nói xong. Trước khi đến trung đỉnh trước đó, ta bỗng nhiên rất tưởng niệm mẫu thân. Dù sao tại Asgard, chỉ có nàng là thật tâm đợi ta. Ánh mắt của hắn nu hòa một cái chớp mắt, lập tức mặt lộ cực hạn vẻ thống khổ. Sao liệu? Ta tận mắt thấy Odin đem mẫu thân của ta cho bóp chết. Ngô ngô ngô. Trên sàn nhà số đông nhiên cứng đờ, lập tức buộc phát ra kịch liệt hơn dãy rủa, trong cổ họng tiếng nghẹn ngào thê lương đến như là dã thú kêu rên. Hắn hai mắt trừng trừng, ánh mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng không dám tin, toàn thân cơ bắp bởi vì quá độ kích động mà điên cuồng run rẩy, hận không thể lập tức tránh thoát trói buộc nhào tới chất vấn Loki. Bất quá, không ai quan tâm hắn, ánh mắt mọi người đều định tại Loki trên mặt, chờ đợi hắn kể rõ. Lúc đó ta cả người đều điên rồi, liền muốn lao ra chất vấn Odin, tại sao muốn giết ta mẫu thân? Mà liền tại ta sắp lao ra thời điểm, ta nhìn thấy Odin sau lưng, đi giặt sổ, phờ gạ, còn có ta. Là đến, ta xác định ta không có nhìn lầm, cái thứ ba đi vào mẫu hậu tẩm điện chính là cùng ta giống nhau như lúc Loki. Khác biệt chính là, trên người hắn tán phát khí thế, viễn siêu ta, cũng vượt qua Diệp Bá, thậm chí, vượt qua nguyên bản phụ thần. Tâm ta cảm kích muốn cùng đối, tranh thủ thời gian tới trung đỉnh tìm hắn, chính là ca ca của ta, muốn cùng hắn thương nghị phụ thần biến hóa sao? Liệu lúc này, Diệt Bá liên hệ ta, muốn ta tranh thủ thời gian dựa theo vốn có kế hoạch thống trị địa cầu. Ta biết rõ ta không phải cái kia ô đỉnh đối thủ, liền nghĩ định nọt Diệt Bá, muốn mượn hắn chi thủ vì ta mẫu thân báo thủ. Về phần trợ giúp các ngươi, Lộ Ký lộ ra một nụ cười khổ, chẳng qua là ta nhìn thấy hắn tiến công trung đỉnh quân đội thực lực, ta liền biết rốt cuộc báo không được thủ, nếu không cách nào báo thủ, cái kia lại hố các ngươi lại có gì tất yếu. Cho nên, ta cuối cùng lựa chọn cùng các ngươi cộng đồng tác chiến. Chỉ là không nghĩ tới, Diệt Bá từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng qua ta, âm thầm phái cây môn hầu đi theo bên cạnh ta, đem tâm linh quyển trượng cùng kẻ xê giặc, cùng một chỗ cầm đi. Không chỉ là kẻ xê giặc, còn có thời gian của ta bảo thạch. Lô Kỵ vừa dứt lời, không gian liền xuất hiện chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy không gian tách ra ánh lửa, hóa thành một đạo cổng truyền tống, đi ra một người đầu chọc nữ nhân. Tạp Mã Thái Cơ chí tôn pháp sư cổ nhất, bái kiến thiên giới thiên đế. Cổ nhất, thủ vệ địa cầu mấy trăm vạn năm chí tôn pháp sư, thật hân hạnh gặp ngươi. Thanh Phong khẽ bước cằm, cho đủ cổ nhất mặt mũi. Không thể không nói, tại toàn bộ mạ và trong phim ảnh, chỉ có cổ nhất là chân chính trí thiện người. Có thể nói nếu không có nàng đang bảo vệ địa cầu sớm diệt. Một bên Ni Khắc Phất Thụy, lúc này đại nào đã tiếp cận sụp đổ, người cũng sắp điên rồi. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Asgard là thật, hắn trước kia liền biết cũng là có thể hiểu được. Có thể cái gì gọi là Odin bị người đoạt xá? Cái gì lại gọi mới Loki so Odin còn mạnh hơn? Cổ nhất lại là cái quỷ gì? Cái gì gọi là bảo vệ địa cầu trăm vạn năm? Còn có thiên giới thiên đế, Thanh Phong bọn hắn đám người này đến cùng là từ cái nào xó xỉnh xuất hiện? Ni Khắc Phất Thụy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp mất đi. Hôm nay phát sinh hết thảy đã triệt để lật đổ hắn với cái thế giới này nhận biết. Bất quá đồng dạng cũng không ai để ý tới hắn. Cổ nhất trực tiếp đối với Thanh Phong nói ra, cây môn hầu tại cấp đi kẻ xệ ra trước, tập kích Tạp Mã Thái Cơ, trộm đi thời gian của ta bảo thạch. Cây môn hầu cũng xứng tử trong tay ngươi trộm đi thời gian bảo thạch. Thanh Phong ngạc nhiên nhìn xem cổ nhất, ngươi tại cùng ta nói đùa. Cổ nhất lộ ra một nụ cười khổ, lúc đó Aqua Ma Thác Chi nhãn bị ta đặt ở trong phòng. Mà khi đó ta, chính tiếp đại khách nhân, bị một cái hoảng sợ sự thật chấn kinh, trong lúc nhất thời đã mất đi đối với thời gian bảo thạch cảm ứng. Nói, cổ nhất đưa tay vạch một cái, lại một đạo quang môn mở ra. Lần này từ trong đó đi ra người, làm cho Lộ Kỳ trước tiên đứng người lên, phát ra kinh hô. Hệ đạn. Người tới một thân kim giáp, trong ánh mắt tinh quang lưu chuyển, chính là Asgard người giữ cửa, có được nhìn thấu cựu giới vạn vật hệ đạn. Hệ đạn. Lúc này, Na Cha rốt cục giải khai sổ trói buộc. Hắn không lo được đi tìm Na Cha tính sổ sách, cũng không đi hỏi thăm Lộ Kỳ, chỉ là vọt tới hình đạn trước mặt, gắt gao nắm hai vai của hắn. Hệ đạn, nói cho ta biết Lộ Kỳ nói đều là giả. Phụ thần, mẫu thân cũng chưa chết. Hệ đạn lại chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra sổ hai tay, thân thúy như tinh quang giống như hai mắt, nhìn chằm chằm sổ. Hắn không có nói sai, Odin bị đoạt xá. Hắn mang tới sổ, Loki, hệ đạn, Thaga, Luffy, đều so với ban đầu Odin cường đại vạn lần không chỉ. Chớ nói chi là bị đoạt xá Odin, mà lại hắn đã phái người đến trung đỉnh thả đi bị cầm tù héo lạ, sống lại sợ tù. Còn chuyên môn đi người liên hệ Diệt Bá, muốn cùng hắn liên hợp trong hủy diệt đỉnh. Chương 78, liên hợp hết thể có thể liên hợp sức mạnh. Chương 78, liên hợp hết thể có thể liên hợp sức mạnh. Không. Tô ngửa đầu gầm thét, trừng trừng hai mắt chảy xuống hai đầu huyết lệ. Vô tận thống khổ đánh xuyên tâm trí của hắn, trên người lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, dường như muốn tại trong thống khổ thức tỉnh. Phiền phức Thanh Phong không nói Giang Sơn xã tắc đồ, một quyển vừa thu lại. Bước lên lôi điện sổ liền bị nhận được trong đồ, hóa thành hai chiều mặt phẳng tiểu nhân, ở bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đây là cái gì? Pháp bảo. Một bên Tony, tò mò chọc chọc Giang Sơn xã tắc đồ, học cổ giờ bẹt dậy hắn giọng nói hỏi. Chuẩn xác mà nói, là linh bảo. Thanh Phong trả lời, nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng huyền đạn, ngươi xác định, bọn hắn đã cùng Diệt Bá liên hợp. Xác định. Huyền đạn gật đầu nói, sớm tại Odin sau khi bị đoạt xá, mới hình đạn xuất hiện, ta liền trước tiên trốn đi. Đến đây trung đỉnh trên đường, ta một mực quan sát đến tình thế biến hóa. Cái kia giả mạo hình đạn cùng sổ chính là đi tìm Diệt Bá, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn tương Diệt Bá thực lực tăng lên gấp trăm lần, Diệt Bá tại chỗ đồng ý bọn hắn liên hợp tình cầu, chính xuất hạm đội hướng A Tư Gia Đức tiến đến. Dự đoán, nhiều nhất một tháng, liền sẽ đến A Tư Gia Đức. Đến lúc đó trung đỉnh, nguy rồi. Hình đạn đem tự mình biết tình báo, không có chút nào giữ lại nói ra, nhưng lại không biết tin tức của bọn hắn, cho bọn hắn mang đến như thế nào rung động. Hiện tại, vậy hạ ngài biết ta vì sao thất thần bức bỏ thời gian bảo thạch đi. Cổ một cười khổ đối với Thanh Phong nói ra, cái kia Diệt Bá đã là giới này mạnh nhất thiên phụ cấp, ta dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cẩn thận đọ sức, không cách nào chiến thắng. Bây giờ, hắn lại tại sổ, còn không phải Odin trợ giúp bên dưới lần nữa đột phá, thực lực tăng vọt gấp trăm lần, vậy hạ ngươi nếu không đến, ta là thật không biết nên như thế nào ngăn cản Diệt Bá. Thiên phụ cấp, mạnh bao nhiêu? Lúc này, Nghị Cổ Không Thủy từ một bên nhảy ra hỏi, nhưng này mang trên mặt ngạo mạn, khinh miệt chi ý, làm cho cổ một tại chỗ liền cho hắn một cái tuyệt vọng trả lời. Người coi trọng nhất cả dồn đan không tư, chính là thiên phụ cấp. Mà bây giờ Diệt Bá, đi cả giáo lệ mạnh gấp trăm lần, rồi cùng Lộ Kỳ bọn hắn, càng là không biết mạnh bao nhiêu. Tô Đỉnh, chí ít 100. Không không không lần cất bước. Vốn là mặt đen nỉ cổ Không Thụy, lúc này đen như than cốc. Cổ một không thèm để ý sẽ hắn, ánh mắt rơi xuống Thanh Phong trên thân, "Bệ hạ, trận chiến này ngươi nói hẳn là đánh như thế nào?" "Không được, không thể đem quyền chỉ huy giao cho hắn." Nỉ cổ Không Thụy lại nhảy ra cướp đoạt cảm giác tồn tại, hắn một cái giới khác người, dựa vào cái gì tới làm cuộc chiến tranh này tổng chỉ huy? Vậy hạ không được, chẳng lẽ ngươi cái này đèn chứng mặt đi? Đã sớm không quen nhìn nhỉ cổ không thụy Tony Tư Tháp khắc trực tiếp nã pháo nói ngươi đánh qua vũ trụ đại chiến sao? Biết địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu sao? Ngươi ngay cả số đều giải quyết không được, còn muốn đi đối mặt so Odin càng mạnh thần. Nhưng tối thiểu ta là người địa cầu nhỉ cổ không thụy còn muốn dãy rủa, Tony đã một cước bay qua, đem hắn đã bay, cút ngay ngươi. Liền các ngươi chút tiểu tâm tư kia, ta còn không biết. Không phải liền là muốn trộm bệ hạ đồ tốt sao? Cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Tiếp thu thanh phong phù văn, tu tiên tri thức Tony, so với ai khác đều biết thanh phong cường đại, trực tiếp nhấc tay đồng ý nói, ta đồng ý để bệ hạ chỉ huy. Trừ bệ hạ bên ngoài, ai làm chỉ huy ta đều không phục. Còn lại siêu anh hùng lẫn nhau. Ba nạp trước tiên mở miệng, những năm này đảo vòng. A, ta chỉ tin tưởng bệ hạ. Đội trưởng. Không Thụy đem ánh mắt cầu cứu giống như nhìn về phía đẹp đội. Đẹp đội lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, sử quân phu, nghe theo bệ hạ mệnh lệnh. Natasa, bà Hùa Tơn. Nị cổ Không Thụy đem hy vọng cuối cùng, phóng tới trên người hai người này. Natasa nhún nhún vai, xinh đẹp giơ tay lên, bệ hạ chưa khỏi bệnh của ta, ta tự nhiên sẽ đồng ý hắn. Bệ hạ liên xạ ngày mũi tên đều có thể làm đến, cục trưởng ngươi cũng đừng buồn ấy. Bà Hùa Tơn ôm yêu thích không buông tay trường cùng, trái lại khuyên nhủ lấy Nị cổ Không Thụy. Lúc này, cổ đưa một cái Nị cổ Không Thụy một kích cuối cùng, nếu như bệ hạ muốn thống trị địa cầu, chỉ dựa vào người bên cạnh hắn liền có thể. Bệ hạ mang tới bốn người, tính cả bệ hạ, không có chỗ nào mà không phải là thiên phụ cấp. Nghe được thanh phong năm người đều là có thể so với cả dồn một dạng tồn tại sau, Nị cổ Không Thụy triệt để đã mất đi cướp đoạt quyền chỉ huy suy nghĩ. Đúng vậy à, năm cái cả dồn đều có thể trực tiếp thống trị địa cầu à, còn đoạt quặp lông à. Ta cũng đồng ý. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Nị cổ Không Thụy vô lực ngồi ở trên ghế salon, biểu thị đồng ý. Thanh phong trong lòng biết chỉ có một tháng, tình huống nguy cấp, ngay sau đó cũng không chối từ nữa, trực tiếp tiếp nhận quyền chỉ huy. Nếu tất cả mọi người tin tưởng ta, trận chiến này ta định dốc hết toàn lực tiêu diệt đoạt xá ổ đỉnh tiên ngoại tà ma. Âm rơi, thanh phong hồi tưởng đến mạ vẹo kịch bản, bắt đầu triệu người. Trận chiến này việc quan hệ địa cầu tồn vong, thậm chí là thế giới tồn vong, chỉ có tập hợp tất cả có thể tập hợp lực lượng mới có một chút hy vọng sống. Cổ nhất pháp sư thanh phong dẫn đầu nhìn về phía cổ một, các ngươi cặt mạ thái cơ nhất mạch khống chế cổng truyền tống, có thể truyền tống đến vũ trụ tất cả địa điểm, mà hình đạn có thể xem thấu vũ trụ bất kỳ một cái nào địa điểm. Cho nên ta muốn hai người các ngươi phối hợp, đem ta muốn tìm kiếm người toàn bộ tụ tập nơi đây. Không có vấn đề. Cổ một, hình đạn không chút do dự, lúc này đáp ứng. Tốt. Thanh phong gật gật đầu, bắt đầu phân phó nói, Thor, Loki, nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến về vũ trụ, đem cao thiên tôn vị trí cho ở nữ võ thần và kỵ gì mang đến. Thuận tiện, đem du đang tại ngân hà đội hộ vệ toàn bộ mang đến. Mặc dù ngân hà đội hộ vệ là một đám đậu bỉ, nhưng ti tơ khuê ngươi chính là thiên phụ cấp Emochi tử, mang đến trải qua chính mình kích hoạt, không thể nói trước có thể thêm một cái thiên phụ cấp đại la kim tiên cường giả. Và kỵ gì cũng giống như thế. Tony, ngươi phụ trách tìm kiếm hán khắc gia mẫu, hắn phát minh ra mẫu hạt có thể đại lượng chế tạo ngụy thiên tra cấp cường giả. Tony nghe được cái này, con mắt trong nháy mắt sáng rõ, liên tục gật đầu nói tốt. Giao cho ta. À, đúng rồi, ngươi lại đem lưu rót hàng xóm tốt người nệ đi tơ mà khắc tìm tới. Hán đen nếu có thể phục khắc, không thể nói trước cũng có thể tạo một nhóm ngụy thiên tra cấp cường giả. Lưu rót hàng xóm tốt sao? Ta đã biết. Tony gật đầu. Thanh Phong vừa nhìn về phía Nhị Cổ Không Thụy, ngươi trước tiên đem cả dồn gọi trở về. Mặt khác, nói cho cụ, địa cầu, thế giới nguy cơ. Nếu là địa cầu đều diện, cửu đầu xà thống trị ai đi? Để hắn lập tức tới tìm ta. A, Nị cổ Không Thụy con mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn về phía Thanh Phong. Cửu đầu xà, u là cửu đầu xà người. Đây chính là trước SHIELZ cục trưởng. Nói như vậy, hắn SHIELZ. Không cần suy nghĩ, ngươi SHIELZ sớm biến thành rắn thuật cục. Thanh Phong không chút lưu tình đậu đen rau muống đạo, sau đó vừa nhìn về phía những người khác, về phần các ngươi, theo ta đi một chuyến châu Phi, đi cái kia địa cầu khoa học kỹ thuật mạnh nhất quốc gia, nói khẳng đạn. Chương 79, anh hùng tập kết. Chương 79, anh hùng tập kết. Tất tạp tinh cao thiên tôn trên giác đấu trường, và kỳ dị ngồi ở trên phi thuyền, từng ngụm uống vào rượu mạnh, nhìn phía dưới giác đấu sĩ ở giữa chiến đấu, bên người đột nhiên ánh lửa lấp lóe, cắt đứt lấy không gian mở ra một cái cổng truyền thống. Và kỳ dị vô ý thức làm ra động tác phòng ngự, chỉ thấy một người mặc quen thuộc hai người tự chuyện đưa trong môn đi tới. Các ngươi là? À, các người. Và kỳ dị nhìn xem hai người cái kia quen thuộc giả dạng, mở miệng suy đoán nói. Tô vừa muốn nói gì, liền bị lộ kỳ một cước giẫm tại trên mu bàn chân, tranh đoạt quyền nói chuyện. Sau đó tại Vạ Kỳ Di ánh mắt cổ quái bên trong, hướng nàng làm cái Asgard cổ lão lễ tiết. Nữ võ thần, Vạ Kỳ Di. Asgard vương tử Loki, hướng ngươi gửi lời chào. Đây là Kakata, Asgard đại vương tử, rồi. Vương tử. Vạ Kỳ Di trên dưới đánh giá bọn hắn một chút, lộ ra một cái thần sắc khinh thường, một lần nữa ngồi về phi thuyền trên sàn nhà, cùng các ngươi tỉ tỉ so sánh, trên lệch quá xa. Các ngươi đi thôi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Ngươi lúc này sổ, cũng không có kinh lịch hắc ám tinh linh cùng hẻo là song trọng bạo kích, hay là kích cỡ nào đơn giản, tính khí nóng nảy mãng phu. Tại chỗ liền muốn mở miệng quát lớn, nhưng cũng may lộ kỳ nhưng so sánh sổ minh bạch, trước khi đến càng là sớm từ hình đạn chỗ biết Vạ Kỳ Dị cùng bọn hắn vương thất quan hệ trong đó. Một cước đem sổ đã bay, lộ kỳ rất là chân thành đối với Vạ Kỳ Dị nói ra, ta biết ngươi bởi vì nữ võ thần sự tình, hận lên Asgard, hận lên Odin. Nhưng bây giờ, Odin bị người đoạt xá, Thor, Thorga, Loki, hình đạn đều bị người thay thế. Hắn còn muốn thả ra héo lạ, cùng diệt bá liên hợp tiêu diệt một nửa nhân khẩu, hủy diệt Asgard trận chiến này, là Asgard tận thế, cũng là toàn bộ vũ trụ tận thế. Cầu ngươi xem ở Asgard cố hương phân thượng, có thể trở về trợ giúp chúng ta. Các ngươi đi thôi. Vạ Kỳ gì đầu cũng không quay lại, phối hợp rót một ngụm rượu lớn, nói ra, vũ trụ hủy diệt, cùng ta một cái buôn bán nô nhân có quan hệ gì? Asgard hủy diệt. A, đã sớm nên hủy diệt. Ngươi nói bậy, sổ muốn xông lên giáo huấn Vạ Kỳ gì? Lộ Kỳ tay vừa kéo, cưỡng ép ôm cánh tay của hắn, vương bít lấy miệng của hắn kéo lấy hắn rời đi. Thật có lỗi, váy giày nói đi, không để ý sổ dây rủa, hô to, thạch đạn. Ánh lửa tái hiện, thông hướng địa cầu cổng truyền tống mở ra. Lộ Kỳ kéo lấy sổ cưỡng ép bước vào trong môn, lúc này mới chú ý tới, sau lưng, Vạ Kỳ gì đã không biết lúc nào theo sau. Vạ Kỳ gì? Lộ Kỳ cảm động nhìn xem nàng, Vạ Kỳ gì hừ lạnh một tiếng, ta cũng không phải vì Asgard, ta chỉ là muốn nhìn xem, cái nào ra hỏa cuồng vọng, lại mưu toan nói muốn hủy diệt thế giới. Giải quyết Vạ Kỳ gì sau, Loki đưa nàng đưa đến Tony bờ biển biệt thự. Thời khắc này bờ biển biệt thự xung quanh đã bị Tony toàn bộ ra mua. Sau đó vận dụng siêu năng lực, chỉ dùng một ngày đã xây xong một cái căn cứ. Bị Thanh Phong mệnh danh là người báo thủ căn cứ. Dù sao cũng không bao lâu, đợi đến thuyết phục ngõa khảm đặt sau, khẳng định là muốn đem chiến trường chuyển rời đến Phi Châu. Thanh Phong cũng liền lười nhắc đặt tên. Loki mang theo Vạ Kỳ gì tiến về căn cứ hướng nàng giới thiệu địch nhân hôm nay tình huống, rồi tiếp tục tiến về vũ trụ, tìm tới ngân hà hộ vệ đội sau, trực tiếp động thủ đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh, tính cả phi thuyền cùng một chỗ mang theo trở về. Một bên khác, Chi Chu Hiệp cùng Hán Khắc bị mồ khi biết địa cầu gặp phải hủy diệt nguy cơ sau, không chút do dự mang lên trang bị chạy đến, tại Tony trợ giúp bên dưới nghiên cứu chế tạo mới nhất trang bị. Thanh Phong mang theo mỹ đội, đông binh chạy tới ngõ khảm đạn. Một bên khác, Nifuji thì là mang theo bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen cùng ba đốn, tìm tới phủ. Tu Tam xoa cao ốc trên cùng, Nifuji đứng sau lưng bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen cùng ba đốn, đối diện thì là người phủ, nghiêm nhiên là một bộ thẩm vấn bộ dáng. Phất Thủy Vũ nhìn thấy sự bố trí này chẳng cảnh, trong lòng sinh ra một tia không ổn, nhưng vẫn là kiên trì đỉnh lấy nụ cười hiền hòa toa hạ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta liền nói thẳng đi, các ngươi cựu đầu xà đã đem thần thuẫn cục khống chế đi. Vu dáng tươi cười đọc lại một cái trước mắt, một lát sau lại lần nữa cười nói, Phất Thủy ngươi đang nói đùa gì vậy? Cựu đầu xà không phải sớm tại đệ nhị thế chiến liền đã hủy diệt sao? Vu, ta hiện tại không tâm tình nói đùa với ngươi. Nifuji gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nói từng chữ từng câu, ta nếu tìm ngươi tới ngả bài, liền nhất định nắm trong tay đầy đủ tình báo. Ngươi không cần lại gạt ta. Thần thuẫn cục trên dưới, chín thành đều là các ngươi cựu đầu xà người. Vu dáng tươi cười lần này hoàn toàn biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm Nifuji. Hồi lâu, thân thể của hắn buông lỏng, một lần nữa lộ ra tự tin không gì sánh được dáng tươi cười, dựa vào sau tại trên ghế salon, không có ít như vậy, 9 thành 9, đều là cựu đầu xa người. Không chỉ như vậy, thế giới hội đồng bảo an, cũng có 5 thành trở lên, là chúng ta cựu đầu xa người. Làm sao, hiện tại cùng ta ngả bài, là muốn cho ta rút lui ngươi cục trưởng chức vụ sao? Nifuji lắc đầu cười lạnh, ngươi cảm thấy ta nếu là không có năm chắc có thể trừ bỏ các ngươi cựu đầu xa, sẽ tìm đến ngươi. Nói đi, Nifuji vỗ tay một cái. Tu chỉ thấy Nifuji bên người, ánh lửa lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy tên pháp sư từ trong cổng truyền tống đi ra, đứng ở Nifuji sau lưng. Tu con ngươi co rụt lại. Hắn tận mắt thấy cổng truyền tống phía sau cái kia không gì sánh được rõ ràng chẳng cảnh. Hắn có thể xác nhận, đây tuyệt đối không phải cái gì ma thuật, mà là thật cổng truyền tống. Ngươi ỷ bảo, chính là bọn hắn. Tu cố nén chất vấn xúc động, mở miệng hỏi. Giới thiệu một chút, Nifuji chỉ vào một bên pháp sư nói ra, Tạt Mã Thái Cơ, địa cầu pháp sư tổ chức, bảo vệ địa cầu mấy ngàn năm. Trong đó lãnh tụ của bọn họ, Chí Tôn pháp sư của một, bảo vệ địa cầu mấy trăm vạn năm. Là địa cầu, cản trở vô số địa ngoại tà thần xâm lấn. Nifuji, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Rất không tệ, ngươi xác thực chọc cười ta. Tu cương ép triển lộ ra một cái dáng tươi cười, muốn che giấu nội tâm bối rối. Làm trước đua đặc công, tu ngươi hẳn là có thể phán đoán ta nói thật hay giả. Nifuji hai tay đột nhiên chống tại mặt bàn, gắt gao nhìn chằm chằm tu nói ra, nếu không có địa cầu gần như hủy diệt, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào tuyệt vọng, ngươi cho rằng ta sẽ ngồi tại cái này cùng ngươi trò chuyện? Ta sớm bị thác Tạp Mã Thái Cơ, đem bọn ngươi cựu đầu xà một mẹ hút gọn. Tu gắt gao nhìn chằm chằm Nifuji, muốn từ hắn tức giận trên mặt nhìn ra sơ hở. Nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn là một chút cũng nhìn không ra. Ngươi nói là sự thật. Nếu không muốn như nào? Nifuji hướng hắn liếc mắt, đối với một bên pháp sư nói ra, cả sĩ Lý Ổ, làm phiền ngươi, mở một cái thông hướng người báo thủ căn cứ cổng truyền tống. Ân. Cả sĩ Lý Ổ gật gật đầu, tay hướng không trung vạch một cái cổng truyền tống cứ như vậy xuất hiện tại phủ trước mặt. Nifuji đứng dậy mang theo nạ tạ xạ cùng ba đốn hướng trong cổng truyền tống đi đến. Vụ, ngươi như muốn biết thế giới chân thật, liền theo ta đến đây đi. Vụ do dự, nhìn xem bọn hắn rời đi, nhìn xem trước mặt lóng lánh ánh lửa cổng truyền tống. Cuối cùng, theo Nifuji bước chân, bước vào cổng truyền tống đi. Chương 80, thế giới mạ bẹo hỏa lực. Không được a, vẫn là phải đem nha nha tìm đến mới được. Chương 80, thế giới mạ bẹo hỏa lực. Không được a, vẫn là phải đem nha nha tìm đến mới được. Không nói đến vụ tiến vào cổng truyền tống sau. Khi nhìn đến người ngoài hành tinh cùng thần linh bị khiếp sợ đáp ứng Nifuji liên hợp tình cầu. Một bên khác, Thanh Phong mang theo mỹ đội, đông binh, đã thừa vân bay đến hỏa cạn đã trên không. Ngươi thật sự là thần A. Dẫm lên dưới chân mềm nũng, lại tùy tiện gánh chịu chính mình ba người bạch vân, mỹ đội sờ ti vờ tựa như giống như nằm mơ, ngây ngốc nhìn về phía Thanh Phong. Làm sao, đội trưởng là hiện tại mới tin tưởng ta. Thanh Phong hài hước nhìn về phía mỹ đội. Mỹ đội xoa xoa cái mũi, ta chỉ là không nghĩ tới, Tô Tỉnh đến nay bất quá 3 năm, thế giới này liền hoàn toàn biến thành ta không hiểu bộ dáng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chỉ có coi ngươi thực lực đạt tới nhất định giai đoạn sau, ngươi mới có thể thật sự hiểu rõ, chạm đến thế giới chân thực. Thanh Phong bước xuống một câu nhìn như cao thâm mặt chắc lời nói sau, vươn tay, hướng phía trước vừa gõ. Ken. Mỹ đội cùng Đông binh chỉ thấy được phía trước không gian, tại Thanh Phong ngón tay gõ chỗ, một đạo gợn sóng đẩy ra. Gợn sóng lướt qua, lộ ra khối lập phương hình vô cùng có khoa học kỹ thuật hình ảnh màu bạc hư văn. Đây là Mỹ đội kinh ngạc chỉ vào vừa mới đẩy ra vị trí, họa cạn đã khoa học kỹ thuật. Vòng phòng hộ. Địa cầu lúc nào có cái đồ chơi này? Cho nên ta vừa mới nói, các ngươi không biết có nhiều lắm. Đệ nhị thế chiến, họa cạn đã có trình độ khoa học kỹ thuật, đã viễn siêu hiện tại Mỹ quốc. Thanh Phong cho Mỹ đội một cái đả kích sau, hai tay phía sau, tinh tinh trở lấy bên trong người tới. Đại khái sau 10 phút, Mỹ đội cùng Đông binh đã nhìn thấy mấy cái da đen đầu trọc nữ nhân, đứng tại kim loại trên cano, bay đến trước mặt bọn hắn. Cái kia cano bộ dáng, lại có chút giống tề tháp thụy phi thuyền. Các ngươi là ai? Là thế nào tìm tới ta? Tên ta Thanh Phong, hai vị này là Mỹ quốc đối thủ Sở Ti và cùng Đông binh Barker, muốn gặp họa cạn đả quốc vương, có chuyện quan trọng thương lượng. Bên trong, hai tên hộ vệ nhìn bọn họ một chút dưới chân bạch vân, có chút sợ hai đối với cổ áo máy truyền tin một trận kỳ lý ba lạp báo cáo sau. Ba người chỉ thấy phía trước không khí một trận chấn động, vòng phòng hộ mở ra, hai người một tay xoa ngực hiện lên cung kính trạng. Họa cạn đạ, hoan nên ba vị đến. Thanh Phong gật gật đầu, khống chế bạch vân tiến vào bên trong. Hộ vệ khẩn trương nhìn ba người một chút, ngoan ngoãn mang theo bọn hắn hướng vương cung bay đi. Rất nhanh, hắn liền đến vương cung cửa lớn chỗ. Giờ phút này, họa cạn đạ quốc vương, vương hậu, vương tử cùng tiểu nữ nhi sớm đã đứng tại chỗ cửa lớn chờ đợi bọn hắn. Nhìn thấy ba người hạ xuống, bạch vân tự động tiêu tán. Họa cạn đạ quốc vương mau tới tiến lên lễ. Họa cạn đạ, hoan nghênh đến của các ngươi. Ta là quốc vương tất cả, đây là vương hậu Lạc Mộc Đạt, vương tử Đặc Cha Lạc, tiểu nữ nhi Tô Thụy, hoan nghênh ba vị đến. Đang khi nói chuyện, tất cả cực điểm cung kính thái độ, không dám có chút đối với ba người, nhất là Thanh Phong lãnh đạo. Dù sao, vô luận là cả Pen America có thể là đồng minh, tại họa cạn đạ trong tình báo đều có ghi chép. Duy chỉ có Thanh Phong tên này hoa hạ gương mặt người, làm hắn thấy không rõ lai lịch. Mấu chốt là gánh chịu bọn hắn bay tới Bạch Vân, thật sự là cùng hóa hạ trong truyền thuyết đằng vân chi thuật quá tương tự. Vừa nghĩ tới người này có thể là thần tiên, tất cả một nhà lại không dám lãnh đạo. Ta biết họa cạn đã là bộ lạc chế, đem bọn ngươi họa cạn đã tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều gọi tới đi, ta có chuyện quan trọng cáo chi, duy nhất một lần nói xong. Nói đi, Thanh Phong dậm chân tiến lên, lướt qua tất cả hướng phía trước đi đến. Đặc Cha Lạc mặt lộ phẫn nộ, lôi kéo nhà mình phụ vương ống tay áo. Tất cả sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng không thể thăm dò Thanh Phong nội tình huống dưới. Hắn cũng chỉ là có chút hướng con của mình lắc đầu, lúc này hạ lệnh để hộ vệ thủ lĩnh đem tất cả bộ lạc lãnh tụ gọi tới. Mỹ đội, Đông binh mặc dù không hiểu Thanh Phong tại sao lại biểu hiện như vậy ngạo mạn, nhưng cũng không dám chất vấn quyết định của hắn, ngoan ngoãn cùng tại sau lưng. Rất nhanh, bộ lạc thủ lĩnh tập kết vương cung, nhìn thấy chính là Thanh Phong ngồi ngay ngắn trên vương vị. Mỹ đội, Đông binh chia nhóm hai bên, mà bọn hắn quốc vương tất cả, thế mà ngồi tại dưới tay vị trí bên trên. Ngươi là ai, dám ngồi tại trên vương vị? Tính khí nóng nảy một tên bộ lạc thủ lĩnh lúc này liền muốn nổi lên. Thanh Phong dư quang liếc một cái, gặp tất cả lựa chọn ngầm đồng ý. Khẽ cười một tiếng. Với anh, đại la khí thế chỉ là tản ra một cái chớp mắt, liền để hiện trường trừ tất cả cùng Đặc Cha Lạp hai cái phục dụng hình trái tim của người bên ngoài, đều đồng loạt ngã sấp trên mặt đất. Ngươi, tất cả, Đặc Cha Lạp đỉnh lấy cường đại uy áp cương ép đứng dậy, hoảng sợ nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong không có giải thích, chỉ là tay hướng trong không khí một chảo. Một đầu da quang thủy trượt hắc báo, cứ như vậy bị hắn bắt được trước mặt mọi người. Hắc báo nữ thần, họa cạn đã tín ngưỡng thần linh. Thanh Phong khoẹt miệng hơi nết, hướng hắc báo nói ra. Hắc báo ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong, tại nàng trong thần mục, nàng nhìn thấy một cái cao cao tại thượng tiên đế, người khoác tinh thần đế bảo, sau lưng vạn tiên san sát. Thực lực của nàng, thậm chí ngay cả nhỏ yếu nhất thần linh đều không thể ngưỡng mộ. "Đỗ Tở, bái kiến tiên đế." Hắc báo miệng nói tiếng người, tại ngõa khảm đạt chúng thủ lĩnh trong ánh mắt hoảng sợ, bốn đầu gối quỳ xuống đất, nằm trên mặt đất biểu thị thần phục. "Đứng lên đi." Thanh Phong nhàn nhạt lời nói, "Ta lười nhắc cùng bọn hắn giải thích thêm, ngươi nói cho bọn hắn đi." "Nói đi." Thanh Phong thu hồi đi áp, đám người vừa rồi có thể đứng dậy, hoảng sợ nhìn xem Thanh Phong, vừa nhìn về phía chính mình thờ phụng hắc báo thần. Thật vất vả, tất cả vừa rồi đè xuống kinh hãi trong lòng, bước nhanh đi đến đen báo trước mặt, báo thần đại nhân, ngài ở chỗ này, có thể được xưng là thần linh chỉ có thiên đế đại nhân. Bụt ở tranh thủ thời gian đánh gãy tất cả lời nói, sợ hắn một lời không hợp mà đắc tội với Thanh Phong. Sau đó nó hướng phía tất cả mọi người nói ra, thờ phụng con dân của ta à, hôm nay đi vào họa cạn đạp quý khách, chính là trí cao vô thượng thiên đế đại nhân. Các ngươi nhất định phải giống thờ phụng ta bình thường, nghe theo thiên đế đại nhân mệnh lệnh. Ba lạp cần tuân báo thần ý chỉ. Chúng thủ lĩnh quỳ lạy đáp lại nói, sau đó hướng phía Thanh Phong quỳ xuống, bái kiến thiên đế đại thần. Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Mỹ đội cùng Đông binh, trong ánh mắt rõ ràng đang nói, nhìn, cái này chẳng phải giải quyết. Mỹ đội, Đông binh khỏe miệng co giật một chút, toàn thế giới, đoán chừng cũng chỉ có thiên thần đại nhân ngài, có thể dễ dàng như vậy thuyết phục một cái có được cực cao khoa học kỹ thuật quốc gia. Giải quyết họa cạn đã sau, Thanh Phong trực tiếp để án sĩ ẻn văn mở ra cổng truyền tống, đem người báo thù căn cứ tất cả triệu tập anh hùng, bao quát cựu đầu xà, cùng một chỗ truyền thâu đến họa cạn đã. Sau đó, để bọn hắn dùng riêng phần mình đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, đối với Tôn Ngộ Không, Na Tra, Nga Bính, Dương Tiễn bốn người độc thủ. Cựu đầu xa đạn hạt nhân, thần thuẫn cục kích quang, Tony sở tạc dẹ dị khoa cải tiến bản kích quang đạn đạo, bao quát tọa cạn đạ đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, nhao nhao rơi vào bốn người trên thân. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình khoa học kỹ thuật, thế mà ngay cả bốn người quần áo đều không thể đánh vỡ một chút xíu. Không, đừng nói phá vỡ, ngay cả vết bẩn đều không có dính vào. Thanh Phong gặp tình hình này, cảm thấy châm xuống. Hắn đã để bốn người đem phòng ngự hạ xuống kim tiên phía dưới. Thông qua hình đạn hình dung có biết, hiện tại Odin ngay tại cải tạo diệt bá bộ đội, đến lúc đó tiến công địa cầu quân đội, ít nhất cũng có 100 tỷ đại thừa, hơn 100 triệu nguyên tiền, ngàn vạn chân tiên, mấy triệu nguyên tiền, 100.000 kim tiên. Lại thêm hơn vạn thái ớt nữ võ thần cùng hơn ngàn đại la lệ thuộc trực tiếp quân đội. Liên bọn hắn điểm ấy khoa học kỹ thuật lực lượng, còn đánh cái giám A. Chương 81, Tony sẽ trở thành Hồng Hoang Thiên Đỉnh công bộ thượng thư. Chương 81, Tony sẽ trở thành Hồng Hoang Thiên Đỉnh công bộ thượng thư. Chớ nói chi là, còn có 5 cái thánh nhân, cùng ô điển vị này, có thể là Hồng Mông Đại La hỗn độn cường giả. Chỉ dựa vào thế giới này người, sợ là khó đánh. Sư phụ, thế giới này sợ là không tốt đánh. Dương Tiễn nhíu chặt lông mày tiến đến Thanh Phong trước mặt, chỉ dựa vào thế giới này người, thực lực, binh lực chênh lệch quá lớn, không đánh được. Nhưng nếu là hướng Hồng Hoang cầu viện, 100 tỷ binh lực, sợ là muốn đem thiên binh thiên tướng điều không mới đủ. Một khi thiên đình đã mất đi số lượng khổng lồ thiên binh, chỉ sợ Hồng Hoang lập tức liền phải sinh loạn. Thanh Phong cao mày nói ra, không để ý chút nào xung quanh thế giới này những anh hùng lắng thai nghe bọn hắn nói chuyện. Đúng rồi, công lược thế giới thành công tiêu chuẩn gì? Dương Tiễn đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi. Đem địch nhân đuổi ra thế giới sau, thu thập tuyệt đại bộ phận khí vận cho có thể gánh chịu khí vận thiên mệnh nhân vật chính, để bọn hắn đồng ý gia nhập Hồng Hoang. Thanh Phong trả lời, thiên mệnh nhân vật chính tìm được chính là bọn hắn. Nhưng khí vận, bây giờ tuyệt đại bộ phận khí vận đều tại diệt bá trong tay bọn họ. Không đem Odin bọn hắn đuổi đi, bọn hắn tùy thời đều có thể giết cái hồi mã thương, trái lại một lần nữa chiếm cứ thế giới này. Như vậy nói cách khác, nhất định phải đánh bại diệt bá bọn hắn, cứu vớt thế giới này nguy cơ mới được. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát sau hỏi, thế giới này nếu là công lược thành công, Hồng Hoang Thánh Nhân có thể hay không trở về? Cái này Thanh Phong chính không biết nên trả lời như thế nào, trong đầu thuộc về thông thiên hồng mông chi lực giật giật, đem tin tức truyền lại cho hắn. Một lát sau, hắn hướng Dương Tiễn gật đầu nói, có thể. Giới này, hết thảy kìm chân tam thanh cùng phương tây hai thánh, nếu là có thể công lược thành công giới này, vậy bọn hắn liền có thể thoát ly giam cầm. Mặc dù không thể trở về đến Hồng Hoang, lại có thể đi mặt khác đại thiên thế giới, giúp bọn ta một chút sức lực. Nhưng tương tự, giới này Odin cực kỳ hắn hôn nguyên đại la kim tiên, cũng có thể trốn vào mặt khác đại thiên thế giới. Chúng ta tốt nhất có thể tại giới này xử lý mấy cái hôn nguyên, giảm bớt đến tiếp sau đại thiên thế giới áp lực. Vậy liền không thành vấn đề. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang, mặt khác bên trong ngàn, hàng ngàn tiểu thế giới đối với chúng ta không có ảnh hưởng, mấu chốt là đại thiên thế giới. Nghĩ đến mặt khác đại thiên thế giới, chắc chắn sẽ không giống thế giới này quân đội khổng lồ như vậy. Càng nhiều, hẳn là đem tài nguyên trồng chất đến đỉnh cấp chiến lược bên trong. Nếu không, cùng thế giới bình thường phát triển trình tự, trên lệch quá xa. Thanh Phong hồi tưởng một chút hồng mông chi lực cho mình truyền đến mặt khác đại thiên thế giới đại khái tin tức. Ấn Độ thần thoại, Ô Liễm Vũ núi, Thiên đường, Địa ngục, đều là đi tinh binh sách lược. Cũng chính là Bắc Âu thần giới, hắn đến nay đều muốn không rõ, như thế nào cùng mạ và thế giới dung hợp. Bây giờ Dương Tiễn gần ấy, Thanh Phong cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy à, liền xem như Hồng Hoang, đó cũng là trước Hồng Quân, lại tích tụ ra mấy cái thánh nhân, sau đó mới là phát triển sinh linh khác, cuối cùng mới đưa tốt sinh sôi nhân tộc định là thiên địa nhân vật chính. Mà bây giờ chỗ rõ xét đến mạ mẹo, rõ ràng là đem nhiều tài nguyên hơn đi trồng chất nhỏ yếu tạp binh. Liền những tạp binh kia chỗ hao phí bản nguyên, ít nhất cũng có thể đắp lên ra một cái hỗn nguyên đại la đi. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, chớ nói chi là thế giới giao phòng, chỉ cần không đốc, liền sẽ không lãng phí thế giới lực lượng. Cho nên ý của ngươi là, thế giới này chính là bị Hồng Quân dùng để tiêu hao thế giới chúng ta binh lực, vô cùng có khả năng. Dương Tiễn gật đầu. Thanh Phong sờ lên cằm, cố gắng suy tư. Giống như trừ đáp án này, không còn trả lời. Đã như vậy, vậy thì cùng bọn hắn liều mạng. Thanh Phong đống nhiên đánh nhịp nói, chỉ cần công lược thành công, liền có thể giải khai sư phụ bọn hắn giam cầm. Thêm ra 5 cái hôn nguyên cường giả, xa so với phổ thông đại la, chuẩn thánh càng thêm có dùng. Tôn Ngộ Không, đệ tử tại. Nơi xa, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào liền lật đến Thanh Phong trước mặt. Thanh Phong từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu vàng đưa cho hắn, ngươi lập tức trở về Hồng Hoang, tìm tới sư nương của ngươi. Điều động 100.000 thiên hà thủy quân, 100.000 thần cơ doanh, 100.000 thiên binh thiên tướng tiến vào giới này. Mặt khác Thanh Phong do dự một chút, hay là quyết tâm nói xin mời Nguyên Phượng tiền bối, ngươi mầm mầm sư tỷ, còn có công bộ tám thành thần linh chạy đến nơi đây. Sư phụ, Tôn Ngộ Không kinh ngạc, đây chính là thiên đỉnh có thể điều động tất cả bộ đội cơ động lực lượng. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh Phong nhìn xem Tôn Ngộ Không, nói từng chữ từng câu. Tôn Ngộ Không khỏe miệng co quắp động lên, cuối cùng dùng sức gật gật đầu, một cái xoay người thi triển ra tung địa kim quang, tiếp trước giới bình trường phóng đi. Các loại Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, Tony chủ động tới đến Thanh Phong bên người. Ân, Nifuji nhìn ra Thanh Phong đối với hắn không thích, cho nên để Tony đến hỏi thăm. Vậy hạ Tony thẳng thắn, Nifuji để cho ta hỏi ngươi, công lược thế giới là có ý gì? Thiên giới, vì sao muốn công lược thế giới chúng ta? Vấn đề này, ta đến giúp bệ hạ trả lời đi. Thanh Phong đang nghĩ ngợi muốn thế nào cho Tony giải thích lúc, bên người một đạo hỏa quang hiện lên, Ản Si En Văn từ trong cổng truyền tống đi ra, ta từng thời gian sử dụng ở giữa bảo thạch tra xét tương lai, là không có bệ hạ giáng lâm thế giới. 10 năm sau, Diệt Bá sẽ xuất đại quân tiến công địa cầu, đều là toàn bộ vũ trụ sinh linh đã chết đi một nửa. trên địa cầu siêu anh hùng cũng gần như tử thương hầu như không còn. Đằng sau mặc dù các ngươi nghịch chuyển thời không, cứu vớt địa cầu, nhưng cũng bại lộ thế giới tọa độ, đưa tới vũ trụ đa nguyên ngấp nghé. Đang khổ cực chống đỡ trăm năm không đến, địa cầu, toàn bộ thế giới đều bị thế giới hắc ám thôn vệ. Thế giới lại không còn sống sinh linh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Ản Sĩ En Wan, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ản Sĩ En Wan gặp tình hình này, trong lòng biết nói miệng không bằng chứng, tay đẩy, nàng chô dò xét đến tương lai chuyển vào đám người náo hải. Đám người lúc mở mắt ra, trong mắt đều là cởi không đi hoảng sợ. Nhưng là, tại bệ hạ đến sau, ta thấy được không giống với tương lai. Chúng ta dung nhập thiên giới, vừa mới bắt đầu mặc dù cũng ở thế giới tầng dưới chót, nhưng có thiên đỉnh bảo vệ dưới, chúng ta có thể sinh tồn. Tương lai, thế giới chúng ta thiên tài càng là tại trải qua thế giới biến hóa thống khổ sau, phi thăng thành tiên, tiến vào thiên đỉnh, triệt để vượt khởi. Nói đến đây, Ản Sĩ En Wan nhìn về phía Tony, nhất là ngươi, Tony. Nguyên thế giới bệ hạ không đến, ngươi chỉ có 10 năm tính mệnh, liền sẽ vì trừ bỏ dị bá, cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng có thiên giới tương lai, ngươi sẽ trở thành thiên đỉnh công bộ thượng thư, đang lâm thần tiên vị trí, uy áp vạn giới. Tony nháy mắt mấy cái, một giây sau, khóe miệng của hắn đều cười đáp lỗ hai chỗ. Ha ha, ta liền biết bằng vào ta tháp ni tư tháp khắc đầu não, mặc kệ đi đâu một thế giới đều nhất định là người trên người. Bệ hạ, về sau nhiều hơn chiếu cố. Thanh Phong kinh nghi nhìn về phía Ản Sĩ En Wan. Ản Sĩ En Wan thần bí hướng hắn mỉm cười. Thanh Phong phát hiện, có lẽ hắn xem thường những này có thể dung hợp nhập thiên giới các đại thế giới đỉnh cấp đại năng. Tỷ như ma hoàn thế giới Tam Thanh, cùng trước mặt mạ và thế giới Ản Sĩ En Wan. Chương 82, Nha Nha cùng Tony chi thức va chạm. Chương 82, Nha Nha cùng Tony chi thức va chạm. Không, có lẽ không chỉ là người. Thế giới khác chi thức, có chút cũng là hồng hoang không thể thành tồn tại. Có lẽ, đây chính là vì cái gì hồng hoang muốn tấn cấp làm duy nhất trần giới, nhất định phải hấp thu đại lượng thế giới khác bản nguyên nhân đi. Vì cái gì, không chỉ là pháp tắc, còn có thế giới khác thiên tài cùng hoàn cảnh khác nhau bên dưới, diễn sinh phát triển tri thức. Giải quyết trong lòng mọi người nghi vấn sau, tất cả mọi người mặc dù đối với dung nhập thiên giới còn có lo lắng, nhất là Nít Fuji. Nhưng ở ngày thứ hai cạ rồi đến, tận mắt thấy chính mình lớn nhất át chủ bài ngạc nhiên đội trưởng, bị ngao bính một cái bướn lệnh cho sau, cũng liền không còn có lo lắng. Nói như thế nào đây, như cả dồn như vậy thiên phụ cấp bạo tinh cường giả đều không kháng nổi đối phương một chiêu. Đối phương thật muốn đối với địa cầu làm cái gì, hắn lại có thể có biện pháp nào? Những người còn lại cũng đều là ý nghĩ này. Kết quả là, đám người tích cực thu thập trợ rút, chờ đợi thiên đỉnh đại quân đến rút. Sau 3 ngày, hoa can đã bầu trời, vô số tường vân hiện hiện. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời lít nha lít nhít 300. Không không không đại quân đã đến. Người dẫn đầu chính là nhà kia dụ hộ hiểu mạ bẻo những anh hùng 3 ngày này tích cực bổ hoa hạ thần thoại, người người đều biết tháp Lý Thiên Vương. Chờ chút, phía sau hắn đi theo đám mây bên trên lít nha lít nhít đại quân, có thể không có chút nào dừng 300. Không không không a. Thần, xuất 300 không không không đại quân, hộ vệ công bộ đại thần dám đến nơi đây, còn xin bệ hạ kiểm duyệt. Thanh Phong phất phất tay, ra hiệu đám người hạ xuống, tất cả đem các thiên binh thiên tướng mang đến quân doanh nghỉ ngơi. Là, tất cả mang theo báo thần ba đặc tư, run như cầy sấy đi lên. Báo thần đều nói, đừng nói nàng nhìn một chút liền run sợ thiên tướng, chính là tầng dưới chốt nhất thiên binh, nhiều nhất 10 cái, liền có thể để nàng nuốt hận. Chớ nói chi là, bọn hắn đều là thần. Chư vị thần linh, còn xin theo ta tiến đến quân doanh đa tạ. Dẫn đầu tiên tướng gật gật đầu, theo tợ cả rời đi, chỉ còn lại Nha Nha cùng chúng công bộ đại thần, Lý Tĩnh, còn có Nguyên Phượng. Cùng không chung, cái kia chừng mấy triệu trở lên Phượng tộc đại quân. Nguyên Phượng cô, ngươi làm sao đem Phượng tộc đều mang đến? Nhìn xem huyền điệu, Thanh Loan, Hỏa Phượng các loại tộc tinh nhuệ đều là ở trong đó, Thanh Phong có chút bất đắc dĩ che đầu hỏi. Bệ hạ yên tâm, không chết núi lửa chỗ ta an bài đầy đủ binh lực thủ vệ. Ta nghe Tôn Ngộ Không khỉ nhỏ kia nói giới này địch nhân chừng 100 tỷ, ta sợ ngươi nhân thủ không đủ, liền toàn bộ mang đến. Dừng chân ngươi cũng không cần lo lắng, ta sớm có an bài. Nói, Nguyên Phượng hướng Phượng tộc đại quân một tiếng hót vang. Thanh Phong chỉ thấy huyền điểu từ không trung bước xuống một viên hạt giống màu vàng. Hạt giống lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành một gốc vạn mét cao màu vàng cây nô đồng, thẳng đem vỏ cán đà bình chướng đều cho nứt vỡ. Ta bình chướng. Tất cả phát ra một tiếng kêu rên, nhưng cũng không dám nhìn Nguyên Phượng, chỉ có thể là ưu oán nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong xoa xoa cái mũi, cái kia, bình chướng trước hết rút lui đi. Ngươi điểm này lực phòng ngự còn chưa đủ diệt bá hỏa lực bành một vòng. Đem tất cả tài nguyên điều cho Tony. Dỗ dành xong tất cả sau, Nguyên Phượng gặp Thanh Phong không có ý kiến, lần nữa hót vang. Mấy triệu Phượng tộc đại quân tự động thu liễm thân hình, rơi xuống màu vàng cây ngô đồng bên trên, liền mạnh khỏi nhà. Vậy hạ, ta có thể hay không nghiên cứu một chút? Tony nhìn xem trên đại thụ cái kia chỉ có trong thần thoại mới xuất hiện loài chim, thương vấn mà sông Thanh Phong hỏi. Thanh Phong liếc mắt, ngươi còn muốn nghiên cứu? Không có gặp Nguyên Phượng ngay tại hiện trường đâu. Nha Nha một thanh nắm chặt lên cổ của hắn, đem hắn ném cho Nha Nha, hắn là chân chính siêu cấp thiên tài, đối với máy móc, bạo tạc, vũ khí thiên phú, không ai bằng. Liền xem như toàn bộ hồng hoang, có thể cùng sánh vai người đến nay ta cũng chưa từng thấy qua, các ngươi cố gắng giao lưu trao đổi. Số lượng của địch nhân tiểu không đã cùng ngươi nói. Còn một tháng nữa thời gian, ta muốn cái này toàn bộ địa cầu, biến thành bọn hắn đại quân mộ địa. Sư phụ yên tâm, giao cho ta. Nha Nha đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt rơi xuống Tony trên thân, thiên tài A. Ha ha, ta thích nhất cùng thiên tài trao đổi. Rất hân hạnh được biết ngươi, mỹ lệ thiên tài nữ sĩ. Tony không cam lòng yếu thế đưa tay ra nói, tin tưởng ta trí tuệ, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Hai cái thiên tài ánh mắt va chạm ở giữa, trong không khí phảng phất có vô tận hỏa hoa rơi xuống nước. Biết rõ Nha Nha sợ hãi, Nguyên Phượng từng bước một thối lui đến Thanh Phong bên người, có chút hiếu kỳ chỉ vào Tony, phàm nhân kia thực sự có thể cùng Nha Nha so sánh. Yên tâm đi, cô Thanh Phong tự tin nói, Thác Ni Tư Thác Khắc, thế nhưng là bị giới này thần linh gọi bị chi thức nguyền rủa nhân loại à. Thời gian kế tiếp, Nha Nha cùng Tony giao lưu, trực tiếp đem toàn bộ hỏa cản đạ. Không, là ở đây tất cả mọi người cùng thần, đều cảm giác tiến nhập thi đấu bác tận thế bình thường. Ngay đầu tiên, Tony lấy ra giả duy tư, chính thức hướng Nha Nha giới thiệu ai khái niệm. Nha Nha đại hỉ, lấy ra chính mình phòng chế bản tiên hiệp linh hồn bản ai, hai người trải qua một đêm nghiên cứu sau, loại cực lớn ai dáng thế. Sức tính toán thôi, dùng cả dồn lời nói tới nói, cả điệp bên trong đế quốc trí cao trí tuệ, còn cường hãn hơn ức lần không chỉ. Ngày thứ hai, hắn khắp ra mẫu gia nhập nghiên cứu, Nha Nha tiên hiệp trận pháp điệp tầng kế hoạch có thể hoàn thành. Tiên hiệp bản đạo đạn uy lực tăng lên một lần. Hình thể lại bảo trì không thay đổi. Ngày thứ ba, cựu đầu xà cùng bà Cán đã nhân viên nghiên cứu gia nhập trong đó. Không thiên hàng không mẫu hạm bị cải tạo thành tiên hiệp bản hàng không mẫu hạm, có được xuyên tòa không gian năng lực. Ngày thứ tư, 300,000 thiên binh thiên tướng, cộng thêm mấy triệu phượng tộc tướng sĩ, tại Nha Nha mệnh lệnh dưới rời đi địa cầu, tiến về ngân hà thu thập nhiều loại tài nguyên. Ngày thứ 9, đại quân trở về, tại Nha Nha cùng Tony phân phó bên dưới bắt đầu luyện chế chiến giáp, khắc dấu nhiều loại trận pháp. Ngày thứ 20, tất cả thiên binh tiền tướng, cộng thêm tất cả nhân viên tác chiến, đều là mặc vào kiểu mới tiếp thân chiến giáp. Tại trí cường trí tuệ loại cực lớn ai trợ giúp bên dưới, mỗi một cái thiên binh tiền tướng đều có được đại la kim tiên chiến lực. Dương Tiễn, Ngộ Không, Na Cha, Ngao Binh tự mình hạ trận nếm thử, trong vũ trụ tác chiến, chỉ cần 100 người, liền có thể đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh. Ngày thứ 30, mấy triệu phượng tộc đều có chuyên môn định chế chiến giáp, lại đều đạt đến thái ớt kim tiên chiến lực. Ngày thứ 32, tại Nha Nha cùng Tony thương nghị bên trong, làm phòng tín hiệu bị che đậy, sắp tới mạnh trí tuệ phân giải, dung nhập vào trong chiến giáp, làm cho mỗi một cái chiến giáp đều có thể tự do di động. Ngày thứ 40, trước giờ quyết chiến, Nha Nha cùng Tony tìm tới cửa. Tại Thanh Phong trong ánh mắt đờ đẫn, hướng hắn phát ra đề nghị. Vậy hạ, trải qua thăng cấp sau chiến sĩ, đã không phải là địa cầu có thể gánh chịu. Ta thỉnh cầu, đem trận chiến này chiến trường, di động tới địa cầu bên ngoài trong vũ trụ. Ở trên mặt trăng bố phòng, chuẩn bị nên đón địch quân đại quân. Thanh Phong quét mắt một phen hỏa cạn đã bên ngoài, cái kia lít nha lít nhít, tản ra sợ hãi khí tức các chiến sĩ, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Đồng ý. Hắn hiện tại đã có chút đáng thương ổn định. Chương 83, địa cầu công phòng chiến. Chương 83, địa cầu công phòng chiến. Asgard, Odin ngồi tại trên vương tọa, phía dưới quỳ Thanos. Quân đội có thể từng chỉnh bị hoàn thành. Odin túi đầu hỏi hướng Thanos. Thanos đến sau, Odin bằng vào thực lực bản thân, cưỡng ép đánh bại Thanos, cung cấp đi trong tay hắn Infinity Gauntlet, dùng tâm linh bảo thạch cưỡng ép sửa lại tính cách của hắn, làm hắn đối với mình vui lòng phục tùng, đem nó thu nhập dưới trướng. Hoàn Hồn Vương, quân bị đã chỉnh bị hoàn tất, chính là đá vô cực còn kém một viên linh hồn bảo thạch mới có thể tạo thành hoàn toàn Infinity Gauntlet. Thanos thành thật trả lời nói, linh hồn bảo thạch như thế nào thu hoạch được? Nhìn xem Thanos trong tay cái kia thiếu một cái hố Infinity Gauntlet, Odin mở miệng hỏi. Lúc trước hắn đã thử qua, mỗi một khỏa bảo thạch đều có thể so với một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, nghĩ đến 6 viên tề tụ, dựa theo Thanos tự thuật, ít nhất cũng là tiên tiên trí bảo cấp bậc. Nếu là có thể thêm một cái sát khí, hắn cũng không quan tâm lại đợi thêm mấy ngày. Cần cam tâm tình nguyện hiến tế chính mình yêu mến nhất người, mới có thể thu hoạch được linh hồn bảo thạch. Ta yêu mến nhất người Tạp Ma Lạc, bây giờ ở địa cầu. Những người còn lại lời nói, ta đã thử qua, đều không phải là cam tâm tình nguyện, lại dụng tâm linh bảo thạch sửa đổi ký ức như lợi chi pháp, cũng vô pháp thu hoạch được linh hồn bảo thạch. Nếu đạt được phiền toái như vậy, vậy liền từ bỏ. Odin không kiên nhẫn nói ra, năm viên cũng đầy đủ ngươi sử dụng. Không gian, thời gian, hiện thực, tâm linh, lực lượng. Odin tự mình thử qua, năm viên tề tụ tại Thanos trong tay, đã để chiến lực của hắn tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La cấp bậc. Mục đích của hắn là hủy diệt đi về phía Tây đoàn đội, thứ yếu là giết chết Nha Nha. 6 viên tề tụ duy nhất ưu điểm, chính là có thể ngẫu nhiên hủy diệt một nửa vũ trụ sinh linh. Như Nha Nha loại này thái ớt kim tiên đi lên cường giả, sớm đã nhảy ra ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, cũng sẽ không thụ vũ trụ quy tắc gạt bỏ, cùng hắn kết quả mong muốn không quan hệ. Hắn tự nhiên sẽ không đi xoắn xuýt việc này. DS, mà bèo bản thân chỉ là trung thiên thế giới, vô hạn, vĩnh hằng các loại đại thần cũng bất quá là đại la viên mãn cấp, ngươi nghe nói qua búng ngón tay có thể giết chết vĩnh hằng bọn hắn sao? Hiện tại cường đại là bác câu thần giới dung nhập thúc đẩy sinh trưởng, cho nên nơi này náo động quân không có biết linh tinh a. Nếu quân đội đã tập kết hoàn tất, truyền ta thần lệnh, phát binh, trung đỉnh. Ra lệnh một tiếng, 100 tỷ đại quân binh ra Asgard, hướng địa cầu chạy tới. Ngay tại lúc đó, địa cầu đông đảo siêu anh hùng, hỏa cạn đại quân, cựu đầu xà cùng thần thuẫn cục có thể khống chế quân đội, toàn bộ tại tạp mã thái cơ cổng truyền tống trợ giúp bên dưới, toàn bộ truyền tống đến mặt trăng. Đồng thời, tại 300,000 tiên đỉnh đại quân trợ giúp bên dưới, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, đã đem toàn bộ mặt trăng khắc bên trên nhiều loại gia cố trận pháp, chỉ vì có thể đem nơi đây làm nên chiến Asgard đại quân chỗ. Báo. Một ngày này, Thanh Phong tại căn cứ mặt trăng bên trên, chính nghe Nha Nha, Tony bọn hắn tranh luận muốn thế nào cải tiến căn cứ mặt trăng lúc. Dương Tiễn đột nhiên xông vào trong căn cứ. Sư phụ, ngoài địa cầu không gian kịch liệt chấn động, hư hư thực thực có đại lượng quân địch ngay tại xuyên qua lỗ sâu không gian. Mở ra mặt trăng máy mô phỏng, cố định hiện tại mặt trăng vị trí, chuẩn bị nên chiến quân địch. Là. Nha Nha, Tony đứng dậy đáp lại một tiếng, lao tới căn cứ tổng khống trung tâm, ra lệnh một tiếng. Ngoài địa cầu, nguyên bản mặt trăng vị trí một viên do đặc thù kim loại luyện chế mặt trăng theo địa cầu quay quanh mà đi. Đây là Nha Nha cùng Tony bọn người liên thủ luyện chế, có thể tạm thời thay thế mặt trăng, tránh cho địa cầu bởi vì mặt trăng thiếu thốn tạo thành tai nạn to lớn. Một bên khác, nguyên bản mặt trăng thì là tại siêu phàm trí tuệ khống chế bên dưới, dưới thân phun ra vô số hỏa diễm, thôi động mặt trăng rời đi địa nguyệt quỹ đạo, đi tới không gian chấn động chỗ. Sau đó, bọn hắn vừa mới ngừng trăng đẹp bóng, phía trước liền có hơn 100 vạn chiếc phi thuyền dừng ở trong vũ trụ. Cái kia lít nha lít nhít số lượng, cho dù là vũ trụ trống trải, cũng thấy Thanh Phong bọn người tê cả da đầu. Canh giờ, đi ra cùng ta một lần. Thanh Phong đứng ở căn cứ bên ngoài, pháp thiên tướng địa triển khai, to lớn thiên đế hư ảnh sừng sững trong vũ trụ, thanh âm tại pháp lực gia trì bên dưới, cho dù là ở trong hư không vũ trụ, cũng có thể rõ ràng truyền vào đối phương trong hai. Tô Điển cưỡi thiên mã, cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, đồng dạng khởi động pháp thiên tướng địa, lộ ra độc thuộc về mình thần vương hư ảnh. Thanh Phong tiểu nhi, Nhữ Khả đã làm tốt bị chết nơi đầy chuẩn bị. Thanh Phong cũng không để ý canh giờ khiêu khích, ngược lại có chút đáng thương nhìn về phía hắn, canh giờ, nói thật, ta đều có chút thương hại ngươi cùng Càn Khôn, nhướng mày. Năm đó đạo ma chi chiến, các ngươi đều bị Hưng Quân La Hầu cho hô suýt nữa thân tử đạo tiêu, hiện tại làm sao còn sẽ tin tưởng cái này hai đôi ngụy quân tử. Nói câu không dễ nghe coi như thật đặt xuống Hưng Hoang, các ngươi coi là Hưng Quân La Hầu sẽ phân cho các ngươi Hưng Hoang bản nguyên sao? Tô Điển nội tâm hơi hồi hộp một chút, mặt ngoài lại không rơi vào thế hạ phòng, Thanh Phong tiểu nhi, nhậm nhĩ miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay các ngươi chắc chắn mất mạng nơi này. Hưng Hoang cũng sẽ triệt để mất đi sức chống cự. Ngươi, ai, ngu xuẩn mất hồn. Xem ra, chỉ có để cho ngươi biết rõ giữa chúng ta chênh lệch, ngươi mới có thể minh bạch ta là vì ngươi tốt. Thanh Phong làm bộ thở dài, chỉ hướng mặt trăng, đã ngươi tin tưởng thực lực của ngươi, vậy liền đến tiến đánh mặt trăng đi. Ngươi nếu là có thể đem mặt trăng đánh xuống, ta xuất lĩnh đi về phía Tây Bản đội, thúc thủ chịu trói thì như thế nào? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta bên này cũng chỉ có một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tổng cộng đại quân không hơn 100 vạn. Nếu là điểm ấy binh lực, trong tay ngươi 100 tỷ đại quân đều không hạ được lời nói. A, ngươi cũng xứng đi chinh phạt Hồng Hoang thiên giới. Thanh Phong lời nói, tràn đầy đối với Ổ Điển miệt thị cùng khiêu khích. Ổ Điển thái dương gân xanh nổi lên, truyền ta thần vương làm cho, phát động công kích. Phụ vương Hẹo Lạ tiến lên muốn thuyết phục Ổ Điển, nàng làm Asgard thân kinh bách chiến người, như thế nào thấy không rõ Thanh Phong mục đích. Rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn kéo trên mặt trăng, tránh cho uy hiếp được địa cầu. Đáng tiếc, nàng không rõ ràng Ổ Điển mục đích, vốn là vì đi về phía Tây tổ năm người cùng Nha Nha mà đến, như thế nào lại để ý dưới trướng đại quân tương vong. Ý miệng, tuân theo mệnh lệnh. Ổ Điển nghiêm nghị trừng Hẹo Lạ một chút, phong kín lời khuyên của nàng. Sau đó thu hồi pháp tướng thiên địa, hướng một bên Thản Đồ nói ra, "Thản Đồ, phát động công kích. Thiên phong vệ, chuẩn bị đăng nhập. Tề Tháp Thụy chiến hạm hộ vệ." Thản Đồ trong tay quẻ ý kỳ dị bổ sổ trực chỉ phía trước căn cứ mặt trăng. Tề Tháp Thụy cái kia có thể so với to bằng hành tinh trên mẫu hạm, mấy bạn cái cửa hàng mở ra, hơn ngàn vạn hộ tống kim loại côn cá từ cửa hàng xung ra, hộ vệ lấy mấy trăm vạn gánh chịu lấy tiên phong vệ hàng không đăng lục hạm chiều nguyệt bóng bên trên rơi xuống. Trong căn cứ, Tony trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn. Chí cao trí tuệ giả duy tư, khởi động vòng phòng hộ, mở ra đạn đạo họng súng. Trang bị kiệt lý khoa gió đông hảo cải tiến đạn đạo, nhắm chuẩn vòng phòng hộ bên ngoài, không trùng kim loại cự côn. Nghe ta mệnh lệnh, làm tốt chuẩn bị bắn. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Căn cứ chính giữa, hơn bạn gái cửa hàng hiện hiện, màu bạc trắng đầu đạn tản ra khiếp người quan mang. Chương 84, kinh khủng hỏa lực. Đại pháo trong tầm bắn đều là chân lý. Chương 84, kinh khủng hỏa lực. Đại pháo trong tầm bắn đều là chân lý. Ngoài trụ sở, 100.000 ổ đại pháo, từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, dựa theo dự định tính toán phòng ở, nhắm chuẩn vòng phòng hộ bên ngoài đất chống chỗ. Nacha, Ngao Bính phân loại hai bên, trong tay cầm máy truyền tin. Đợi phía trước vô số tiên phong vệ từ đăng lục hạ bên trong sông ra, đặt chân trong máy mắt. Dựa theo cố định tính toán phòng ở, báo hòa tính bao trùm xạ kích, hỏa lực tề xạ. Ầm ầm ầm ầm. Nacha, Ngao Bính ra lệnh một tiếng, 100.000 ổ đại pháo phát ra gầm thét. Từng viên điệp ra khắc dấu bạo liệt, xuyên thấu trọn vẹn hơn vạn tầng trận pháp đạn pháo, từ họng pháo bành ra, hướng phía trước rơi xuống. Gặp tình hình này, nghiên cứu qua địa cầu quân sự thả nô nết miệng lên một vòng chế giễu. Lạc hậu như vậy đại pháo, ngay cả trước đó tiên phong vệ đều không phá được phòng, huống chi hiện tại tăng cường tiên phong vệ. Chỉ là, làm đệ nhất quả đạn pháo lúc rơi xuống đất, nụ cười trên mặt hắn ngưng lại. Bèn, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm nổ tung, vô số mảnh đạn sụp đổ bắn về phía tứ phương, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên phong vệ phòng ngự, trong nháy mắt liền bị mảnh đạn cho xé thành vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản mảnh đạn mảy may. Nhóm này đại pháo chính là họa cạn đã cùng trời đỉnh công bộ liên hợp nghiên cứu, chấn kim đặc chế bản. Mỗi một quả đạn pháo phạm vi bao trùm đều khoảng chừng 200 mét phương viên. Mây hình nấm bao phủ phạm vi bên trong, 200 mét bên trong tiên phong vệ, nhục thân tất cả đều bị mảnh đạn xé thành vỡ nát, ngay cả phòng ngự đều làm không được. Rầm rầm rầm. Theo viên thứ nhất đạn pháo rơi xuống đất, theo sát phía sau 100.000 đạn pháo, tất cả đều rơi xuống đất. 100.000 đóa mây hình nấm nổ tung, nhóm đầu tiên đăng nhập chừng mấy triệu tiên phong vệ tất cả đều bỏ mình, ngay cả hỏa lực bao trùm địa đô không thể xung ra, chớ nói chi là uy hiếp được vòng phòng hộ. Truyền mệnh lệnh của ta, Tề Tháp Thụy quân đoàn xuất kích, ngăn cản đạn pháo. Tiên phong vệ tăng tốc đưa lên tốc độ. Thả nổ lần nữa phát ra mệnh lệnh. Hơn 100 vạn đầu kim loại cự côn theo nhóm thứ hai đầu nhập tiên phong vệ du động, hộ vệ trước đây phong vệ trên không muốn ngăn chặn đạn tháo. Có khác hơn 100 triệu Tề Tháp Thụy binh sĩ ngồi cưỡi lấy linh hoạt không trùng tàu chiến bay về phía vòng phòng hộ, muốn từ không trùng phá vỡ lồng phòng ngự phòng ngự. Trong căn cứ, Tony cầm lấy máy truyền tin, phát ra tiếng công chỉ lệnh. Chí cường trí tuệ giả vịt, phát xạ rẹ gì khoa gió đông đạn đạo, hình thành dày đặc mưa đạn phong tỏa bầu trời. Ta muốn bọn hắn bất kỳ một cái nào không trung bộ đội đều mơ tưởng tiếp cận vòng phòng hộ. Hiu hiu hiu hiu, hơn bạn đạn đạo họng súng cùng nhau phát ra hoành minh. Hơn bạn đạn đạo lên không bắn về phía trước, tại sắp tới gần tề tháp thụy phi hành bộ đội lúc, hơn bạn đạn đạo đồng loạt vỡ ra, mỗi một quả đạn đạo đều hóa thành hơn bạn cỡ nhỏ truy tung đạn đạo. Tại trí cao trí tuệ dạ vị khổng lồ tính toán duy trì dưới, mỗi một quả đạn đạo đều dính tại một cái tề tháp thụy một mình tàu bay bên trên. Sau đó, vang, hơn 100 triệu quả đạo đạn bạo tạc, trong nháy mắt trên không trung nổ tung một cái kinh khủng mây hình ấm. Phải biết, những này nhìn như phân liệt ra, uy lực thu nhỏ đạn đạo, kỳ thực mỗi một quả đều không so với trước mầm luyện chế gió đông hệ liệt đạn đạo kém. Bởi vì, trong đó gia nhập hán khắc ra mẫu hạt. Nói cách khác, những này cỡ nhỏ đạn đạo, trên thực tế mỗi một quả đều là hơn 100 mét cao đạn đạo cỡ lớn thu nhỏ mà tới. Nhưng đạn đạo trên thân trang bị thuốc nổ, điệp ra trận pháp, uy lực đều không có giảm bớt. Cho nên, một vòng này bạo tạc. Vâng, trên không mặt trăng, không gian như lưu ly bình thường, đã nứt ra từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Hậu phương Thanos, Odin, rồi bọn người, đồng loạt đổi sắc mặt. Nhất là Odin, hắn hiện tại rốt cục tin tưởng Hồng Quân phát cho hắn video là sự thật. Loại này liên hợp bạo tạc hình thành điệp ra hoành tạc chi lực, thật có thể phá vỡ Hôn Nguyên Thánh Nhân phòng ngự, công kích đến bọn hắn bản thể. Không, nhìn không trung đã bị thanh lý không còn hơn 100 triệu tề tháp thụy binh sĩ, mấy triệu cử côn, cùng trên mặt đất bị tác động đến, đồng dạng tử vong ngàn vạn tiên phong vệ, ổ đìn mặt đều tái rồi. Liền xem như hắn tự mình xuất thủ, cũng muốn toàn lực mới có thể tiêu diệt cái này ra cường phiên bản hơn 100 triệu quân đội đi. Thần Vương, hiện tại cuộc chiến này đánh như thế nào? Thanos quay đầu nhìn về phía ổ đìn, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn chỉ là bị sửa đổi tính cách, nhưng chiến tranh tố dưỡng còn tại. Phân lượt buông xuống, bảo trì nhất định mật độ, tận lực tiêu hao bọn hắn đạn dược. Odin nói từng chữ từng câu. Hắn phải dùng binh lực, hao tổn đất chống bóng tất cả lực lượng. Hắn không tin, bất quá 40 ngày, địa cầu có thể duy trì công kích này bao lâu. Thanos môi rung rung mấy lần, muốn nói điều gì, tâm linh bảo thạch khống chế bên dưới, hắn không nói gì. Chỉ là đem quẻ ý kỳ di bổ sổ chỉ hướng phía trước, phát ra mệnh lệnh. Tiếp tục tiến công. Tiên phong vệ, thể tháp thụy không trung binh sĩ, kim loại cự côn, liên tiếp xông vào chiến trường. Bọn hắn muốn tiêu hao chúng ta đạn dược. Trong căn cứ, vô luận là Mỹ đội, hoặc là Nít Fuji, đều là trải qua chiến trường người. Liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của bọn hắn. Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn xem liên tục không ngừng rơi xuống đất đại quân. Một bên cả dồn nhịn không được, chủ động xin đi giết giặc nói bệ hạ, ta có thể đánh tan chủ hạm, chỉ để gây mất bọn hắn công kích. Trảm thủ hành động cũng không cần suy nghĩ. Thanh Phong cự tuyệt cả dồn xuất chiến tình cầu, cũng giải thích nói, đối diện ít nhất có 6 cái như cô như vậy cường giả, có thể cùng ngươi chiến đấu cũng không dưới ngàn người. Ngươi bây giờ tiến lên, chính là chịu chết. Thế nhưng là bởi vì phải xuyên qua tinh hệ, cả dồn là 3 ngày trước mới về địa cầu, đối với Thanh Phong bọn hắn chuẩn bị cũng không nhiều biết. Ân, trừ bỏ bị Dương Tiễn nghiền ép đánh cho một trận bên ngoài. Tony, coi là tốt đạn dược số lượng. Đạn đạo cùng đạn pháo đã quan trước, ta muốn tề tháp thụy, tiên phong bệ, không còn một ngống. Yên tâm Tony tự tin vô cùng trả lời, chúng ta là theo 100 tỷ địch nhân chuẩn bị đạn dược số lượng, cũng rồi rào 20 số lượng. Có dạ vi tại, đủ để hao tổn không bọn hắn pháo hôi bộ đội. Dạ vi, tính toán phạm vi nổ cùng bạo tạc số lượng, tại bảo trì không lãng phí tình huống dưới, tận lực sát thương địch nhân. Là, thiên sinh. Chí cường trí tuệ dạ vi khởi động, toàn quyền nhận lấy đạn đạo cùng đạn pháo cái nút bắn. Nương theo lấy dạ vịt xa như vậy siêu khắc lý đế quốc trí cao trí tuệ dạ vịt khổng lồ lượng tính toán ra chỉ bên dưới, nguyên bản tề xạ đạn đạo, đại pháo biến thành gián đoạn tính xạ kích, bảo trì hỏa lực mật độ đồng thời, cũng thật to phát triển tổn thương phạm vi. Chợt có trên 100 con tiên phong vệ, có thể là tề tháp thủy tàu bay đột phá mưa đạn, cũng bị canh giữ ở tiền tuyến ngao bính cùng na cha tùy tiện đánh giết, không có chút nào tiến công đến vòng phòng hộ cơ hội. Trận này doanh tạc, liền kiên trì chừng một ngày một đêm. Thẳng đến tề tháp thủy một tên sau cùng binh sĩ bị kiệt lý khoa đạo đạn đánh giết, một tên sau cùng tiền phong vệ bị đạn pháo vây sát sau. Toàn bộ mặt trăng mặt đất huyết nhục trồng chất bên dưới, trọn vẹn tăng lên hơn 10 mét. Hiện trường, huyết nhục khắp nơi trên đất, xác chết khắp nơi, vô tận mùi máu tanh, tràn ngập đầy toàn bộ mặt trăng. Mà căn cứ mặt trăng phòng tuyến, không chút nào động. Vòng phòng hộ cũng không tổn hại mảy may. Chương 85, nữ võ thần cơ giáp chiến đội xuất kích. Chương 85, nữ võ thần cơ giáp chiến đội xuất kích. Trong căn cứ, Tony sắc mặt nghiêm túc đối với Dạ Vi hỏi, đạn dược tồn lượng còn có bao nhiêu? Tiên sinh, đạn đạo đã hao hết, đạn pháo còn sót lại không có mấy. Tôn lượng lời nói, hẳn là không đủ lần tiếp theo báo hòa hoành tạc. Dạ Vịt mở miệng trả lời. Bệ hạ, chỉ sợ lần công kích sau, liền phải để cơ giáp chống đi tới. Tony quay đầu hướng Thanh Phong nói ra. Thanh Phong gật đầu, đáp lại, trước hết để cho địa cầu cơ giáp trên đỉnh, thẳng đến đối phương xuất động thiên phụ cấp cao thủ, lại sử dụng thiên binh thiên tướng. Minh mạch. Tony gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm khí phát ra mệnh lệnh, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đại đội cơ giáp làm tốt xuất chiến chuẩn bị, mặt khác, các loại địch quân đội ngũ đang nhập lúc, đem còn lại tất cả đạn pháo duy nhất một lần báo hòa công kích bắn ra. Ta muốn trước cho bọn hắn đến một món lễ lớn. Cùng lúc đó, Thả nổ trên chủ hạm, Thả nổ sắc mặt khó coi hướng ổ đỉnh hồi bẩm nói thần vương, tiên phong vệ, tề tháp thủy bộ đội đã toàn diệt. Ta hiện tại chỉ còn lại có 100.000 do hắc diệu ngũ đem xuất lĩnh đội thân vệ. Vậy liền tiếp tục bên trên, cần ta nhắc nhở ngươi. Ổ đỉnh thần sắc không thay đổi đối với Thả nổ nói ra, thẳng đến đem đối diện hỏa lực tiêu hao hết, lại cùng ta bẩm báo. Thả nổ thần sắc vùng vẫy một hồi, cuối cùng tâm linh bảo thạch sửa chữa ký ức hay là chiếm thượng phòng, đem hắn đau lòng đè xuống. Hắn lần nữa giơ cao quẻ ỷ kỳ di bộ sổ, chỉ hướng mặt trăng, hắc diệu ngũ đem xuất đội thân vệ, xuất kích. 100000 mặc chiến khải tinh tinh, thần lằn khổng lồ, cùng loại cự long sinh vật bình thường, từ trên chủ hạm rơi xuống đất, hướng vòng bảo hộ gào thét mà đến. Tế xạ. Dạ Vi không chút do dự, để tất cả hỏa pháo một lần cuối cùng phát ra hoành minh, tới một lần sau cùng tế xạ. Ầm ầm ầm ầm. 100000 mai đạn pháo bạo tạc, phản ứng dây chuyền bên dưới, toàn bộ chiến trường lần nữa nổ tung có thể so với hỗn nguyên cấp bậc quanh tạc lực lượng. 10 vạn đại quân bị cỗ này cường hãn bạo tạc quét sạch sành sanh, duy còn lại hắc diệu ngũ đem vượt qua quanh tạc, đi lại tập tễnh hướng vòng bảo hộ phát khởi quyết tử công kích. Tony gặp tình hình này, cầm lấy máy cảm ứng, đại đội cơ giáp tạm thời đình động. Lục Cự Nhân, Black Vải Đảo nhện đóa phụ đen, Captain America, Baker, Chi Chu Hiệp, ta muốn các ngươi xử lý 5 người này. Không chỉ Thanos thuộc hạ đạt được tăng cường, đồng dạng, Thanh Phong bên này anh hùng cũng đồng dạng bị một đống thiên tài địa bảo tăng cường thực lực. Mặc dù xét thấy tương lai phát triển, cũng không chỉ thấy lợi trước mắt, nhưng bằng mượn những người này kiên nghị anh hùng chi tâm, bọn hắn hay là đều nhao nhao tăng lên tới ít nhất thái ớt kim tiên cảnh, nhất là Lục Cự Nhân ban nạp, Hạo Khắc tinh khiết chi tâm gia chỉ bên dưới, càng là đạt đến hôn nguyên cảnh giới. 5 người cơ bạ cản đạ, mầm mầm, Tony liên hợp vì bọn họ luyện chế linh bảo, thẳng hướng hắc diệu ngũ đem. Chính diện, cây môn hầu dưới chân bùn huyết đục tại hắn niệm lực tác dụng dưới, đem hắn thân thể nâng lên, bay về phía đám người. Nhưng còn không có bay bao xa, một đạo trong suốt tơ nhện liền vọt tới trên mặt của hắn. Tăng thực lực lên, nhưng chưa cải biến công kích thói quen hắn vô ý thức đưa tay đi bắt, đem tơ nhện từ trên mặt quăng ra, trên tay lại chuyển đến đau đớn một hồi, toàn bộ bàn tay đều bị cắt tới máu thịt bé bét, nhỏ xuống máu tươi thậm chí mơ hồ mắt của hắn. Chờ hắn kịp phản ứng phải dùng niệm lực lúc, Chi Chu Hiệp đã cuốn lấy dưới chân hắn thịt nát, một cái lôi kéo. Thân thể lướt qua cây mun trong cổ, trên cổ tay một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tơ mỏng từ cây mun hầu yết hầu chỗ lướt qua. Cây mun hầu thân thể dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lâu từ trên cổ trượt xuống, chết thảm tại chỗ. Phía dưới, cầm cự phủ hắc cải tinh vừa ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, một cái cự đại bóng người màu xanh lục liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đến trên đầu của hắn. Chờ hắn kịp phản ứng muốn đem Lục Cự Nhân hất ra lúc, Lục Cự Nhân trên cánh tay nạ nổ hạt trừng kim, hàng không hợp kim, thái ớt kim tinh hỗn hợp chế tạo mà thành đã di động tại trên tay hắn, hóa thành một thanh cự đao, nằm ngang ở trên cổ của hắn. Đối đầu Lục Cự Nhân hai mắt lúc, ban nạp hướng hắn lộ ra một cái tàn nhẫn nhưng lại nụ cười ấm áp, kẻ xâm lược, bái mai. Cự phủ dùng sức đè xuống, hắc cải tinh đầu lâu to lớn bay lên, huyết dịch trực phún ra cao 3 mét, nhuộm đỏ huyết đục mặt đất. Ngay tại lúc đó, siêu cự tinh muốn động dụng tâm linh năng lực, xâm lấn người đột kích ba cơ tâm linh. Có thể đã bị cựu đầu xà tẩy não mấy chục năm đông binh ba cơ, thâm tính chi kiên há lại siêu cự tinh có thể dung chuyển. Chớ nói chi là vẫn là dùng thiên tài địa bảo ra cường phiên bản ba cơ. Hắn hoàn toàn không thấy siêu cự tinh phát ra tâm linh sóng ánh sáng, một cước bước ra, tay phải luyện chế lại một lần qua chấn kim thủ cánh tay một quyền chính giữa siêu cự tinh cái cổ, nạ nô hạt hóa thành một vòng lưỡi đao sắc bén cuốn lấy siêu cự tinh cái cổ, ba cơ tay đốn éo. Cận chiến cực yếu, toàn bộ nhờ tâm linh có thể tuyệt tắc chiến siêu cự tinh đầu người bay lên. Ám dạ sao gần mặt trời đối đầu bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen, vong lưới đao tướng quân đối đầu mỹ đội. Nương tựa theo đặc công huấn luyện mà đến siêu phàm cận chiến thực lực, bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen một cái bước lên hai chân dạo sát xoắn một phát, gót chân lóe ra lưới dao, y nguyên cắt đứt sao gần mặt trời đầu lâu. Về phần vong lưới đao tướng quân, biết được hắn nơi chỗ hiểm thành phong đã sớm thông chi mỹ đội, sở ti vợ trực tiếp đem lôi thần tác nhĩ miêu miêu chủ ý gọi đến, một trận giận nện. Lấy hành tinh hạch tâm luyện chế miêu miêu chủ ý nhẹ nhõm nện đứt vong lưới đao tướng quân trong tay lại đao. Đến tận đây, hắc diệu ngũ đem toàn diện, thả nổ quân đoàn, còn sót lại hắn một người. Nơi xa, mắt thấy chính mình tín nhiệm nhất ngũ đại tướng quân bỏ mình, thả nổ thân hình thoát một cái, suýt nữa ngã quỵ. Nhưng ổ đỉnh cũng sẽ không còn hắn, hắn chỉ thấy địa cầu phương diện ngừng bán. Kheo lạ, ổ đỉnh trong tay vĩnh hằng thần thương trước chỉ, lớn tiếng hô quát nói xuất linh nữ võ thần, đi lấy về thuộc về ngươi vinh quang đi. Giết. Kheo lạ đứng tại cự lang phân nhi nhị trên đầu, hai tay biến hóa ra hai đạo không gian một gai, trực chỉ căn cứ chỗ. Tony đang muốn mệnh lệnh cơ giáp liên kích, liền nghe đến trong máy bộ đàm truyền đến vạ kỳ dị phẫn hận thanh âm, đem nàng giao cho ta nữ võ thần đại đội cơ giáp. Là đến, khi biết đoạt xá ổ đỉnh thả ra hẻo là sau, và kỳ dị hận lên trong lòng, trực tiếp tìm tới hình đạn, lợi dụng tiên phú của hắn, đem tất cả năm đó đào tẩu nữ võ thần toàn bộ tập kết trở về. Nàng không nghĩ tới chính là, năm đó sớm phát giác ổ đỉnh muốn tá ma giết lượm mà sớm đào tẩu nữ võ thần, lại có hơn 1000 người nhiều. Kết quả là, bọn hắn nữ võ thần, liền tổ kiến ra một chi nữ võ thần cơ giáp chiến đội. Nhìn xem hẻo là mang theo hơn bạn nữ võ thần hướng mình bỏ tới, và kỳ dị bỗng nhiên hợp phía dưới che đậy, dưới chân thanh loan, cũng đã khoác chiến giáp tốt, làm xong công kích chuẩn bị. Ta lấy và kỳ dị tên, là nữ võ thần báo thủ. Bọn tỉ muội, theo ta công kích. Lệ. Thanh Loan phát ra một tiếng hót vang, hai cánh gỗ, Thanh Loan chi hỏa cháy hừng hực, gánh chịu lấy nữ võ thần xông về trước phong. Nhưng ở Héo Lạ, cùng ổ đỉnh thần giới nữ võ thần trong mắt, nhìn thấy chính là hơn ngàn toàn thân áo giáp, vũ trang đến cực hạn nữ võ thần bọn họ, cơ lợi kiếm, hướng các nàng phát ra gầm thét. Muốn chết? Phân Ly ngươi. Héo Lạ khinh thường cười lạnh một tiếng, Phân Ly Nhi đẳng không mà lên, miệng lớn hướng Thanh Loan tát tới. Đồng thời, Héo Lạ hai thanh không gian chi thứ, chiều ngoại nhĩ cơ bên trong đâm tới. Chỉ là, Héo Lạ mặc dù đã bị tăng lên tới thiên phụ cấp, nhưng tương tự có một viên báo thủ chi tâm vạ kỳ gì, đem viên này báo thủ chi tâm hóa thành đại la đạo quả, đồng dạng đột phá đại la kim tiên. Vâng, lợi kiếm, không gian chi thứ va chạm ở giữa, vạ kỳ gì nhẹ nhõm chém đứt không gian chi thứ, lợi kiếm trong tay thuận thế đâm một cái, hung hăng đâm xuyên qua hẻo lạ trái tim. Chương 86, tiêu diệt ngàn nước đại quân, nữ võ thần, hẻo lạ, đều sống lại. Chương 86, tiêu diệt ngàn nước đại quân, nữ võ thần, Hẻo Lạ. Đều sống lại. Người Hẻo Lạ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngực đau nhức kịch liệt để nàng toàn thân co rút, khóe miệng không ngừng tuôn ra màu đỏ thâm huyết dịch. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ khí tức quen thuộc, khí tức kia từng nương theo nàng chinh chiến cựu giới, khắc vào Asgard cốt nhục bên trong, có thể giờ phút này lại hóa thành lấy mạng lưỡi dao. Và kỳ dị mặt nạ hai bên nạ nổ hạt giống như thủy triều rút đi, lộ ra tấm kia khí khái anh hùng hừng hực gương mặt, áo giáp phía dưới chính là cái kia thân từng thuộc về nữ võ thần thống soái mang tính tiêu chí bay chiến. Hẻo Lạ con ngươi bỗng nhiên thích chặt, đáy mắt kinh ngạc cũng không dám tin cơ hồ yếu dần xuất lai. Và kỳ dị thấy được nàng bộ dáng này, nhếch miệng lên một vòng đại thủ đến báo lạnh thấu xương ý cười. Nàng hai tay bỗng nhiên phát lực, năm ngón tay xuyên thấu Hẻo Lạ trái tim, đem viên kia nhảy lên thần hạch bóp vỡ nát, triệt để đoạn tuyệt nàng tất cả sinh cơ. Lập tức, nàng cúi người, gần sát Hẻo Lạ bên hai, thanh âm băng lãnh như sương, chữ chữ tôi lấy huyết hải thâm cứu. Và kỳ dị bọn họ, hướng ngài Vân An, thống soái. Bá. Trường kiếm bỗng nhiên rút ra, mang ra một chùm nóng hổi máu tươi, rơi xuống nước trên mặt đất. Hẻo Lạ thân thể trùng điệp ngửa ra sau, nện ở trên mặt đất băng lãnh, tim lô máu ào ạt buốc lên bọt máu, cặp kia từng bệ nghệ cựu giới đôi mắt, triệt để đã mất đi hào quang. Cùng lúc đó, khác một bên trên chiến trường, chiến cuộc chính phát sinh kinh thiên động địa nghiền ép. Địa cầu bản nữ võ thần quân đoàn, tại về số lượng thua xa tại ô đỉnh thần giới nữ võ thần đại đội, không chút nào không hiện xu hướng suy tàn. Ngay tại hai quân sắp đánh giáp lá cả sát na, hai tên dẫn đầu nữ võ thần khống chế lấy thanh loan thần điểu, đột nhiên một cái lật nghiêng, mang theo sau lưng ngàn tên nữ võ thần, phân hai đội, hướng phía đối phương đại trận hai cánh trái phải lao đi. Động tác của các nàng đều nhịp, tựa như một đạo trôi chạy thiểm điện, khó khăn lắm tránh đi quân địch phong mang. Ngay tại lướt qua quân địch hai bên trong nháy mắt, tất cả nữ võ thần đồng thời điểm chặt thanh loan, làm ra một cái khiêng pháo động tác. Trên người nạ nổ chiến giáp trong nháy mắt phân giải gây dựng lại, hóa thành từng tôn che kín phủ văn huyền ảo cự pháo. Trên thân pháo, mấy trăm vạn cái thiên lôi trận trận bắn chiếu sáng rạng rỡ, mà các nàng ngực khắc họa tụ linh trận linh thạch, càng là bộc phát ra hào quang sáng chói, điên cuồng hút vào linh khí trong thiên địa, liên tục không ngừng rót vào cự pháo bên trong. Linh khí trào lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cự pháo họng pháo ngưng tụ lại lôi điện màu tím, càng ngày càng sáng, càng ngày càng hùng hực, uy áp kinh khủng kia, ngay cả bị vây khốn ở trung tâm ổ điện thần giới nữ võ thần bọn họ, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Phát sạng, đã chém giết Hẻo Lạ và kỳ dị, trở tay một kiếm đâm vào dưới thân cự lang phân lý nhĩ đại não, đem con hung thú này triệt để chém giết. Nàng giẫm lên phân lý nhĩ đầu lâu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước quân địch đại trận, thanh âm băng lãnh lôi cuốn lấy thần lực, vang vọng tại mỗi một vị chiến hữu bên hai. Oanh! Nghìn đạo thiên lôi màu tím từ cự pháo bên trong ầm vang bắn ra. Mấy trăm vạn cái thiên lôi trận điệp ra chi lực, lại ngạnh sinh sinh đánh ra ngay cả Hồng Hoang Thánh Nhân cũng muốn kiêng kỵ ba phần tử tiêu thần lôi. Màu tím lôi long gầm thét quét sạch chiến trường, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, thần quang băng diệt. 10000 tên ổ điện thần giới nữ võ thần, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này hủy thiên diệt địa lôi điện tổn vệ. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, ngay cả thi cốt đều hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Khói bụi tan hết. Vạ Kỳ Dị đứng ngạo nghễ tại phân lý nhị trên đầu lâu, bên cạnh thanh loan máy móc thần điểu vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh chim, phát ra thanh thúy minh đề. Phía sau nàng, hơn ngàn tên thân mang nạ nổ chiến giáp nữ võ thần chỉnh tề bày trận, huyền tháo chỉ xéo thiết hùng, khí thế như hồng. Vạ Kỳ Dị giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, mũi kiếm trực chỉ chủ hạm phía trên Odin, thanh âm vang tận mây xanh, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, Odin. Đến chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Ngàn tên nữ võ thần giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn động đến thiên địa run rẩy, ngay cả chủ hạm bong thuyền đều tại ông tác hưởng. Chủ hạm phía trên, Odin nhìn phía dưới hôi phi yên diệt nữ võ thần đại đội, lại nhìn xem cái kia đấm máu mà đứng Vạ Kỳ Dị, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, tức giận đến toàn thân phát run, đáy mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Thano. Odin đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thano, gầm thét lên tiếng, lập tức phục sinh tử vong tất cả quân đội. Đúng vậy, trước đó Odin sở dĩ nguyện ý để Thano trăm tỷ quân đội, không kiêng nể gì cả đi tiêu hao mặt trăng phòng ngự trận tuyến thượng đạn dược, cũng là bởi vì mạ và thế giới lại thêm vào Bắc Âu thần giới thăng cấp sau, như tập hợp đủ 6 viên đá vô cực, có thể nghịch chuyển tương lai, chỉ định quần thể phục sinh một lần. Tựa như là nguyên mạ vào trong thế giới độc tỏ sở trận, đối kháng đa mã mẫu bình thường. Nhưng như bây giờ như vậy muốn phục sinh trăm tỷ quân đoàn, hay là thần thoại gia cường phiên bản cho dù là 6 viên đá vô cực, phục sinh một lần sau, cũng cần một lần nữa bổ sung năng lượng và năm mới có thể khôi phục. Bây giờ, mặc dù thiếu một khỏa linh hồn bảo thạch, nhưng nếu lấy thả nổ tính mệnh làm đại giá, tăng thêm hủy diệt 5 viên đá vô cực, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng lần này Odin mệnh lệnh, để Thano do dự, có thể tạm thời rút lui, chờ ta bắt được tạp ma lạc, cầm tới linh hồn bảo thạch sau, lại đến một trận chiến dưới nguy cơ sinh tử, để Thano lần đầu làm lịch Odin mệnh lệnh. Odin tức giận một mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói từng chữ từng câu, ngươi mà chết, ta Odin thề, định đồ sát toàn vũ trụ một nửa sinh linh, hoàn thành ngươi suốt đời chi nguyện. Ngươi hẳn phải biết, ta nếu không giúp ngươi, chỉ bằng vào hiện tại trung đỉnh, liền có thể ngăn cản ngươi hoàn thành lý tưởng. Ngươi muốn hoàn thành ngươi suốt đời nguyện vọng, chỉ có thể dựa vào ta. Thano ánh mắt nhìn về phía dưới, hơn ngàn nữ võ thần đội ngũ đều tản ra không chút thua kém khí thế của mình ba đậu. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, lý tưởng chiếm cứ tuyệt đối lý trí. Nhớ kỹ ngươi nói. Thano gắt gao nhìn chằm chằm Odin, nói từng chữ từng câu. Sau đó, đem lực lượng toàn thân, nhục thân, linh hồn, toàn bộ tập trung ở trong tay đá vô cực cái cuối cùng không điền chỗ trống bên trên, hóa thành một cái hư ảnh màu tím bảo thạch, đem Infinity Gold nẹt ngưng làm một thể. Sau đó, đùng. búng tay khai hỏa, hư ảo linh hồn bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Lực lượng mênh mông lướt qua chiến trường, trước đó chết đi tiên phong vệ, tề tháp thủy quân đoàn, thân vệ quân, hát diệu ngũ tướng, thậm chí là vừa mới chết đi nữ võ thần quân đoàn cùng nhéo lạ, đều lại xuất hiện tại đăng lục hạm cùng trên chủ hạm. Lại nhìn Thano, hắn tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm ô đỉnh một chút, đi hướng phục sinh hát diệu ngũ tướng, ngồi ở trước mặt bọn hắn. Một đạo gió nhẹ thổi qua, từ mũi chân bắt đầu, Thano thân thể, tính cả trong tay biển phì tỷ con nẹt, đá vô cực, tất cả đều một chút xíu hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Chủ nhân. Hắc Diệu Ngũ Tướng quỳ xuống đất hướng Thanh Nổ, lớn tiếng khóc giống. Âu Đỉnh không kiên nhẫn một cước bước ra, đối với Hắc Diệu Ngũ Tướng phát ra mệnh lệnh. Khóc cái gì? Có thời gian cho các ngươi chủ nhân khóc tang, không bằng diệt địa cầu, là Thanh Nổ báo thủ. Hắc Diệu Ngũ Tướng độc thân, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, niệm lực chi thứ, tâm linh công kích, cự phủ, vong lưới đao đại đào, thần đường, đồng loạt hướng Âu Đỉnh đánh tới. Chương 87, kinh khủng cơ giáp binh đoàn. Ngạnh kháng ngàn nước binh đoàn. Chương 87, kinh khủng cơ giáp binh đoàn. Ngạnh kháng ngàn nước binh đoàn. Đột nhiên xuất hiện năm đạo sát chiêu, nhanh như kinh lôi, lại để ổ đỉn bên người thần vương hộ vệ cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem công kích hướng phía nhà mình thần vương đánh tới. Nhưng lại tại binh khí cùng niệm lực sắp chạm đến ổ đỉn thân thể sát na. Ông, một cỗ tối tăm mở mịt khí lưu bỗng nhiên từ hắn thể nội bắn ra, hóa thành một lồng ánh sáng, đem quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. Cây môn hầu niệm lực chi thứ đâm vào phía trên, như bùn trâu vào biển, vong lưới đao tướng quân đại đao bổ vào vết lồng, chỉ tóe lên một tia gợn sóng, hắc giải tinh cự phủ, sao gần mặt trời thần vương, siêu cự tinh tâm linh trùng kích. Đều bị tầng này nhìn như mở nhạt lồng ánh sáng ngăn tại bên ngoài, ngay cả nửa phần gợn sóng đều không nổi lên được đến. Đó là hồng mông chi lực, là áp đảo phương vũ trụ này trên quy tắc lực lượng bản nguyên. Các ngươi muốn chết? Vốn là bởi vì chiến cuộc không thuận mà lên cơn giận dữ ấu đỉn, một mắt bên trong sát ý bốc lên, ánh mắt như ngâm độc lưỡi dao, hung hăng quét hướng đen bóng ngũ tướng, ngựa khí lạnh đến có thể đóng băng nứt vỡ người xương cốt. Cây Môn Hầu gắt gao nhìn chằm chằm lồng ánh sáng sau ấu đỉn, khoe miệng tràn ra máu tươi, thanh âm nhưng như cũ mang theo bất khuất bướng bỉnh, giết chúng ta chủ nhân, còn muốn thúc đẩy chúng ta vì người bán mạng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chó rơm, cũng dám nói bừa người tiên. Odin thanh âm lạnh lẽo thấu xương, trong tay vĩnh hằng chi thương đống nhiên hướng phía dưới một trận. Mũi thương chạm đến bong thuyền sát na, năm đạo tia chớp màu đen đống nhiên bắn ra, xé rách không khí, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt liền trúng đích đen bóng ngũ tướng. Phốc phốc. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, năm bóng người liền ở trong ánh chớp từng khúc cho bụi, tan thành mây khói. Giải quyết đen bóng ngũ tướng, Odin ánh mắt chậm rãi đảo qua tiên phong vệ, tề tháp thủy quân đoàn giữ thân vệ đội thủ lĩnh, trong một mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Các ngươi, ai còn muốn chết? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hồng mông đại la uy áp không giữ lại chút nào quét sạch ra, như là hỏa trời, trực áp đến tam đại quân đoàn thủ lĩnh hai chân như nhũn ra, toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có, chỉ có thể gắt gao cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu không muốn chết, vậy liền nghe ta mệnh lệnh. Odin đột nhiên đưa tay, vĩnh hằng chi thương trực chỉ phía trước mặt trang phòng ngự căn cứ, mũi thương hàn quang lạnh tấu xương, thanh âm vang vọng chủ hạm, toàn quân xuất kích, san bằng trung đỉnh. Phàm lui lại một bước người, giết không tha. Tam đại quân đoàn thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy dãy rủa, có thể trên cổ hàn ý nhưng lại làm cho bọn họ không dám có nửa phần chần chờ. Tiến công, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dù sao vòng thứ nhất công kích đã đem mặt trang phòng ngự căn cứ đạn dược tiêu hao hầu như không còn, nhưng nếu là dám chống lại mệnh lệnh chạy trốn, đối mặt vị này nắm giữ hồng mông chi lực thần vương, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Sự uy hiếp của cái chết cuối cùng vượt trên đấy lòng ý sợ hãi. Tam đại thủ lĩnh liếc nhau, cùng nhau cắn răng, đột nhiên quay người, hướng phía sau lưng lít nha lít nhít quân đoàn phát ra gầm thét, giết. San bằng căn cứ mặt trăng. Huyết tẩy trung đỉnh, giết. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết sông thẳng lên trời, lít nha lít nhít quân đội như là che khuất bầu trời châu chấu, lần nữa hướng phía mặt trăng phòng ngự căn cứ phát khởi không sợ chết công kích. Chiến giáp hàng quang cùng binh khí phong mang xe lẫn, đem trọn phiến tinh không đều nhuộm thành một mảnh tốc sát thiết sắc. Căn cứ mặt trăng bên trong buồng chỉ huy, Tony gắt gao nắm chặt máy truyền tin, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay trong da thịt, tơ máu đỏ tươi bỏ đầy đáy mắt. Hắn nhìn qua trên màn hình giám sát lít nha lít nhít, lại lần nữa cuốn tới quân địch, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin run rẩy, bọn hắn làm sao sống lại? Tỉnh táo. Thanh phong một tiếng quát chói tai, như kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt đem Tony thất thần đánh sơ sát. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua bên trong đường chỉ huy đám người, trầm giọng nói, phục sinh trăm tỷ đại quân, cho dù Odin là thần vương, cũng nhiều lắm là chỉ có một lần cơ hội. Cái này nhất định là hắn áp đáy hòm át chủ bài, sử dụng hết liền không còn có. Hắn đưa tay, đầu ngón tay chỉ hướng trên màn hình quân địch trận doanh, thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái chiến sĩ bên hai, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, cho nên chỉ cần lại phá tan một đợt này, chúng ta liền có thể thắng. Truyền ta quân lệnh, tất cả cơ giáp quân đoàn, toàn quân xuất kích. Giết. Tiếng giống giận dữ sóng lật ngược căn cứ mặt trăng mái vòm. Ngay tại tiên phong vệ, thân vệ quân, tề tháp thủy đại quân đạp vào mặt trăng, đen nghịt bóng ma che đậy không trung sát na, mặt trăng phòng ngự căn cứ các nơi cứ điểm, đột nhiên sáng lên đến trăm vạn mà tính tia sáng chói mắt. Một giây sau, hơn trăm vạn thân mang nạ nổ chiến giáp chiến sĩ, giống như thủy triều từ căn cứ chính diện vươn ra, chiến giáp dưới đáy phun ra hừng hực hỏa diễm, nâng bọn hắn đằng không mà lên, màu đỏ vàng dòng lũ trong nháy mắt bay khắp nửa thẳng không. Cựu đầu xà, thần thuẫn cục cơ giáp đại đội, chính diện công kích. Ngao Bính cùng Na Cha thanh âm đồng thời nổ vang, mang theo khiếp người vì thế. 700,000 chiến giáp đại quân cùng nhau rơi xuống đất, nặng nghề kim loại dày chiến đạp nát mặt trăng bụi bặm, trận hình trong nháy mắt trải rộng ra, hóa thành một mảnh màu đỏ vàng sắt thép hàng rào. Bọn hắn hai tay biến hình, hóa thành giữ tợn ống tháo, bên trong lôi đỉnh màu vàng điên cuồng cuộn, tư tư rung động dòng điện âm thanh, nghe được người ra đầu run lên. Tiến công. Hai âm thanh lần nữa trùng hợp. Vâng. 140 vạn cái ống pháo đồng thời bắn ra, 140 vạn đạo màu vàng lôi long gầm thét xông ra hào pháo, long uy cuộn cuộn, kim quang xé rách đám trầm mười không. Lôi long những nơi đi qua, không gian đều đang rung động kịch liệt. Tiên phong vệ cùng đội thân vệ đại quân vừa mới chạm đến lôi đỉnh, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ở trong ánh chớp từng khúc tăng dã, ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại nửa phần. Chỉ là lôi đỉnh mặc dù mãnh liệt, lại khó địch nổi đối phương số lượng dòng lũ. Ba vầng oanh tạc qua đi, chiến giáp chiến sĩ trước ngực khắc dấu mấy triệu tụ linh trận linh hạch, đã hút khô mặt trăng xung quanh chục tỷ vạn giảm thiên địa linh khí, trong ống pháo kim quang dần dần ảm đạm, rốt cuộc không phát ra được như vậy hủy thiên diệt địa công kích. Sáng chiến nhận, chuẩn bị cận chiến. Na Cha cùng Ngao Bính liếc nhau, cùng kêu lên hạ lệnh. Lời còn chưa dứt, hai người đã dẫn đầu thẳng hướng trận chiến dưới mặt đất trận. Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, mũi thương hồng liên nghiệp hỏa cháy hừng hực, những nơi đi qua, hồng liên khắp nơi trên đất, tiên phong vệ cùng đội thân vệ dính chi tức tử, lục chi tức vong, thân thể trực tiếp bị nghiệp hỏa phần là cho bụi. Ngao Bính hai tay cơ hai thanh mũi biển chân châu con trai biến thành cự truy, truy phong gào thét, phàm là bị thân truy chạm đến quân địch, tất cả đều xương cốt tan nát, nội tạng trọng thương, ngay cả tới gần quanh người hắn ba thước cơ hội đều không có. Phía sau bọn họ, 140 vạn chiến sĩ cơ giáp cùng nhau lộ ra trên hai tay đao nạ nổ lưới đao kia dị thái ớt kim tinh, chấn kim, hàng không kim loại hỗn hợp luyện chế, sắc bén vô địch, lóe ra hàn mang. Các chiến sĩ gào thét nhào về phía quân địch, màu đỏ vàng thân ảnh cùng đen nghịt đại quân ầm vang va chạm, chỉ một thoáng, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt tản mát mặt trăng, binh khí giao kích tiếng len keng, chém giết tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ mặt trăng chiến trường. Cùng lúc đó, trên không trung, 300,000 đồng dạng mặc chiến giáp thiên binh thiên tướng tại Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không xuất lĩnh dưới, sớm đã lộ ra tí nhận, cùng Tề Tháp Thụy, đội thân vệ không trung lực lượng quấn giết cùng một chỗ. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao hàn quang lẫm liệt, đao quang lướt qua, quân địch chiến cơ ầm vang nổ tung, Tôn Ngộ Không kim cô đồng đón gió liền dài, quét ngang ở giữa, liên miên Tề Tháp Thụy binh sĩ bị nện thành thịt nát. Thỉnh thoảng có chân cụt tay đứt từ không trung rơi xuống, nện ở mặt trăng giơ lên đầy trời bụi bặm. Không trung cùng mặt đất chém giết đan vào một chỗ, hỏa lực cùng binh khí quang mang chiếu sáng lên tĩnh mịch mặt trăng, trận này ác chiến đã đến gay cấn tình trạng. Chương 88, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu Ngũ Thánh. Chương 88, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu Ngũ Thánh. Trong căn cứ, Thanh Phong tay gắt gao nắm chặt máy truyền tin, nhìn về phía trước trên màn hình lớn chiến trường. Dạ Vịt, báo cáo cơ giáp tổn thất tình huống, cùng đối phương tỷ lệ chiến tổn. Dạ Vịt băng lanh máy móc thanh âm, vang vọng toàn bộ căn cứ phòng tác chiến, tiên sinh, cho đến nay cơ giáp đã tổn thất hơn bạn nữa, phần lớn là cùng nữ võ thần tác chiến bên trong tổn thất phạm nhân khống chế cơ giáp. Cùng tiên phong vệ cùng Tề Tháp Thụy người chiến đấu cơ giáp, trên cơ bản không có chiến tổn. Thiên binh thiên tướng khống chế cơ giáp, cũng trên cơ bản không có chiến tổn. Rất tốt, tiếp tục bảo trì. Mặt khác, thông lệnh bạ kỳ gì, không cần cùng những người khác dây dưa, chủ yếu cuốn lấy nữ võ thần bộ đội. Trên chiến trường, bạ kỳ gì một kiếm bổ ra trước mặt bay lượn sắt thép cự côn, bàn tay nắm chặt máy truyền tin hồi đáp, minh bạch. Nữ võ thần, theo ta giết. Đông đảo nữ võ thần dưới chân hất lên cơ giáp thanh loan phát ra một tiếng hót vang, hơn ngàn đạo hỏa trụ giống như thanh loan chi hỏa từ trong miệng phun ra, lúc này đốt ra một đầu thông hướng địch quân nữ võ thần thông đạo, để bọn hắn đến đã phóng tới biển kéo cập thân sau nữ võ thần. Hải Lạp thủ chống rồng ở giữa song thứ bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đầm, đem hai tên cựu đầu xà khống chế cơ giáp đâm thấu. Chính mình nhìn về phía bạ kỳ gì ánh mắt tràn đầy cứu hận. Lần này ngươi mơ tưởng lại đánh lén thành công. Phanh, to thêm bản không gian song thứ ngạnh kháng bạ kỳ gì trường kiếm, hai người ánh mắt giao thoa ở giữa, điện quang vàng khắp nơi. Song phương đánh làm một đoàn kiếm kiếm đến thịt, cho dù trên thân tràn đầy vết thương cũng không thối lui chút nào. Đồng dạng, địa cầu bản nữ võ thần cũng không để ý chút nào chính mình so địch nhân ít gấp 10 lần, giá đáp lấy thanh loan không chút do dự thẳng hướng quân địch. Vậy hạ, chúng ta nên xuất động đi. Mắt thấy phía trước chiến sự xoắn xuýt, lui về tới Mỹ đội nhịn không được mở miệng xin chiến. Thanh Phong lắc đầu, nói thong thả. Hiện tại còn không phải các ngươi xuất chiến thời điểm. Đừng nói bọn hắn, chính là Nguyên Phượng mang tới, hơn 100 vạn Phượng tộc phi cầm, hắn cũng còn không vận dụng. Vì cái gì? Chính là Odin mang đến hơn ngàn cận vệ quân. Hơn ngàn đại la kim tiền, đây mới thực sự là cọm dâm cứng. Là có thể so với Hồng Hoang thủ vệ tinh không quân đội, tinh thần chi chủ mạnh nhất quân đội. Quả nhiên, mắt thấy phục sinh 100 tỷ đại quân lại lần nữa lâm vào ác chiến, Odin đợi không được ngón tay trước điểm. Hệ đàn, Luffy, Thor, Loki, Frigga, xuất lĩnh đội thân vệ, vì ta cầm xuống mặt trăng. Hết thể vì Asgard. Ngũ đại hôn nguyên thánh nhân gầm thét, cơ binh khí thẳng hướng chiến trường. Thanh Phong gặp tình hình này, con mắt bỗng nhiên bạo sáng, xuất ra máy truyền tin một tiếng gầm thét, cô, nên Phượng tộc xuất động. Minh Bạch. Ngũ đại Bắc Âu thần giới hôn nguyên thánh nhân đem 200 đại la, hôn nguyên kim tiên hỗn hợp đại quân, vừa xông ra chủ hạm. Liền nghe đến một tiếng vực gãy. Một cái hồng trước lân sau, cổ rắn đuôi cá, long văn mai rùa ngũ thải thần thú đống nhiên tại vũ trụ tinh không sáng lên. Bốn phía, mấy triệu phi cầm cùng kêu lên hót vang, hóa thành điểm điểm tinh thần lấy ngũ hành phương vị đứng thẳng, trong nháy mắt đem lao ra năm vị hôn nguyên thánh nhân tính cả hơn ngàn đội thân vệ, bao khỏa tại trong trận pháp, khiến cho hoàn toàn không cách nào trợ giúp chiến trường. Ngay tại lúc đó, Thanh Phong hướng đông đảo địa cầu anh hùng lời nói, những anh hùng, đến lượt các ngươi đánh ra. Nơi đây chính là mạ bẹo thế giới, muốn đối kháng nơi đó hôn nguyên thánh nhân, khí vận bao phủ địa cầu anh hùng mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh Phong bên người cổ nhất chiều hắn khẽ gật đầu, ngón tay hướng không trung vạch một cái. thông hướng trong trận ngũ hành trận cửa cổng truyền tống mở ra. Sau đó dựa theo trước đó ước định, địa cầu những anh hùng nhao nhao hướng riêng phần mình cửa thông đạo đi đến. Lúc này, Thanh Phong, Ổ Đỉnh xa xa tương vọng, hai người bọn họ làm sau cùng chiến trường quyết thắng điểm, chờ đợi trận chiến đấu này thời khắc cuối cùng tiến đến. Ngũ hành trận bên trong, thủy trận môn bốn bề hơi nước tràn ngập, dậy sóng sóng biết quần quần không thôi, vừa bước vào nơi đây Bắc Cấu Hải Mô Đạt Nhĩ, trong nháy mắt liền bị nồng đậm thủy hành chi lực bao khỏa. Một giây sau, dòng nước đống nhiên hóa thành vô số đạo thủy tác, đem hắn cùng sau lưng thân vệ đại đội gắt gao ngăn cách. Đội thân vệ bị nghe hỏi chạy tới Phượng tộc phi cầm cuốn lấy, tiếng chém giết liên tiếp, mà bản thân hắn thì bị một cỗ không gian quỷ dị chi lực lôi kéo, trục xuất tới một chỗ độc lập hư không trong không gian. Chút tài mọn, Hình Đàn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay kéo ra một đạo tinh quang, tùy tiện chặt đứt cuốn tới thủy tác. Hắn đang muốn vung vẩy trường kiếm xé rách không gian, đi tìm đội thân vệ hội hợp, trước người lại ánh lửa lấp lóe, một đạo cổng truyền tống đống nhiên mở ra. Hình Đàn xuất ngân hà hộ vệ đội, đạp trên hỏa diễm quang ảnh, vững vàng bước vào mảnh này thủy hành chiến trường. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến cả ta? Bắc Âu Hải Mỗ Đạt Nhĩ cảm ứng đến trước mặt đám người khí tức, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười. Tại trong cảm giác của hắn, trong đám người này người mạnh nhất chính là cái kia cùng mình cùng tên địa cầu Hình Đàn, có thể cho dù được kỳ ngộ, cũng bất quá mới hôn nguyên cảnh giới kim tiên. Mà chính mình chính là thực sự hôn nguyên thánh nhân, trong lúc này chênh lệch như là lệch trời. Người tên đang chết này, có phải hay không quên chúng ta ngân hà hộ vệ đội? Tinh Tước tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, song quyền nắm chặt, chính là ngươi, đi theo Ổ Đỉnh lao giả kia, muốn hủy diệt chúng ta hành tinh mẹ địa cầu. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu côn trùng, cũng dám nói bừa thủ hộ. Bắc Âu Hải Mỗ Đạt Nhĩ cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng hất lên, một đạo cô động tình quang phá không mà ra, mang theo lăng lệ uy thế, thẳng đến Tinh Tước tim. Hắn thấy, giải quyết cái này tiểu côn trùng bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn vốn cho rằng, địa cầu Hình Đạn sẽ ra tay ngăn cản, có thể là những hộ vệ khác đội thành viên sẽ cứu Tinh Tước. Có thể ra hồ hắn dự liệu chính là, đám người lại không nhúc nhích tí nào, trơ mắt nhìn xem tinh quang hướng phía Tinh Tước đập tới, phảng phất sớm đã từ bỏ cứu viện. Vâng. Tinh quang tinh chuẩn trúng mục tiêu Tinh Tước thân thể, nhưng không có trong dự đoán huyết nhục bay tứ tung. Thay vào đó là, Tinh Tước thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, xương cốt ken két rung động, bắp thịt quần quần hở ra, trong lúc thoáng qua, liền hóa thành một cái chừng 100 mét cao cự nhân. Cự nhân toàn thân lóng lánh sáng chói kim tinh quang mang, làn da cứng rắn như thần thiết, mỗi một lần hô hấp đều mang bàng bạc vũ trụ lực lượng ba động. Bắc Âu Hải Mỗ Đạt Nhĩ con người đột nhiên co lại, trong lòng kinh biến. Cái này sao có thể? Hắn làm sao biết, Thanh Phong tại triệu hồi ngân hà hộ vệ đội sau, liền trực tiếp xuất thủ, lấy hồng hoang bí pháp kích hoạt lên trong cơ thể của bọn hắn cất giấu huyết mạch, Tinh Tước thiên thần huyết mạch bị triệt để tỉnh lại, chỉ cần cha nó y đi qua tôn này thiên thần chưa vong, hắn liền có thể bất tử bất diệt, tạp ma lạm trạch hầu đối bên trong tộc huyết mạch thức tỉnh, trở thành vũ trụ mạnh nhất cận chiến chủng tộc chiến lược, đương làm khắc tư hủy diệt giả huyết mạch bộc phát, có được xé rách. Tinh thần lực lượng kinh khủng, cách lô đặc trí tuệ chi thụ huyết mạch khôi phục, khống chế cỏ cây sinh cơ, chiến lực tăng gấp bội, liền ngay cả hỏa tiễn gấu mèo cũng kích hoạt lên người nghiên cứu khoa học huyết mạch, không chỉ có não vực khai phát đến cực hạn, cường độ nhục thân cũng viễn siêu di vãng. Kích hoạt huyết mạch sau 5 người, không có chỗ nào mà không phải là hỗn nguyên kim tiên cấp cường giả. Mà Tinh Tước, bằng vào bất tử bất diệt thiên thần huyết mạch, tự nhiên thành trận này vây đánh chiến bên trong, tốt nhất khi thịt. An ta một quyền. Hóa thành cự nhân Tinh Tước nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự huy động giống như núi nhỏ nắm đấm to lớn, mang theo gào thét âm thanh xé gió, hướng phía Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, địa cầu bản Hình Đạn trong mắt quang mang tăng gọn, toàn chi nhãn toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt thấy rõ Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ toàn thân trên dưới tất cả nhược điểm, từng cái điểm sáng màu vàng nóng ở tại quanh thân hiện hiện. Nhược điểm đã tiêu ký, cùng tiến lên. Hắn trầm giọng quát, dẫn đầu hướng phía Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ phóng đi. Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, trường kiếm trong tay hoành cản, ken một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Tinh Tước cự quyền. Trên thân kiếm tinh quang lưu chuyển, càng đem cự quyền lực lượng đều tan mất. Hắn vừa định mở miệng thả hai câu miệng áo, trao phúng đám người không biết tự lượng sức mình. Xoẹt. Một bóng người giống như quỷ mị hiện lên, Tạt Ma Lạp mượn Tinh Tước cự quyền niệm hộ, một cái bước lướt từ Tinh Tước dưới thân phát ra, trong nháy mắt vọt tới Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ trước mặt. Trong tay nàng diệt thần chủy lóe ra u lam hàn quang, không chút do dự hướng phía Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ hai bên sườn đâm tới. Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ vốn là Bắc Cấu thần giới ngũ thánh bên trong yếu nhất một cái, ngày bình thường am hiểu là quan trắc cửu giới, điều khiển thải hồng tiểu, mà không phải chính diện chém giết. Giờ phút này bị Tinh Tước kiềm chế, lại bị Tạt Ma Lạp tập kích, trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng. Phốc phốc. Diệt thần chủy vô cùng sắc bén, tùy tiện xuyên thấu chiến giáp của hắn, đâm thẳng tiến hai bên sườn bên trong, thậm chí lao tới trái tim bên dưới. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhận lấy cái chết. Đức Lạp Khắc Tư toàn thân tản ra hủy diệt hết thể khí tức của bạo, từ Tinh Tước trên bờ vai nhảy xuống, trong tay diệt thần chủy thẳng đến Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ huyệt thái dương. Đó là chỗ yếu hại của hắn một trong. Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ cố nén đau nhức kịch liệt, muốn điều động thánh lực tránh thoát, nhưng lại tại lúc này, mấy đạo tráng kiện rễ cây đột nhiên từ mặt đất thoát ra, như là cự mãng giống như cuốn lấy hai tay hai chân hắn, đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Đây là cách lỗ đặc xuất thủ. Mặc dù Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ bằng vào hỗn nguyên chi lực, không đến một giây liền kéo đứt rễ cây, nhưng chính là cái này ngắn ngủi trì hoãn, Đức Lạp Khắc Tư diệt tần trụy đã đâm vào hắn huyệt thái dương. Ách a! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hư không. Bắc Cấu Hải Mỗ Đạt Nhĩ ý thức bắt đầu mơ hồ, thánh lực hỗn loạn không chịu nổi. Một kích cuối cùng, địa cầu bản Hình Đạn cầm trong tay thần kiếm, hỏa tiễn gấu mèo thì giơ cuối cùng một thanh diệt thần trụy, hai người một trái một phải, đồng thời phóng tới hệ đạn. Thần kiếm cùng diệt thần trụy một trước một sau, tinh chuẩn đâm thủng Bắc Âu Hải Mỗ Đạt Nhị trái tim. Thánh lực triệt để tiêu tán, Bắc Âu Hải Mỗ Đạt Nhị thân thể mềm nhũn ngã xuống, trong mắt quang mang triệt để dập tắt. Ngũ hành trận áp chế, tăng thêm ngân hà hộ vệ đội hoàn mỹ vây quét, Bắc Âu thần giới yếu nhất một vị thánh nhân, như vậy vẫn lạc. Chương 89, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu ngũ thánh 2. Chương 89, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu ngũ thánh 2. Ngũ hành trận bên trong, nham tương cuồn cuộn, liệt diễm bốc hơi, hơi nóng hầm hập cơ hồ muốn đem không gian đốt xuyên. Chữ hỏa bên cạnh cửa, Lộ Phi sắc mặt lạnh lùng như băng, quanh thân quanh quẩn lấy cực hạn không độ hạt khí, hình thành một đạo bóng ánh sáng long lanh từ băng, đem bốn bề bạo liệt hỏa diễm khí tức gắt gao ngăn tại ngoài thân. Hắn vừa muốn quay người tìm kiếm mình mang tới băng xương cự nhân quân đội, trước người không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, một đạo sáng chói cửa không gian truyền tống bỗng nhiên mở rộng. Ngạc nhiên đội trưởng Cạ Dồn thân mang đỏ làm chiến y liễu, chu thân kim năng lượng màu xanh lam ẩn ẩn lưu chuyển, mang theo một thân lạnh thấu xương khí thế dẫn đầu bước ra, theo sát phía sau hửng đỏ phù thủy bộ đạn, một bộ hồng y phần phần, ánh mắt chỗ sâu cất giấu không đè nén được lệ khí, hai người đứng song vai, trong nháy mắt đem nơi đây khẩn trương không khí kéo căng. Lộ Phỉ cảm ứng được trên thân hai người khí tức, con người hơi co lại. Đúng là Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, cùng mình chỉ kém một tia chi cách. Nhưng hắn khẽ miệng rất nhanh câu lên một vòng khinh miệt ý cười, trong lòng không hề sợ hãi. Cần biết tu hành một đạo, sai một ly đi nghìn dặm, kia này chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực, đủ để cho hắn nắm bước thắng lợi. Hắn lại không biết, vì để cho hai người đủ để chống lại Bắc Câu thần giới đỉnh tiêm chiến lực, Thanh Phong sớm đã bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Hắn để Dương Tiễn tự mình đi tới đi lui Hồng Hoang, mang tới thuần túy Nhật tinh nguyệt hoa, lấy Hồng Hoang bí pháp cưỡng ép đem Cạ Dồn song tinh chi lực đẩy tới cực hạn. Thời khắc này Cạ Dồn có thể xưng một viên hình người đá không gian, thể nội năng lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Mà đối với Vượng Đạt, Thanh Phong thì dùng càng cực hạn phương thức. Hắn đem Vượng Đạt đưa vào đặc chế với cảnh, để nàng tự mình đã trải qua cả đời bi thảm nhất tất cả thời khắc, để đệ khoái ngân chết thảm ở trước mặt mình, máu tươi nhuộm đỏ ánh mắt, cùng ảo giác mến nhau sâu vô cùng, lại trơ mắt nhìn xem người yêu bị cưỡng ép tước đoạt tâm linh bảo thạch, sinh mệnh một chút xíu tiêu tán, tự tay chế tạo con cái tan thành bọt nước, ngay cả ôm cơ hội đều không có, xuyên qua vũ trụ đa nguyên tìm kiếm cứu rỗi, lại bị coi như dị loại phong ấn, nhận hết tra tấn. Tất cả thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ đều bị vô hạn phóng đại, cuối cùng Thanh Phong tái dẫn nhập Hồng Hoang kiếp khí, đem phần này cực hạn cảm xúc cùng nàng hỗn độn ma pháp một mực khóa lại. Thời khắc này vượt đạt, luận lực bộc phát, đã chạm đến vũ trụ đa nguyên cấp, có thể so với Hỗn Nguyên đại la cảnh tồn tại kinh khủng. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Lộ Phỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết song phương tuyệt không hòa giải khả năng, không chút do dự phát động sát chiêu mạnh nhất, đóng băng thế giới. Lời còn chưa dứt, hai đạo màu đu lam độ không tuyệt đối xạ tuyến từ hắn trong mắt bắn ra, mang theo đóng băng nứt vỡ không gian uy thế khủng bố, như là hai đầu băng lãnh rắn độc, hướng phía Cạ Dồn cùng Vượng Đạt cực tốc lan tràn mà đến, những nơi đi qua, ngay cả quay cuồng nham tương đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Song tinh hình thái, toàn lực bộc phát. Cạ Dồn không chút do dự, một tiếng khét đều, chu thân kim năng lượng màu xanh lam bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo sáng chói năng lượng dòng lũ, hung hăng đánh phía độ không tuyệt đối xạ tuyến. Kim lam sát sóng năng lượng cùng màu u lam đóng băng xạ tuyến ầm vang chạm vào nhau, cực hạn nóng cùng cực hạn lạnh lẫn nhau thôn phệ, phát ra tư tư chói tai tiếng vang. Màu u lam hàn khí không ngừng bị hòa tan, bốc hơi thành đầy trời sương trắng, Cạ Dồn sóng năng lượng thì thẳng tiến không lùi, ngạnh sinh sinh đem kéo dài mà đến rét lạnh bức lui mấy trượng. Lộ Phỉ thấy thế, không đội chút nào, trên mặt vẫn như cũ treo thong dong. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một thanh băng tinh đúc thành thần khí, hàn băng chi hộ. Cảnh giới hồng câu, không phải man lực có thể bù đắp. Hắn khẽ quát một tiếng, lại lần nữa nổi lên thể nội thánh lực, đều rót vào hàn băng chi trong hộ. Trong chốc lát, hàn băng chi hộ bộc phát ra vạn trượng quang mang u lam, kinh khủng đóng băng chi lực giống như là biển gầm quét sạch mà ra, mang theo không thể địch nổi uy thế, hướng phía Cạ Dồn nghiền ép mà đi. Lần này hàn khí, so trước đó độ không tuyệt đối xạ tuyến cường hoành không chỉ gấp 10 lần, ngay cả không gian cũng bắt đầu xuất hiện tinh mịn băng vết rạn đường. Cạ Dồn thần sắc cứng lại, đang muốn triệu tập càng nhiều năng lượng ngăn cản, bên cạnh Vượng Đạt đột nhiên một chân bỗng nhiên một trận. Cùng lúc đó, ngũ hành trận bên ngoài trong tinh không, hiện lộ Vượng Hoàng chân thân Nguyên Vượng đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng, cánh chim to lớn run nhẹ nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi màu vàng. Vì cho Vượng Đạt sáng tạo cơ hội, nàng lại lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép thôi động bản mệnh thần thông, tại đã bị phong tỏa không gian ngũ hành trận bên trong, cưỡng ép lấy tự thân hôn nguyên thánh lực, là Vượng Đạt mở ra một đầu thuần di thông đạo. Ngũ hành trận bên trong, bị phong tỏa ngưng cố không gian đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, Vượng Đạt thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua vết rách, trong nháy mắt xuất hiện tại Lộ Phỉ bên người. Cái này chính là nàng tốt nhất thi pháp khoảng cách. Lộ Phỉ dư quang liếc thấy đột nhiên xuất hiện Vượng Đạt, con người đột nhiên co lại, trong lòng kinh biến, vô ý thức liền muốn điều động hàn khí đưa nàng đồng kết. Có thể hết thảy đều quá muộn. Ngươi, hủy ta hết thảy. Vượng Đạt trong mắt quang mang màu đỏ tươi tăng vọt, kiềm chế đã lâu cảm xúc triệt để bộc phát, vô tận màu đỏ tươi hỗn độn ma pháp giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đem Lộ Phỉ toàn thân gắt gao bao lấy. Cái kia hỗn độn ma pháp mang theo nguồn gốc từ thế giới bên ngoài lực lượng quỷ dị, chính là hỗn độn ma thần mới có thể khống chế lực lượng bản nguyên, quỷ dị mà bá đạo. Lộ Phỉ sắc mặt biến, điên cuồng thôi động thể nội thánh lực muốn dãy rủa, có thể thánh lực vừa mới tiếp xúc hỗn độn ma pháp, tựa như cùng châu đất xuống biển giống như bị trong nháy mắt thôn vệ. Mất đi tiên cơ hắn, tại cái này kinh khủng hỗn độn ma pháp trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào. Ngay sau đó, Vượng Đạt hai tay chậm rãi nâng lên, Lộ Phỉ thân thể liền không bị khống chế tùy theo dâng lên, thể nội tất cả thánh lực đều bị hỗn độn ma pháp gắt gao phong tỏa, không có một chút pháp điều động. Vượng Đạt nhếch miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn, hai tay bỗng nhiên một chảo kéo một cái. A! Lộ Phỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy hai tay chuyển đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình hai tay lại bị hỗn độn chi lực ngạnh sinh sinh kéo đứt, màu u lam máu tươi phun ra ngoài, rốt vượng đạt đầy đầu đầy mặt. Khả vượng đạt phảng phất không có chút nào phát giác, nụ cười trên mặt càng điên cuồng, trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói kia, ngươi hủy ta hết thảy. Hai tay của nàng như là tàn nhẫn nhất đao phủ, trái kéo, phải kéo, trước kéo, sau kéo. Màu đỏ tươi hỗn độn ma pháp không ngừng xé rách, rào sát, đường đường Bắc Âu thần giới băng xương cự nhân thủ lĩnh, hôn nguyên kim tiên viên mãn cường giả, tại Nguyên Phượng lấy tự thân làm đại giá không gian phong tỏa cùng vượng đạt thuấn di tập kích bên dưới, bị hỗn độn ma pháp ngạnh sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, ngay cả thần hồn đều bị rào diệt, thi cốt không còn. Giải quyết Lộ Phi, vượng đạt trong mắt màu đỏ tươi cũng không biến mất, màu đỏ tươi ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Cạ Dồn. Cạ Dồn sớm coi đoán trước, thần sắc bình tĩnh móc ra một cái ảnh em dụng cụ, nhẹ nhàng điểm một cái. Màn hình sáng lên, khoái ngân bị đặc la khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện, mang theo vài phần bất cần đời dáng tươi cười. Muội muội, ta không chết. Bị đặc la thanh âm rõ ràng truyền ra, mang theo trấn an ấm áp, ảo giác cũng còn chưa ra đời đâu. Chớ bị những thống khổ kia vây khốn, nhanh lên khôi phục lý trí, chúng ta còn muốn cùng một chỗ tham dự chiến đấu. Thanh âm quen thuộc như là kinh lôi, trong nháy mắt đánh xuyên vượng đặt trong lòng khói mù. Trong mắt nàng màu đỏ tươi dần dần rút đi, lý trí một chút xíu trở về. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy trong màn hình bị đặc la đối với Cạ Dồn phàn nàn, ta nói đội trưởng, tốt xấu ta cũng là dị năng giả có được hay không? Tốc độ rất nhanh. Ta cũng muốn tham gia mặt trăng công phòng chiến a, không muốn chỉ coi cái tỉnh lại muội muội ta công cụ hình người khụ khụ. Vượng đặt gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, đội vàng đưa tay ra hiệu mình đã khôi phục bình thường, để Cạ Dồn đóng lại màn hình. Cạ Dồn cười một tiếng, thu hồi ảnh em dụng cụ, đối với Vượng đặt nhẹ gật đầu. Hai người không lại trì hoãn, quay người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía đang cùng phi cầm đại quân ác chiến đội thân vệ chiến trường mau chóng bay đi. Chương 90, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu ngũ thánh, 3. Long thần hảo, trèo lên long kiếm. Chương 90, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu ngũ thánh, 3. Long thần hảo, trèo lên long kiếm. Vũ hành trận chữ vàng trong môn, kim ba giao kích không ngừng bên hai, đầy trời kim nhận như cá giết sang sông, sen lẫn thành không có kẽ hở sát trận. Lô Kỳ đầu đội sừng hiệu màu vàng nón trụ, người khoác mạ vàng áo choàng, thân mang lượng ngân kim giáp, cầm trong tay quyển trượng và nóng, chậm rãi bước vào trong trận. Vừa mới nhập môn, phía sau hắn xuất lĩnh lưỡng bách thân vệ đội liền bị trong trận đột phát kim nhận dòng lũ lôi cuốn, kéo vào một mảnh đao quang kiếm ảnh chém giết bên trong, mà bản thân hắn thì bị một cỗ vô hình lực lượng không gian ngăn cách, một mình đưa thân vào một mảnh trống trải màu vàng trong hư không. Lô Kỳ thần sắc lạnh nhạt, đứng yên vào trong hư không chờ đợi. Một lát sau, phía trước quang mang đột nhiên nổi lên, một cánh cửa ánh sáng ầm vang mở ra, Tháp Ni Tư Tháp khác xuất lính đệ con, Nạ Tạ Xạ, Bi đội, Đông Minh, Hắc Báo Đặc Tra Lạc, cỗ máy chiến tranh La Đức, mắt ưng ba đốn tám người, chân đạp hỏa diễm, lơ lửng xuất hiện tại hắn đối diện. Cùng thủy hỏa trận môn nhỉ lại cá nhân ngạnh thực lực khác biệt, trong cửa này tám người đều là thân mang thống nhất màu vàng nạ nổ mã khắc chiến giáp mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, dưới chân phun ra màu lam nhạt hỏa diễm, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Tám đạo ánh mắt lợi hại đồng loạt khóa chặt Lô Kỳ, chiến ý dặn dào. Tại phía sau bọn họ còn lơ lửng tám cái trăm mét lớn nhỏ, tương tự màu vàng vương tọa lơ lửng trang bị, như là tám tòa pháo đài di động. Theo sát phía sau, một đám nhỏ bé phàm nhân cũng dám mưu toan thí thần. Lô Kỳ nhếch miệng lên một vòng ngạo mạn đường cong, trong tay quyển trượng vàng nóng tại đầu ngón tay phi tốc xoay tròn, múa thành một đoàn quang ảnh màu vàng. Trong các ngươi đỉnh, có phải hay không quá mức cuồng vọng? Ngoài miệng nói kinh miệt ngữ điệu, quanh người hắn thánh lực màu vàng cũng đã lặng yên lan tràn đến toàn bộ không gian, đem hư không đều nhuộm thành màu vàng. Phần này cẩn thận, cùng hắn mặt ngoài ngạo mạn hoàn toàn khác biệt, nếu có thể đứng ở trước mặt hắn, trước mắt đám người này tuyệt không phải hạng người phàm tục. Thiên đế bệ hạ từng nói qua, ta là bị tri thức nguyền rủa nam nhân. Tony nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy tự tin, hôm nay ta cũng muốn thử một chút, dùng tri thức đúc thành lưỡi dao, thí thần là tư vị gì. Lời còn chưa dứt, Tony bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bọc thép hợp thể, biến thân. Ba ba ba. Tám người sau lưng tám cái màu vàng vương tọa trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời cắt chảy giống như nano hạt, giống như thủy triều hướng phía tám người dũng mãnh lao tới. Lô Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ mơ tưởng trong tay quyển trượng vàng nóng đống nhiên trước điểm, một đạo cô động như cổ sáng năng lượng màu vàng nóng pháo hoành nhưng bắn ra, lao thẳng tới Tony bọn người, hiển nhiên là muốn đánh gãy bọn hắn hợp thể tiến trình. Nhưng mà, khi năng lượng màu vàng nóng pháo quang mang tán đi, Lô Kỳ lại kinh dị phát hiện, một đạo to lớn V chữ hình màu vàng khiên phòng vệ ngăn tại đám người trước người. Pháo năng lượng đánh vào trên tấm chắn, như là châu đất xuống biển, bị nhẹ nhõm tan mất tất cả lực đạo, ngay cả Tony đám người góc áo đều không thể đụng phải. Một giây sau, khiên phòng vệ lần nữa hóa thành nạn độ hạt, một lần nữa bơi về tám người trên thân. Lần này, Lô Kỳ triệt để ngây ngẩn cả người. Tám người lại cùng nhau biến thân, hóa thành tám đài hơn 20 mét cao cỡ lớn cơ giáp, vững vàng lơ lửng ở trước mặt hắn, kim loại lãnh quang cùng khí thế bằng bạc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không. Dẫn đầu Tony trô giá cơ giáp, lấy đỏ trắng làm chủ sắc liệu, hai vai điêu khắc vuốt rồng màu vàng đồ án chiếu sáng rạng rỡ, tựa như vật sống, trong tay một thanh cự kiếm toàn thân xích hồng, trên thân kiếm liệt diễm cháy hừng hực, nhiệt độ cao càng đem không gian chung quanh đều thiêu đốt đến có chút hư hóa. Long thần hào, tham thượng. Long thần hào đột nhiên rất kiếm mà đứng, lưỡi kiếm dựng thẳng tại trước người. Trong cơ giáp chuyển ra Tony trầm ổn mà kiên nghị thanh âm. Tony bên trái, Nạ Tạ Xạ điều khiển cơ giáp toàn thân đen kịt, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, hai tay đều cầm một thanh dài 5 mét cự hình truy thủ biên giới lóe ra u lam hàn mang. Đêm thần hảo, tham thượng. Phía bên phải, ba đốn khống chế màu xanh lá cơ giáp, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa trường cung, đó là đại nghệ khi còn bé sử dụng thần cung. Hán Dương cung lắp tên, phong hệ linh lực hội tụ thành một chi bóng ánh sáng long lanh mũi tên, đầu mũi tên chỉ chỗ, ngay cả không khí đều đang rung động kịch liệt, phảng phất có thể bắn thủng liệt nhật kim mẫu phong thần hảo, tham thượng. Trừ cái đó ra, mỹ đội điều khiển lôi thần hảo, cầm trong tay một thanh lóe ra lôi đỉnh màu lam cự truy, quanh thân điện quang lượn lờ, nện con nện thần hảo, phía sau triển khai tám cái sắc bén chân nện thượng hàn ánh sáng lạnh thấu xương, đông binh hổ thần hảo hóa thành một đầu uy phong lấm lấm bạch hổ hình thú cơ giáp, răng nanh lộ ra ngoài, khí thế hung hãn, hắc báo báo thần hảo, giống như một đạo tia chớp màu đen, cơ giáp mặt ngoài che kín hình giọt nước đường vân, tràn ngập lực bộc phát, La Đức Phượng thần hảo, phía sau triển khai một đôi cánh chim màu vàng, cánh chim trong khi vỗ, hỏa diễm bay tán loạn, tựa như bay lượn chân trời phượng hoàng. Tám đại cơ giáp chỉnh tề bày trận, khí thế ngập trời. Không thể không nói, bệ hạ thật là có điểm ác thú vị. Long thần hảo bên trong, Tony nhịn không được đầu đen rau muống, danh tự này lấy được cũng quá chủ ưu ý bị ủ theo ta thấy, còn không bằng tiếp tục dùng mã khắc hệ liệt mệnh danh. Nạ Tạ Xạ Kiều mị tiếng cười ở trong hư không quanh quẩn, nếu không, ngươi đi cùng bệ hạ nói, để hắn đem nha nha đại thần rút đi, ngươi tiếp tục chơi ngựa của ngươi khắc cơ giáp. Vậy thì thôi vậy. Tony ngượng ngùng cười một tiếng, ngữ khí lập tức chuyển biến, ta cảm thấy dạng này cũng rất có khí thế nhiều bị phong. Các ngươi coi là, mặc như thế một đống vỏ sắt, liền có thể cùng ta chống lại. Lô Kỳ khinh miệt thanh âm vang lên, đánh gây hai người trêu chọc. Quanh người hắn thần lực đống nhiên bộc phát, quang mang màu vàng giống như là biển gầm quyết tán, thân thể tại thần lực quán chú phi tốc tăng gọn, trong lúc thoáng qua, liền hóa thành một cái 100 mét cao thần linh màu vàng nóng. Từ trên cao nhìn xuống tám đài cơ giáp, thần uy hiển hách. Nào có thể đoán được, hắn sự biến đổi này thân, đối diện tám đài trong cơ giáp, lại truyền ra càng thêm vui sướng tiếng cười. Quả nhiên như bệ hạ sở liệu, Asgard ra hỏa, tất cả đều là một đám ngạo mạn đến trong lòng thần linh. Tony thiếu thanh đái lấy một tia giảo hoạt, Loki mặc dù hảo quỷ kế chi thần, cũng chạy không thoát phần này khắc vào ngạo khí tận trong xương tùy chậm. Loki trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, vô ý thức liền muốn khôi phục bản thể. Khả Thác Ni bọn người từ vừa mới bắt đầu liền thiết hạ bẫy dập, như thế nào cho hắn cơ hội thoát đi? Động thủ. Theo Tony ra lệnh một tiếng, La Đức điều khiển Phượng Thần Hào dẫn đầu phát động công kích. Lệ. Một tiếng thanh thúy phượng gáy vang vọng hư không, Phượng Thần Hào hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, đàng không mà lên, hướng phía Lộ Kỳ trên không lao đi. Lộ Kỳ thân hình biến lớn sau, tốc độ tuy có tăng lên, nhưng thân thể cao lớn để hắn nhanh nhẹn tính giảm xuống gấp trăm lần, thêm nữa thân hình to lớn, căn bản là không có cách tránh đi Phượng Thần Hào công kích. Phượng Thần Hào lướt qua chỗ, vẩy xuống điểm điểm màu vàng liệt hỏa, những này liệt hỏa rơi vào Lộ Kỳ trên thần khu, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đạo màu vàng niết bàn hỏa liên, đem hắn tứ chi cùng thân thể một mực trói buộc chặt. Ngao, báo thần hào phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên qua hư không, hung hăng nhào vào Lộ Kỳ trên đầu lâu, thân thể khổng lồ đem hắn ánh mắt triệt để che đậy. Nện thần hào cùng hổ thần hào theo sát phía sau, một trái một phải bỏ ra. Nện thần hào phía sau tám cái chân nện gắt gao bắt lấy Lộ Kỳ một cái bắt đuổi, hổ thần hào thì mở ra miệng to như chậu máu, cắn hắn một đuổi khác, ngạnh sinh sinh đem hắn cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Mỹ đội điều khiển lôi thần hào đằng không mà lên, trong tay lôi đỉnh chi truy điên cuồng thu nạp giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, thân truy lóe ra ánh sáng màu lam chói mắt. Đúng. Mỹ đội hét lớn một tiếng, lôi đỉnh chi truy mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh tới hướng Lộ Kỳ lồng ngực. Bù két. Thô to như thùng nước lôi đỉnh màu lam trong nháy mắt lan tràn đến Lộ Kỳ toàn thân, kịch liệt tê liệt làm cho hắn thần khu không bị khống chế run rẩy, trong thời gian ngắn triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, đêm thần hào cơ giáp chẳng biết lúc nào đã lẻn vào đến Lộ Kỳ phía sau, truy thủ hoạt động ở giữa, vậy mà trong nháy mắt đem Lộ Kỳ tứ chi kinh mạch cắt đứt. San giết thời khắc, mắt ứng ba đốn điều khiển phong thần hào, bỗng nhiên kéo động trường cung. Mấy bạn đạo phong hệ linh lực biến thành mũi tên tại phía sau hắn trong hư không ngưng tụ, mỗi một mũi tên đều trường dài 3 mét, lóe ra sắc bén hàn quang. Theo ba đốn bung ra dây cung, mấy chục ngàn nhánh mũi tên như mưa to gào thét mà ra, tinh chuẩn bắn trúng Lộ Kỳ thần khu mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đầu gân lạc. Mũi tên nhập thể, trong nháy mắt bộc phát, đem Lộ Kỳ thần khu quấy đến máu thịt bé bét. Cuối cùng, Tony thao túng Long Thần Hào đằng không mà lên, trong tay cự kiếm giờ phút này đã giấy lên sáng chói mặt trời màu vàng chân diễm, nhiệt độ cao đem hư không đều thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, hiển nhiên đã đem nhiệt độ tăng lên tới cực hạn. Quá. Dương. Treo lên. Rồng. Kiếm. Tony gầm lên giận dữ, Long Thần Hào hai tay cầm kiếm, hướng phía bị một mực khống chế Lộ Kỳ, từ trên xuống dưới chẻ dọc xuống. Khống chế Lộ Kỳ cơ giáp trong nháy mắt tứ tán rút lui, kiếm quang màu vàng nóng giống như một đạo lệch trời, từ Lộ Kỳ mi tâm chém thẳng vào xuống. Hắn thần khu từ giữa đó bị một phân thành hai, màu vàng liệt diễm trong nháy mắt quét sạch toàn thân, đem hắn thần hồn cùng nhục thân cùng nhau thôn vệ. Bành. Long Thần Hào trở lại lơ lửng, sau lưng Lộ Kỳ thần khu ầm vang bạo tạc, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, triệt để tiêu tán ở trong hư không. Không còn tồn tại. Đến tận đây, Bắc Âu thần giới người thứ ba thánh nhân vẫn lạc tại chữ vàng trong môn. Chương 91, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu ngũ thánh, 4. Thổ trận cấm pháp, không gian tuyệt sát. Chương 91, địa cầu anh hùng chạm Bắc Âu ngũ thánh, 4. Thổ trận cấm pháp, không gian tuyệt sát. Vũ hành trận chữ thổ trong môn, đầy trời cắt vàng cùng vũng bùn xen lẫn, một mảnh vô biên vô tận đầm lầy vắt ngang trước mắt. Phất lệ ra cương xuất đội thân vệ bước vào trong trận, dưới chân mặt đất liền bỗng nhiên mềm hóa, vô tận đầm lầy như là đói khát cự thú, trong nháy mắt đưa nàng mang tới 200 thân vệ nuốt hết. Chỉ để lại trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thoáng qua liền bị đầm lầy ừ ngược âm thanh che giấu. Phật gà biến sắc, vừa định trở lại thi cứu, trước người không gian đột nhiên nổi lên ánh lửa màu vàng, quang mang lưu chuyển ở giữa, một đạo cổng truyền tống ầm vang mở ra. Cổ nhất pháp sư thân mang phong cách cổ xưa pháp bảo, đem người tạp mã thái cơ pháp sư đạp ánh sáng mà đến, vững vàng rơi vào đối diện nàng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt ma pháp quang choáng, khí chàng trầm ổn như núi. Chí tôn pháp sư, Ản Si En Wan. Phật gã con ngươi bỗng nhiên thích chặt, gắt gao tiếp cận Ản Si En Wan, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Nàng đã sớm biết, người này là cựu giới bên trong trung đỉnh thủ hộ giả, thực sự thiên phụ cấp cường giả. Có thể giờ phút này, tại Thanh Phong mang tới thiên tài địa bảo tầm bộ bên dưới, Ản Si En Wan trên thân tán phát khí thế lại không thể so với chính mình kém, thậm chí chỉ dựa vào tự thân tu vi, đã chạm đến Hỗn Nguyên Đại La cảnh bậc cửa. Ản Si En Wan hai tay khẽ nhếch, đầu ngón tay quanh quẩn lấy không gian năng lượng. Làm cho người khiếp sợ là, ngũ hành trận bên trong vốn là vững chắc không gì sánh được, bị một mực khóa chặt không gian, tại lực lượng của nàng dẫn dắt bên dưới trong nháy mắt vỡ vụn. Hai đạo bóng ánh sáng long lanh quạt xếp lặng yên hiện hiện, mặt quạt do mảnh vỡ không gian bệnh mà thành, lưu chuyển lên hư ảo quang ảnh, vững vàng rơi vào trong hai tay của nàng. Thiên hậu Phật gạ, xin chỉ giáo. Ản Si En Wan ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đừng muốn cuồng vọng. Phật gạ không dám có chút chủ quan, trong tay quyền trượng đống nhiên trước chỉ, từng đạo sáng chói màu vàng pháp thuật như là sao chổi bắn về phía Ản Si En Wan, thánh lực ba động sôi trào mãnh liệt, hiển nhiên là toàn lực xuất thủ. Ản Si En Wan lại không chút hoang mang, bước chân nhẹ nhàng đập mạnh. Ông. Toàn bộ chữ thổ cửa không gian đống nhiên thay đổi. Quang ảnh rối loạn ở giữa, Phật gạ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, đã bị đưa vào một mảnh vặn vẹo không gian trong gương bên trong. Ngoại giới đầm lầy cùng cắt vàng biến mất không thấy gì nữa, bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp không gian biết lũy, băng lánh mà kiểm chế. Không gian trong gương bên ngoài, tạp tây lợi á tư trong mắt buộc phát ra hào quang màu vàng, quanh thân ma pháp năng lượng điên cuồng phun trào. Từ khi Thanh Phong một thời kỳ nào đó trở về sau hồn đan sống lại thê tử của hắn cùng nhi nữ, giải khai tâm kết của hắn, hắn liền triệt để thoát ly lực lượng hắc ám khống chế, thành Thanh Phong thiên giới trung thành nhất người ủng hộ. Dỡ xuống tâm bệnh tạp tây lợi á tư. Chỉ để thả ra tự thân tiên phú, bây giờ đã là tạp mã thái cơ đứng đầu nhất pháp sư một trong. Hắn dẫn đầu đưa tay, trong miệng ngâm tụng tối nghĩa chú ngữ, sau lưng vương, sử đế phân các loại pháp sư nhau nhau bắt trước, điên cuồng rút ra lấy giữa vũ trụ nguyên khí, liên tục không ngừng rót vào không gian trong gương trong hàng rào. Bọn hắn muốn làm là vững chắc mảnh không gian này, phòng ngừa hai vị cường giả chiến đấu đem nó đánh nổ, tác động đến ngoại giới. Trong không gian trong gương, Ản Si En Wan cầm trong tay không gian quạt xếp, nhẹ nhàng một cánh. Giới này, cấm pháp. Vẹn vẹn bốn chữ, luôn xuất phát thủy, mang theo không dung kháng cự quy tắc chi lực. Phật gạ bắn ra tất cả màu vàng pháp thuật, tại chạm đến đạo quy tắc này trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp lửa giống như trong nháy mắt tan rã, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Phật gạ con người đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy năng lực, có thể trực tiếp phong cấm một vùng không gian pháp thuật chi lực. Không đợi nàng kịp phản ứng, Ản Si En Wan đã chậm rãi tiến lên. Quỷ dị chính là, nàng mỗi một bước đặt xuống, thân hình đều như là như thuấn di trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Bất quá hơn 10 bước, liền đã đột phá tất cả khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại Phật gã trước mặt. Người Phật gã trong lòng hoảng hốt, điên cuồng cổ động thể nội thánh lực, muốn thôi động thần khu khởi xướng phản kích. Tu vi của nàng đã chạm đến vũ trụ đa nguyên cấp, nhưng tại bên trong vùng không gian này, lại cảm thấy toàn thân bị quản chế. Ản Si En Wan nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia khinh thường, chỉ dựa vào thánh lực đắp lên mà thành vũ trụ đa nguyên chi chủ, cuối cùng chỉ là hư ảo bằng nước, không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống, Ản Si En Wan tay phải như gió mát lướt qua Phật gã yết hầu. Xoẹt, một đạo nhỏ xíu tơ máu tại Phật gã chỗ cổ lặng yên hiện hiện. Một giây sau, tơ máu đông nhiên nở rộ, máu tươi phun ra ngoài, đầu lâu của nàng lại bị Ản Si En Wan nhẹ nhàng cắt xuống, lăn xuống trên mặt đất, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin hoảng sợ. Thánh lực trong nháy mắt tiêu tán, thân thể không đầu mềm nhũn ngã xuống, triệt để đã mất đi sinh cơ. Khi Ản Si En Wan bước ra không gian trong gương lúc, tạp tây lợi á tư cùng với những cái khác tạp mã thái cơ pháp sư còn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại. Một vị vũ trụ đa nguyên cấp cường giả, vậy mà liền như thế bị Ản Si En Wan tùy tiện chém giết. Thực lực thế này, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ản Si En Wan nhưng lại chưa giải thích, chỉ là đưa tay vung lên, lần nữa đem không gian trong gương triển khai, lần này, không gian bích lũy trực tiếp bao phủ toàn bộ chữ thổ cửa. Các pháp sư, theo ta, giết. Ản Si En Wan ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng phía đầm lầy biên giới lưu lại thân vệ đánh tới. Tạp mã thái cơ các pháp sư nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao cơ do không gian năng lượng ngừng tụ mà thành lưỡi dao, như là hổ vào bầy dê giống như xông vào chiến trường. Đã mất đi thủ lĩnh thân vệ vốn là lòng người bàng hoàng, tại các pháp sư lưỡi dao không gian trước mặt càng là không chịu nổi một kích, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhanh liền quân lính tăng dã, chạy từ phía. Chữ thổ trong môn, chiến đấu đã không chút huyền niệm. Ngũ hành trận chữ mục trong môn, dây leo như mãng, che khuất bầu trời. Bác Âu Sổ bước vào trong trận bất quá trước mắt, sau lưng đội thân vệ liền bị bỗng nhiên phá đất mà lên vô tận dây leo thôn vệ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị dây leo xoắn nát tiếng vang bao phủ. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía trước, đứng nơi đó hai người, lại cùng hắn có giống nhau như lúc khuôn mặt, chính là Asgard hai vị vương tử, Lôi Thần Sở cùng Giảo Quyệt Chi Thần Loki. Tô, Loki. Bác Âu Sổ giật giật khóe miệng, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh thường, trong tay Lôi Thần Chi truy ông ông tác hưởng, lôi quang tùy ý nhảy lên, một đám rùn bỏ thần bực phản đồ, cũng xứng xứng thần. Lôi Thần Sổ chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Trong hai tay hắn, một tay nắm trước khai chiến lao tới vua người lùn tinh cầu, lấy tinh hạch chi hỏa đúc lại lôi đỉnh chiến phủ, trên lưới búa lôi quang quấn quanh, ẩn ẩn có long ngâm gào thét, tay kia thì là làm bạn hắn nhiều năm miêu miêu truy, thân truy phía trên, độc thuộc về hắn lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành mẫu tử kim điện xà, từ từ rung động. Bên cạnh Lộ Kỷ cũng là như vậy, thân hình tại hư ảo cùng trong hiện thực giao thế lấp loé, giống như quỷ mị. Thanh Phong sớm đã lấy Hồng Hoang bí pháp, triệt để đốt sáng lên huynh đệ bọn họ hai người bản thân lực lượng, bọn hắn hôm nay sớm đã siêu việt cái kia bị đoạt xá Odin trở thành chân chính đơn thể vũ trụ cấp cường giả. Giết! Lôi Thần Sổ rốt cục mở miệng, thanh âm khàn giọng lại mang theo thiêu cháy tất cả hận ý Asgard hủy diệt mối thù, phù mẫu hưởng mạng mối hận, sớm đã hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao, quán xuyên tâm trí của hắn. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết trước mắt tên giả mạo này, là Asgard, vì cha mẹ, vì tất cả chết thảm con dân báo thù. Lời còn chưa dứt, Lôi Thần Sổ hai chân bỗng nhiên đạp đất, thân hình giống như một đạo thiểm điện màu tím, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng phía Bắc Âu Sổ ngang nhiên phóng đi. Trong tay Lôi Đỉnh chiến phủ cùng Miêu Miêu truy đồng thời bùng ra, màu tử kim Lôi Đỉnh như là cuồng long ra biển, xé rách không khí, hướng phía Bắc Âu Sổ chém bổ xuống đầu. Tích két. Đinh Hai nhức góc Lôi Minh vang vọng chữ một cửa, lôi quăng những nơi đi qua, bốn bể dây leo trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bắc Âu Sổ không chút nào không hoảng hốt, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia trào phúng. Quanh người hắn đồng dạng bộc phát ra sáng chói lôi quang, trong tay Lôi Thần Chi truy đón Lôi Đỉnh chiến phủ cùng Miêu Miêu truy, hung hăng đục vào. Phanh. Ba thanh nhận chứa Lôi Đỉnh chi lực thần binh ầm vang chạm vào nhau, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, chữa một trong môn không gian kịch liệt rung động, vô số dây leo bị chấn động đến vỡ nát, đầy trời mảnh gỗ vụn hòa với lôi quang bay múa. Cảnh giới chính lệnh tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Bắc Âu Sổ dù sao cũng là người bị đoạt xá quán chú đại lượng thánh lực, sớm đã chạm đến vũ trụ đa nguyên bậc cửa. Lôi Thần Sổ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng thuận thần binh truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, cả người như gặp phải trọng kích, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng vào chữ một trận bình chướng không gian phía trên. Hoa, một ngụm nóng hổi máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước ngực chiến giáp, cũng nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Bắc Âu Sổ đánh bay Lôi Thần Sổ sau, lại không có chút nào truy kích ý tứ. Hắn bỗng nhiên quay người, tay trái như thiểm điện nô ra, năm ngón tay thành chảo, hướng phía bên người hư không ra sức bổ một cái. Phúc. Trong không khí, một bóng người bỗng nhiên hiện hiện, chính là ý đồ ẩn nấp thân hình, tùy thời đánh lén Loki. Bắc Âu Sổ năm ngón tay gắt gao bóp lấy Loki cái cổ, đem hắn cả người nâng tại giữa không trung. Loki sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hai tay liều mạng cào lấy Bắc Âu Sổ cổ tay, thân hình không ngừng tại hư thực ở giữa hoán đổi, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát cái kia che kín lôi đỉnh đại thủ. Chỉ bằng ngươi điểm ấy manh khóe, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lỗ ban. Bắc Âu Sổ cúi đầu, nhìn xem trong tay không ngừng rẽ rủa Loki, trong mắt khinh miệt càng sâu, cùng ngươi cái kia ngu xuẩn ca ca, không chịu nổi một kích. Chương 92, Asgard sau cùng có 102. Chương 92, Asgard sau cùng có 102. Ta liền nói, nên câu. Viện binh Loki hai tay gắt gao móc lấy Bắc Âu Sổ bóp lấy cái cổ của mình ngón tay, đốt ngón tay trắng bệnh, sắc mặt trướng đến tím xanh, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng gạt ra khó khăn hướng phía cách đó không xa Lôi Thần Sổ nhìn lại, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lúc trước thương nghị cuối cùng quyết chiến bố trí lúc, Thanh Phong đối với những khác bốn môn chiến cuộc đều có hoàn toàn chắc chắn, duy chỉ có đối với Sổ huynh đệ chấn thủ chữa một cửa lo lắng. Hắn muốn định điều Casillas và kỳ dị các loại bộ đội cơ động anh hùng, thậm chí để ngạc nhiên đội trưởng Cạ Dồn gấp rút tiếp viện, lại bị Sổ một tiếng cự tuyệt. Ngay cả Cạ Dồn cùng vượng đạt hai nữ nhân đều có thể giải quyết được nhân, chúng ta Asgard vương tử tuyệt không yếu tại người. Khi đó Sổ ngữ khí ngạo mạn, ánh mắt kiên định, hoàn toàn không có đem Thanh Phong lo lắng để ở trong lòng. Loki, Lôi Thần Sổ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bị nâng tại giữa không trung đệ đệ, con ngươi đột nhiên co lại, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Hắn lần thứ nhất vì chính mình nạo khí tận trong xương tủy chậm cùng cố chấp, cảm nhận được sâu tận xương tủy hối hận. Loki cảm thụ được trên cổ lực lượng càng ngày càng nặng, hô hấp càng gian nan, ánh mắt dần dần mơ hồ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sổ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, gạt ra sinh mệnh câu nói sau cùng, nếu có tiếp sau, ta tuyệt không coi ngươi. Đệ đệ răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Bắc Âu Sổ bàn tay bỗng nhiên phát lực, lộ kỳ cái cổ bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, đầu vô lực nghiêng về một bên, trong mắt quang mang triệt để dập tắt, hai tay rủ xuống, rốt cuộc không một tiếng động. Loki, Lôi Thần Sổ ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế gào thét, trong thanh âm bi thống cùng tuyệt vọng, cơ hồ muốn đem toàn bộ chữ một trận không gian xé rách. Bắc Âu Sổ tiện tay đem lộ kỳ thi thể nhét vào trước mặt hắn, nhìn xem hắn lảo đảo quỳ rạp xuống đất, gắt gao ôm đệ đệ thi thể lạnh băng, khóc đến khóc không thành tiếng, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Ta giết đệ đệ ngươi, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Bắc Âu Sổ từng bước một đi đến Sổ trước mặt, ngựa khí tràn đầy cực hạn khiêu khích, ta bóp nát cổ của hắn, đem hắn thi thể nhét vào trước mặt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hắn túi người, nhìn chằm chằm Sổ che kín nước mắt cùng bi phẫn khuôn mặt, trong mắt trào phúng cơ hồ yếu dần xuất lai, muốn giết ta sao? Muốn dùng ngươi dịu bổ ta? Chỉ bằng trong cơ thể ngươi điểm này mỏng manh đến đáng thương Lôi Thần chi lực. Nhìn xem Sổ ngẩng đầu, cặp kia tràn ngập cừu hận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Bắc Âu Sổ trong lòng vui vẻ càng mãnh liệt. Hắn mở ra hai tay, cố ý lộ ra toàn thân sơ hở, hài hước nói ra, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đến giết ta, dùng ngươi phong bạo chiến phủ. Lôi Thần Sổ chậm rãi buông xuống lộ kỳ thi thể, hai tay nắm chặt phong bạo chiến phủ cùng Miêu Miêu truy. Hắn không nói một lời, trong mắt chỉ còn lại có ngập trời hận ý cùng quyết tuyệt. Đống nhiên vùi đầu, hướng phía Bắc Âu Sổ điên cuồng phóng đi. Phong bạo chiến phủ lưới dao lóe ra màu u lam lôi quang, tinh chuẩn nhắm ngay Bắc Âu Sổ cái cổ. Giết! Trong tiếng giống giận dữ, hắn đem Miêu Miêu truy hung hăng nện ở phong bạo chiến phủ trên lưỡi búa, mượn lực phản chấn, để chiến phủ tốc độ cùng lực lượng lại tăng một tầng, hóa thành một đạo thiểm điện màu lam, thẳng đến yếu hại. Nhưng mà Ngay tại lưỡi búa sắp chạm đến Bắc Âu Sở cái cổ trong nháy mắt, Bắc Âu Sở trên mặt trêu tức đông nhiên biến thành cười lạnh trào phúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Thần Sở chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Bắc Âu Sở Lôi Thần chi truy, sớm đã vòng qua công kích của hắn, hung hăng đập vào trên ngực của hắn. Bèn, tựa như gặp phải trọng kích, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên bình chướng không gian, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Ta để cho ngươi giết, ngươi thật đúng là dám giết ta. Bắc Âu Sở bướt bướt trong tay Lôi Thần chi truy, ngựa khí tràn đầy khinh thường, dễ dàng như vậy bị lừa gạt, ngươi đến cùng là thế nào lên làm Asgard vương tử? Nói thật, cùng ngươi cùng tên, ta đều cảm thấy sỉ nhục. Bắc Âu Sở cuồng vọng tiếng cuồng tiếu tại chữ một trong trận quân quần, nhưng vào lúc này, không trung ánh lửa lấp lóe, một đạo cổng truyền tống đông nhiên mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cự đại bóng người màu xanh lục cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ trong môn nhảy ra, mang theo uy thế bị thiên diệt địa, hướng phía Bắc Âu Sở hùng hăng đập tới. Hào khắc, to lớn bóng người màu xanh lục chính là bị ban nạp hoàn mỹ không chế lục cự nhân. Thanh Phong sớm đã phải hỏi tâm trận tận lực kích hoạt lên nội tâm của hắn lửa giận, lại dựa vào hồng hoang bí pháp tăng cường, thời khắc này hạo khắc, lực lượng đã tăng lên tới cực hạn, có thể so với Hỗn Nguyên Đại La cảnh. Cái kia đủ để truy phá không gian uy thế khủng bố, để Bắc Âu Sở sắc mặt đột biến, cũng không dám lại chủ quan, đội vàng vung vẩy Lôi Thần chi truy, đón hạo khắc năm đấm đụng vào. Bèn, cả hai ầm vang chạm vào nhau, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra đến, không gian kịch liệt chấn động, lôi quang cùng năng lượng màu xanh lục bốn phía bay ra. Hạo khắc kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra. Mà Bắc Âu Sở cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đây là hắn khai chiến đến nay lần thứ nhất bị đánh lui, trên mặt rốt cục lộ ra cẩn thận thần sắc. Một bên khác, thân ảnh tiểu tiểu kia đã vọt tới Sở trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ dậy. Chính là Sở ở địa cầu người yêu, Giản Phúc Tư Đặc. Cùng với những cái khác cửa chiến sĩ khác biệt, phi hồng nữ vu tuyệt vọng lúc, có thể bộc phát ra có thể so với thánh nhân lực lượng, thể đạn là Asgard mạnh nhất cận chiến người, chớ nói chi là còn có ngân hà hộ vệ đội đám kia không biết xấu hổ ra hỏa phụ trợ, Tony bọn người, có giả vị trợ giúp cùng mình sở thiết bấy giờ, nên vậy không vấn đề. Hạn Si En Văn chớ nói chi là luận chiến lược cùng cẩn thận trình độ, toàn bộ mạ mẹo thế giới, không người có thể so sánh. Trái lại sầu cùng lộ kỳ đâu? Một cái thẳng đến nguyên tắc bên trong bị hẻo là bóp nát miêu miêu truy, mới rốt cục đã thức tỉnh bản thể Lôi Thần chi lực, phụ thân chết đều không đủ, một cái thẳng đến cuối cùng tử vong, cũng chỉ là gà mở pháp sư, liền ẩn thân cùng huyễn thuật dùng đến trượt một chút. Chiến lược như vậy, có thể nào để Thanh Phong an tâm? Cho nên, tại bọn hắn sau khi rời đi, Thanh Phong chậm trễ vài phút, lập tức để lục cự nhân ban nạp cùng Giản Phúc Tư Đặc trợ giúp bọn hắn. Phần này lo lắng để Thanh Phong chậm trễ mấy phút đồng hồ sau, lập tức điều động lục cự nhân ban nạp cùng Giản Phúc Tư Đặc gấp rút tiếp viện. Ban nạp được tăng cường sau chỉ dựa vào hạo khắc chi lực liền có thể chống lại Hỗn Nguyên Đại La, uy tắc tóm tắt có thể điều khiển Lôi Thần chi truy, còn bị Thanh Phong dùng Hồng Hoang Thiên Tài địa bảo cưỡng ép tăng lên tới Thiên Phụ cấp. Vốn cho rằng có hai người trợ giúp liền có thể không ngại, lại không nghĩ rằng hai huynh đệ cùng số bất quá vừa đối mặt, Loki đã chết. Loki hắn chết. Giản Phúc Tư Đặc nhìn thấy trên mặt đất Loki thi thể, con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía Sở. Đầu cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Hắn có thể thừa nhận sao? Thừa nhận là chính mình ngạo mạn cùng xúc động, hại chết duy nhất đệ đệ. Giản Phúc Tư Đặc nhìn xem hắn bộ dáng này, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nàng yên lặng buông ra viện sổ tay, tay phải giương lên, lơ lửng ở một bên miêu miêu truy lập tức bay đến trong tay nàng. Nàng đống nhiên đem truy quăng về phía Bắc Âu Sở, gầm thét một tiếng, giết. Bắc Âu Sở cười nhạo một tiếng, một tay một chảo, lại trực tiếp đem bay tới miêu miêu truy siết trong tay, lập tức hung hăng bóp. Phanh! Thanh thúy tiếng vỡ bụng lên, miêu miêu truy lại bị hắn ngạnh sinh sinh bóp thành mảnh vỡ. Rồi con ngươi đột nhiên co lại, tuyệt vọng phát ra bi thiết, rượu ngươi nảy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình quá mức tín nhiệm đua người lồn kỹ thuật, cự tuyệt Tony cùng Nha Nha đối với miêu miêu truy tăng cường đề nghị, bây giờ lại để làm bạn chính mình nhiều năm thần khí rơi vào kết quả như vậy. Nhưng mà, ngay tại sổ tuyệt vọng thời khắc, vốn nên bi thống Giản Phúc Tư Đặc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thiên đế đại nhân quả nhiên không có nói sai, vỡ vụn miêu miêu truy mới là mạnh nhất miêu miêu truy. Miêu miêu. Giản Phúc Tư Đặc đưa tay vẫy một cái, trên mặt đất vỡ vụn miêu miêu đập nát phiến trong nháy mắt bay lên, một lần nữa hội tụ đến trong tay nàng, lần nữa hóa thành miêu miêu truy bộ dáng, chỉ là chú ý thân thượng còn lưu lại rõ ràng vết rách. Ba nạp, chúng ta lên. Giản Phúc Tư Đặc ra lệnh một tiếng, ba nạp lập tức giống giận lần nữa công kích, mà nàng thì thả người bật lên, cơ mang vết rách miêu miêu truy hướng phía Bắc Âu Sở đập xuống giữa đầu. Bắc Âu Sở hoàn toàn không nhìn Giản Phúc Tư Đặc, chỉ đem Lôi Thần chi truy bung ra, ngăn cản ba nạp trúng kích. Bèn, hai người va chạm lần nữa, song song bay ngược mà ra. Bắc Âu Sở sau khi hạ xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt ba nạp, vừa định khởi sướng quyết thắng một kích, lại không chú ý tới Giản Phúc Tư Đặc miêu miêu truy đã đện vào đỉnh đầu của hắn. Phanh! Như hắn sở liệu, miêu miêu truy lần nữa vỡ vụn. Nhưng lần này, vỡ vụn truy phiến không có tàn mát, mà là hóa thành vô số đạo lóe ra lôi đỉnh lưỡi dao, trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên đấu. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chữ một trận, Bắc Âu Sở máu me khắp người, lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thống khổ cùng kinh hãi. Nơi xa, Lôi Thần Sở nhìn thấy cựu nhân trọng thương, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem toàn thân Lôi Thần chi lực đều quán chú đến phong bạo trong chiến phủ, cả người hóa thành một đạo sáng chói lôi đỉnh màu lam, cuốn quanh ở trên lưỡi búa. Phong bạo chiến phủ, quyết tử một kích. Thoại âm rơi xuống, phong bạo chiến phủ như là như thuấn di lướt qua hư không, tinh chuẩn xẹt qua Bắc Âu Sở cái cổ. Bắc Âu Sở gắt gao che chở máu cái cổ, thân thể chậm rãi ngã xuống, một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy phong bạo trên chiến phủ quấn quanh cái tia sợi quen thuộc lôi đình màu lam, phản phất tại nói lôi thần sổ sau cùng có 102. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của hắn triệt để tiêu tán, mạ bẹo thế giới lại không hai tôn lôi thần sổ tung tích. Chữ một cửa, Bắc Âu thần giới vị cuối cùng thánh nhân, vẫn lạc. Chương 93, Odin, ngươi có từng nghe nói tới bọc thép hợp thể? Chương 93, Odin, ngươi có từng nghe nói tới bọc thép hợp thể? Mấy triệu phi cầm tộc tạo thành phượng hoàng chân thân ngũ hành trận ầm vang nổ tung, trong tinh không quang diễm màu vàng trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên Vượng mặt như giấy vàng, khoe môi nết lên nhìn thấy mà giật mình vết máu, nguyên bản sáng chói cánh chim giờ phút này ảm đạm vô quang, mang theo còn lại 500. Không phi cầm tộc, lão đảo thối lui đến mặt trăng mặt ngoài. Trận chiến này, nàng dưới trướng mấy triệu phi cầm hao tổn hơn phân nửa, cho dù thân là hôn nguyên cảnh cường giả, vậy đã thân chịu trọng thương, cũng không còn cách nào tham dự chiến đấu. Chính diện chiến trường cảnh tượng càng là thảm liệt. 300.000 thiên binh thiên tướng cùng 700.000 địa cầu đại quân, mặc dù có Tony cùng Nha Nha liên hợp luyện chế là nổ chiến giáp hộ thể, tại 100 tỷ quân địch hai vòng điên cuồng công kích bên dưới, vậy đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Căn cứ mặt trăng trên phế tích, chỉ còn lại không đến vạn tên chiến sĩ, từng cái mang thương, khí tức bại bại. Nữ võ thần đại đội toàn quân bị diệt, chỉ có Vạ Kỳ Di một người chống trường kiếm, ngạo nghệ đứng ở phế tích chi đỉnh. Nàng toàn thân đẫm máu, chiến giáp che kín vết rách, nhưng như cú gắt gao nhìn chằm chằm Asgard trên chủ hạm đạo thân ảnh kia, Odin, Bắc Âu thần giới sau cùng đại năng. Thanh Phong tiểu nhi, chiêu số của ngươi đã xuất tận đi. Odin chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy, trong tay vĩnh hằng chi thương lóng lánh cực hạn hào quang màu vàng, mũi thương trực chỉ căn cứ mặt trăng, thanh âm lôi cuốn lấy thần lực, vang vọng toàn bộ tinh không, hiện tại cũng nên đến phía ta. Thanh Phong thân ảnh từ căn cứ mặt trăng buồng chỉ huy bên trong đi ra, phát tương thiên địa chi lực đột nhiên triển khai, hóa thành một tôn cao mấy trăm thước cự hình thân hình, quanh thân quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt, ánh mắt thanh lãnh cùng Odin giằng co. Hao hết Bắc Âu thần giới tất cả thánh nhân, hao hết giới này 100 tỷ đại quân. Odin, ngươi coi thật sự là không có chút nào đau lòng sao? Đau lòng? Odin cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào dạ tâm, chết bất quá là chút sâu kiến. Có thể sử dụng tính mạng của bọn hắn, vì ta đúc thành vô thượng thánh cơ, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Hắn từng bước một đạp không mà đi, hướng phía căn cứ mặt trăng chậm rãi tới gần, màu vàng thánh lực tại quanh người hắn lưu chuyển, uy áp như hỏa trời, đợi bản tọa gỡ xuống các ngươi tính mệnh, chính là xâm lấn hồng hoang thời điểm. Xâm lấn hồng hoang, ngươi có thể hỏi qua chấm ý kiến. Thanh Phong thân hình đằng không mà lên, cùng Odin xa xa tương đối, thiên đế thần uy triển lộ không bỏ sót, lại ngạnh sinh sinh đứng bước Odin uy áp. Odin nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, ánh mắt đảo qua Thanh Phong bên cạnh cả dồn, phi hồng nữ bu, cổ người nhất đẳng, ngựa khí khinh miệt, ngươi sẽ không phải coi là bằng những tàn binh bại tướng này, liền có thể ngăn trở bản tọa đi. Thanh Phong trầm mặc không nói. Odin thấy thế, càng cuồng vọng, lên tiếng cùng thiếu, các ngươi có thể đối với bản tọa sinh ra uy hiếp đạn đạo cùng cơ giáp, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, Nguyên Vượng trọng thương ngã gục, vô lực tái chiến, những người còn lại, ngay cả để bản tọa làm nóng người tư cách đều không có. Hắn giang hai cánh tay, quanh thân hồng mông chi lực cuộn cuộn, bản tọa cũng phải hỏi một chút, bây giờ giới này, còn có ai có thể thương ta? Còn có ai dám làm tổn thương ta? Tiểu gia ta liền dám. Ăn tiểu gia một thương. Tô Điển tiếng cùng tiếu chưa tiêu tán, sau lưng liền bỗng nhiên chuyển đến quát to một tiếng. Phốc phốc. Tô Điển chỉ cảm thấy vai phải đau đớn một hồi, một đạo lăng lệ thương mang xuyên thấu chiến giáp của hắn, đâm vào trong huyết đủ. Hắn chưa kịp phản ứng, vai trái, phải đùi, đùi trái lần lượt chuyển đến toàn tâm đau đớn, bốn đạo phong mang đồng thời đâm vào, đem hắn thần khu xuyên thủng. Muốn chết. Tô Điển gầm thét một tiếng, trong tay vĩnh hằng chi thương bỗng nhiên một trận, thể nội hồng mông chi lực bỗng nhiên một phát, giống như là biển gầm quét sạch mà ra, đem đâm vào thể nội dị vật cưỡng ép bức ra. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Na Cha, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Ngao Bính bốn người, chẳng biết lúc nào đã đổi lại cùng Tony bọn người tương tự cơ giáp khổng lồ, thân cao hơn 30 mét, cơ giáp ngoại hình cùng bọn hắn bản thể thần diện mà bên ngoài giống như, Dương Tiễn cơ giáp mang theo đài sen đường vân, Na Cha cơ giáp quanh quẩn lên hỏa diễm quang ảnh, Ngao Bính cơ giáp lưu chuyển lên nước đá con trạch, Tôn Ngộ Không cơ giáp thì che kín lông khỉ trạng năng lượng đường vân. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, cái này bốn bức cơ giáp bên trên tán phát khí tức, lại đều là hôn nguyên chi lực. Odin làm sao biết, sơ tại Tony cùng Nha Nha đẩy ra cơ giáp mới bắt đầu, Thanh Phong liền đã tìm tới hai người, yêu cầu là mình cùng trinh phạt dị giới tổ bốn người chế tạo riêng chuyên môn cơ giáp. Nha Nha cùng Tony sau khi thương nghị, để Tôn Ngộ Không đi tới đi lui Hồng Hoang, thu hồi năm chén cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đèn cung đỉnh, đem nó hòa tan sau, lấy Hồng Hoang bí pháp rèn đúc năm phó tuyệt thế chiến giáp. Dương Tiến Mặc là lấy Bảo Liên đăng làm cơ sở tài đúc thành Bảo Liên Hảo Phương châm chính phòng ngự, tự mang Bảo Liên lực trường, tại lực trường hao hết trước đó, có thể chống đỡ cản hết thể công kích. Na Cha bắt cảnh cung hảo lấy bắt cảnh cung đèn làm cơ sở tài, có thể phun trào tứ đại thiên hỏa bên trong phần thiên tự hỏa, cùng hắn tự thân sen hồng nghiệp hỏa từng dùng, hỏa diễm uy lực tăng gấp bội. Ngao Bính lưỡng nghi hảo do thúy quang lưỡng nghi đèn luyện chế mà thành, song truy trong tay dung nhập âm dương lưỡng nghi chi lực, trong khi vung lên có thể dẫn có thể khiển trách, diệu dụng vô tận. Tôn Ngộ Không linh cứu hảo lấy linh cứu đèn làm cơ sở tài, có thể cường hóa hắn phá vọng mắt vàng, tinh chuẩn dò xét địch nhân tất cả nhược điểm. Mà Thành Phong chuyên môn chiến giáp thì là do ngọc hư đèn lưu ly luyện chế, ngọc hư hảo nội gần vạn cổ linh diễm, có thể hấp thu thế giới chúng sinh linh tính chuyển hóa làm nguồn năng lượng, thực hiện không ngừng nghỉ chiến đấu. Năm phó chiến giáp, năm loại nghịch thiên phối trí, trực tiếp đem đi về phía Tây Tổ năm người chiến lược tăng lên hai cái đại cảnh giới, thẳng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh. Dù vậy, Odin trong mắt vẫn như cũ không hề sợ hãi. Hắn thấy, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, Hồng Mông phía dưới, Hỗn Nguyên cũng là sâu kiến, mà hắn chính là hàng thật giá thật Hồng Mông cảnh cường giả. Không thể không nói, năm cái hôn nguyên đại la, ngược lại là vượt quá bản tọa dự kiến. Odin lơ lửng trong tinh không, vĩnh hằng chi trên thương sát phạt chi khí càng nồng đậm, hắn kinh miệt nhìn xem Thanh Phong, như bản tọa chỉ là hôn nguyên cường giả, hôm nay có lẽ sẽ bại vào tay ngươi. Nhưng bây giờ hắn dừng một chút, ngự khí mang theo không thể nghi ngờ nghiền ép chi thế, các ngươi chinh phạt chư giới con đường, dừng ở đây. Giới này sinh linh cũng làm đều bất lạc. Thoại âm rơi xuống, Odin không lại trì hoãn, giơ cao vĩnh hằng chi thương, mũi thương ngưng tụ lại kinh khủng lôi đỉnh màu đen, hướng phía căn cứ mặt trăng hung hăng phong tới. Diệt thế lôi đỉnh. Lôi đỉnh màu đen xé rách tinh không, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, vô tận hỗn độn linh khí từ không gian phá toái trong cái khe tràn vào, đem toàn bộ mạ và thế giới linh khí quấy đến rối loạn, giữa thiên địa đều là khí tức hủy diệt. Lôi đỉnh màu đen chớp mắt là tới, mắt thấy là phải rơi vào căn cứ mặt trăng, đem tất cả người sống sót đều gạt bỏ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Tiễn điều khiển Bảo Liên Hào chiến giáp đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại diệt thế lôi đỉnh phía trước. Bảo Liên lực trường. Dương Tiễn hai tay đẩy về trước, màu xanh Bảo Liên lực trường từ cơ giáp thể nội bắn ra, hóa thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, một mực ngăn tại diệt thế lôi đỉnh trước mặt. Oeng. Diệt thế lôi đỉnh hung hăng đánh vào trên lồng ánh sáng, lực trùng kích to lớn để lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, tầng tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, lồng ánh sáng quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối, phản phất một giây sau liền muốn vỡ vụn. Nhưng cuối cùng, Bảo Liên lực trường hay là ngạnh sinh sinh ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một kích. Odin nhìn xem quang mang ảm đạm Bảo Liên hảo, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, có thể đỡ nổi một lần, ngươi lại có thể chống đỡ được bao nhiêu lần? Có đúng không? Không đợi Odin thoại âm rơi xuống, thanh phong thanh âm dường như sấm sét vang vọng toàn bộ tinh không. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt đảo qua Dương Tiễn, Na Trà, Tôn Ngộ Không, Ngao Bính bốn người, nói từng chữ từng câu, "Odin, ngươi có thể từng nghe nói, bọc thép hợp thể." Chương 94, hệ vẹn gì ly ổng nhân thân. Nghịch chiến Odin. Chương 94, hệ vẹn gì ly ổng nhân thân. Nghịch chiến Odin. Thanh phong tiếng nói vừa dứt, Dương Tiễn Bảo Liên Hảo, Ngao Bính Lượng Nghi Hảo, Tôn Ngộ Không Linh Cứu Hảo, Na Trà Bát Cảnh Cung Hảo bốn đại cơ giáp, đột nhiên hóa thành bốn đạo sáng chói lưu quang, như bốn quả như lưu tinh hướng phía Thanh Phong Ngọc Hư Hảo chạy nhanh đến. Ngọc Hư Hảo quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng quang diễm màu vàng, quang mang chi thịnh, lại lấn át xa xa hành tinh. Cơ giáp hình thái tùy theo kỳ biến, hai tay hai chân lấy quỷ dị góc độ đổ gãy, giống như nước thủy triều thu hồi thân thể nội bộ, trước ngực bọc thép tầng tầng mở ra, lộ ra một cái cự đại chỗ trống, đỉnh đầu đầu lâu vậy chậm rãi chìm xuống, rút vào thân thể bên trong, chỉ để lại một cái bóng loáng mái vòm kim loại, phảng phất một tôn chờ đợi ghép lại cự thần thân thể. Cùng lúc đó, bốn đạo hoàn toàn khác biệt tiếng quát, dường như sấm sét vang vọng toàn bộ vũ trụ, chấn động đến không gian phá toái đều tại run nhẹ nhẹ. Ta đến tạo thành thân thể. Thanh phong thanh âm lôi cuốn lấy tiên đế thần uy, tuyên cáo hạch tâm chủ thể đặt vững. Ngọc Hư Hào quang diễm màu vàng càng hung hực, vạn cổ linh diễm tại thể sắc bên trong điên cuồng lưu chuyển, là sắp đến hợp thể cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Ta đến tạo thành hai chân. Ngao Bính Lượng Nghi Hào hóa thành lưu quang đến, trong nháy mắt phân liệt thành hai đoạn. Bên trái cơ giáp mảnh vỡ tách ra nóng bỏng thái dương thần uy, hóa thành một đầu bao trùm lấy đường vân màu vàng sắt thép chân trái, tinh chuẩn kết nối tại Ngọc Hư Hào trái dưới chống chỗ chỗ. Phía bên phải mảnh vỡ thì lưu chuyển lên ánh trăng thanh lãnh, ngưng kết thành một đầu màu bạc trắng sắt thép đùi phải, vững vàng khảm vào phải hạ khu vị. Hai chân rơi xuống đất sát na, đại địa giống như nặng nề khí tức huyết tán ra đến, đem tôn này cự thần căn cơ một mực đính tại trong tinh không. Ta đến tạo thành tay trái. Na Tra Bát Cảnh Cung Hào lưu quang theo sát phía sau, phần thiên tử hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa sen lẫn nở rộ, hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Trong biển lửa, một cái bao trùm lấy hỏa diễm đường vân sắt thép tay trái chậm rãi ngưng tụ, bàn tay nắm chặt, một thanh to lớn hỏa tiêm thương đống nhiên hiện hiện, thân thương do Bát Cảnh Cung đèn chi hỏa rèn luyện mà thành, mùi thương quanh quẩn lấy song sắc liệt diễm, trên cán thương khắc lấy phức tạp phần thiên phù văn, vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó, liền tản ra thiêu tận vạn vật uy năng kinh khủng. Phản phất một thương liền có thể xuyên thủng tinh thần. Ta đến tạo thành tay phải. Dương Tiễn Bảo Liên Hào lưu quang đến, màu xanh bảo liên quang diễm bay lên, ngưng tụ thành một cái bao trùm lấy đài sen đường vân sắt thép tay phải. Trên tay phải, dẫn theo một mặt đồng dạng do bảo liên đăng chất liệu luyện chế cự thuẫn, mặt thuẫn tỏa ra nhàn nhạt thanh liên vầng sáng, bảo liên lực trưởng đã sớm triển khai, đem tay phải bao khỏa trong đó, phòng ngự chi thế, không thể lay động. Ta đến tạo thành đầu. Cuối cùng, Tôn Nộ Không Linh Cứu Hào hóa thành lưu quang đáp xuống, hóa thành một viên che kín lông khỉ màu vàng đường vân sắt thép đầu lâu, tinh chuẩn giam ở cơ giáp thân thể đỉnh. Đầu lâu rơi xuống trong nháy mắt, bốn đài cơ giáp cùng Ngọc Hư Hào triệt để liên thông, bản mạch năng lượng đều kích hoạt. Ông, hai đạo sáng chói kim quang từ cơ giáp trong hai mắt đột nhiên nở rộ, như là hai đạo xuyên qua cổ kim thần mang, thẳng tắp xuyên thấu mạ vào thế giới không gian vũ trụ, cho dù tại vô tận trong hỗn độn, đều bắn ra hai đạo có thể thấy rõ ràng vết tích. Máy phiên bản đầu, đăng tràng. Thanh phong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, vang vọng hoàn vũ. Thoại âm rơi xuống sát na, Dương Tiễn tay phải cự thuẫn đột nhiên triển khai, thanh liên lực trưởng trong nháy mắt quyết tán, đem toàn bộ hợp thể máy phiên bản đầu bao khỏa trong đó. Quang diễm lưu chuyển ở giữa, máy phiên bản đầu quanh thân khí thế điên cuồng kéo lên, lại trực tiếp đã tới Hỗn Nguyên Đại La viên mãn chi cảnh. Càng làm cho người ta rung động là, ngũ đại cực phẩm tiên tiên đèn cung đỉnh dung hợp mà thành thuộc tính đặc biệt, để tôn này máy phiên bản đầu tại Hỗn Nguyên Đại La viên mãn trên cơ sở, đã chạm đến hồng mông cảnh bậc cửa. Không, nói đúng ra, tại ngũ đại bảo đăng lực lượng cộng minh phía dưới, nó giờ phút này đã có được so sánh hồng mông cảnh khủng bố chiến lược. Tinh không rung động, hỗn độn cuồn cuộn. Máy phiên bản đầu trăm trượng thân thể sừng sững vào hư không, song sát liệt diễm quấn quanh hỏa tiêm thương cùng thanh liên thần quang lưu chuyển bảo liên thuần hòa lẫn, hai mắt kim quang xuyên thủng hoàn vũ. Hồng mông cấp uy áp như hỏa trời giống như bao phủ tứ phương. Ô Đỉnh sắc mặt lần đầu hiện hiện nghiêm trọng, trong tay vĩnh hằng chi thương hắc mang tăng vọt, thân thương bên khắc phủ văn cổ lão đều sáng lên, diệt thế lôi đỉnh tại mũi thương điên của ngưng tụ, ngay cả bốn bề không gian phá toái đều bị lực lượng kinh khủng này bặm méo. Cho dù hợp thể thì như thế nào? Hồng Mông chi uy, không phải ngươi có khả năng phỏng đoán. Mắt thấy máy phiên bản đầu ý thế, Ô Đỉnh con ngươi co rụt lại, gầm thét một tiếng, vĩnh hằng chi thương đống nhiên ném ra, thân thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy vô tận diệt thế chi lực, ven đường xé rách mạng lớn tinh không, thẳng đến máy phiên bản đầu tim yếu hại. Một kích này hội tụ hắn suốt đời Hồng Mông chi lực, đủ để hủy diệt mấy cái tinh hệ, là chân chính diệt thế sát chiêu. Thanh Phong điều khiển máy phiên bản đầu không tránh không né, tay phải bảo liên tuấn đưa về đằng trước, thanh liên lực trường bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một mặt bao trùm ngàn trượng cự hình quang tuấn. Oanh! Tia chớp màu đen hung hăng đâm vào trên quang tuấn, kinh khủng lực trùng kích để máy phiên bản đầu dưới chân hư không vỡ vụn thành từng mảnh, quang tuấn mặt ngoài thanh liên thần quang kịch liệt chấn động, tầng tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, nhưng thủy chung một mực ngăn trở công kích, chưa để lôi đỉnh thẩm thấu mảy may. Bảo liên đang tự mang thanh liên lực trường, phòng ngự có thể xưng vô giải. Người tiến công xong đi, vậy liền giờ đến phiên chúng ta. Thanh Phong quát khẽ, máy phiên bản đầu cánh tay trái bỗng nhiên vung dậy, hỏa tiêm thương lôi cuốn lấy phần tiên tử hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa, hóa thành một đạo hỏa sắc trường hồng, đột phá tầm tầng không gian trở ngại, đâm thẳng Ô Đỉnh mặt. Ô Đỉnh con ngươi đột nhiên co lại, vừa muốn triệu hồi vĩnh hằng chi thương đón đỡ, đã thấy máy phiên bản đầu hai chân bỗng nhiên đạp nát hư không, thân hình như thuấn di xuất hiện tại hắn bên trái, tay phải bảo liên thuẫn mang theo thanh âm xé gió, hung hăng đánh tới hướng vai trái của hắn. Ô Đỉnh giật mình trở về thủ đã trễ, chỉ có thể thôi động quanh thân hồng mông chi lực hình thành hộ thể lồng ánh sáng. Giang giáp, bảo liên thuẫn ầm vang nện ở trên lồng ánh sáng, thanh liên thần quang trong nháy mắt xâm lấn hồng mông chi lực, lồng ánh sáng vỡ vụn thành từng mảnh. Ô Đỉnh bị cự lực này chấn động đến thân hình lảo đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi màu vàng. Không đợi hắn ổn định thân hình, máy phiên bản đầu hai mắt kim quang đột nhiên thịnh, tôn nộ không phá vọng mắt vàng toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt khóa chặt Ô Đỉnh thể nội hồng mông chi lực hạch tâm. Đó là một đoàn chiếm cứ tại hắn vùng đan điền chùm sáng màu đen. Tìm được. Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, điều khiển máy phiên bản đầu chân trái quét ngang, màu bạc trắng nguyên hoa chi lực ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao, hung hăng bổ vào Ô Đỉnh bên hông. Ô Đỉnh kêu thảm một tiếng, thần khu bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, hồng mông chi lực bắt đầu tiết ra ngoài. Máy phiên bản đầu thừa thắng xông lên, tay trái hỏa tiêm thương thuận thế đâm ra, mũi thương tinh chuẩn xuyên thấu Ô Đỉnh hộ thể sức mạnh còn sót lại, thẳng bức nó hồng mông hạch tâm. Ô Đỉnh điên cuồng thôi động thần lực ngăn cản, vĩnh hằng chi thương cấp tốc hồi biên, ý đồ đỡ lên hỏa tiêm thương. Có thể máy phiên bản đầu cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, bảo liên thuẫn hoành không quét qua, đem vĩnh hằng chi thương kích bay ra ngoài, thân thương hắc mang ảm đạm, lại xuất hiện tinh mịn vết rách. Không có khả năng. Ô Đỉnh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình bản mệnh thần khí càng như thế không chịu nổi một kích. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, đại thiên thế giới ngưng tụ thần khí, thì như thế nào có thể cùng bản nguyên thế giới châu ngưng trí bảo đánh đồng? Thanh Phong không còn cho nó cơ hội thở dốc, điều khiển máy phiên bản đầu hai tay nắm chặt hỏa tiêm thương, quanh thân quang diễm màu vàng đều rót vào thân thương, song sắc liệt diễm tăng vọt ba trượng, mùi thương trực tiếp đột phá Ô Đỉnh thần khu phòng ngự, đâm vào nó đan điền hồng mông hạch tâm. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tinh không, Ô Đỉnh thần khu bắt đầu run rẩy kịch liệt, hồng mông hạch tâm bị liệt diễm thiêu đốt, điên cuồng tăng dã. Máy phiên bản đầu đống nhiên rút thương, hỏa tiêm thương mang ra một đoàn chùm sáng màu đen cùng đầy trời máu tươi màu vàng. Ô Đỉnh thân thể lảo đảo lui lại, thần khu bắt đầu từng khúc vỡ vụn, trong mắt quang mang dần dần tan rã. Hắn nhìn qua máy phiên bản đầu, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, hồng mông cảnh lại cũng sẽ vẫn lạc, lời còn chưa dứt, máy phiên bản đầu chân phải lại lần nữa tiến lên trước, một cước đem Ô Đỉnh thần khu dẫm nát. Thân huyết màu vàng cùng phá toái thần khu ở trong tinh không tiêu tán, vĩnh hằng chi thương mất đi chủ nhân gia trì, hóa thành cho bụi dung nhập hỗn độn. Đã từng không ai bị nổi Bắc Âu thần vương, chấp trưởng hồng mông chi lực cường giả. Như vậy vẫn diệt tại trong tinh không. Máy phiên bản đầu chậm rãi thu hồi vũ khí, hai mắt kim quang dần dần liễm, hồng mông cấp uy áp chậm rãi tản đi. Trên trời sao, không gian phá toái dần dần bình phục, trận này vượt qua vĩ độ chính phạt, cuối cùng lấy Thanh Phong một nhóm thắng lợi hạ màn kết thúc. Chương 95, canh giờ phục sinh, trốn vào thiên đường giới. Đi về phía tây tiếp tục. Chương 95, canh giờ phục sinh, trốn vào thiên đường giới. Đi về phía tây tiếp tục. Ô Đỉnh thần khu vỡ vụn sát na, trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô tận khí vận màu vàng, giống như thủy triều quét sạch tinh không, cuối cùng tinh chuẩn mà tràn vào Tony, mỹ đội nạ tạ xạ các loại mạ vào thế giới nhân vật chính thể nội. Dòng nước ấm quá cảnh, chúng anh hùng chỉ cảm thấy thần hồn thanh minh, thể nội nguyên bản khô kiệt lực lượng trong nháy mắt tràn đầy, thậm chí ẩn ẩn có đột phá gông cùng xiển xích dấu hiệu. Tony cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng cùng trong coi u minh thế giới liên hệ, cùng Sơ Tiber, nạ tạ xạ bọn người nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên quyết tuyệt cùng kính sợ. Bọn hắn cùng nhau nâng tay phải lên, thanh âm vang hữu lực, vang vọng toàn bộ mặt trăng căn cứ trên không, chúng ta nguyện đại biểu giới này chúng sinh, uy thuận thiên giới, chờ đợi thiên đế điều khiển. Ông thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ mạng và thế giới kịch liệt rung chuyển, không gian bích lũy nổi lên từng cơn sóng gợn. Vô tận hồng hoang lực lượng bản nguyên xuyên thấu qua Thanh Phong, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Na Tra, Ngao Bính đi về phía tây tổ năm người thân thể, liên tục không ngừng rót vào thế giới này. Nguyên bản bởi vì luân phiên đại chiến mà phá toái không chịu nổi tinh không, tại hồng hoang bản nguyên tẩm bổ cùng đồng hóa bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, phá toái tinh thần một lần nữa ngưng tụ, hỗn loạn linh khí hướng tới bình thản. Thế giới tầng dưới chót quy tắc vậy đang lặng lẽ cải biến, dần dần hướng hồng hoang thế giới quy tắc dựa sát vào, trở nên càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Tony, Steve và các loại anh hùng cảm giác được một cách rõ ràng, bốn bề thiên địa nguyên khí nồng độ đột nhiên tăng lên gấp trăm lần không chỉ, mỗi một lần hô hấp đều có thể thu nạp rộng lượng tinh thuần nguyên khí. Trong cơ thể của bọn hắn lực lượng tùy theo tăng vọt, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể dẫn động thiên địa chi lực, tạo thành phá hư viễn siêu di vãng, đã từng cực hạn tại lúc này lại thành khởi đầu mới. Ngay tại thế giới đồng hóa bắt đầu trong nháy mắt, Asgard chủ hạm thần vương trên vương tọa, một bóng người bỗng nhiên hiện hiện. Đó là một vị thân mang có thêu đồng hồ nhật quý đồ án đạo bảo lão giả, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp yếu ớt gấp rút, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Mặc dù hắn bên ngoài thân quấn quanh lấy một tia chí cường hồng mông chi lực, nhưng nó quanh thân tán phát thực tế khí tức, mà ngay cả bình thường thái ớt kim tiên cũng không bằng. Canh giờ, ngươi không sao chứ? Asgard đại điện hư không đột nhiên hiện hiện bốn khối màn sáng, thượng đế, ba, tỷ thấp nô, rẽ ở thân ảnh theo thứ tự hiện hiện. Thấy lão giả vô cùng suy yếu bộ dáng, tỷ thấp nô trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Không chết được, canh giờ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong màn sáng thượng đế, thanh âm khàn khàn, ngươi nói không sai, cái kia nha nha, còn có thanh phong, thực sự quá mức cổ quái. Ta thân là hồng mông cường giả, cộng thêm năm tên thánh nhân, hơn ngàn chuẩn thánh cùng đại la cường giả, thống lĩnh trăm tỷ đại quân, mà ngay cả đối phương căn cứ mặt trăng đều không thể công phá. Mà lại cái này trăm tỷ đại quân, ta còn phục chế sống lại một vòng. Nếu không có nguyên thần của ta dựa vào Bắc Âu thần giới bản nguyên, có thể cùng giới vực cùng tồn tại, giờ phút này các ngươi đã không gặp được ta. Canh giờ lời nói để màn sáng đối diện bốn người lâm vào trầm mặc, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, thượng đế cười khổ mở miệng, hiện tại các ngươi nên tin lời của ta đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên lại sắc bén nhìn về phía canh giờ, mà lại ngươi tuyệt đối không có dựa theo sự phân phó của ta, lấy trăm tỷ đại quân làm mồi nhử, tự thân ẩn thân tập kích chém giết nha nha. Ngươi tất nhiên là muốn bằng vào binh lực ưu thế, trực tiếp san bằng trung đỉnh, hủy diệt thế giới này nhân tộc, đúng hay không? Canh giờ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức cười khổ lắc đầu. Ta nguyên lai tưởng rằng bọn hắn chỉ có nguyên vượng một cái trên mặt nổi hỗn nguyên cường giả, bên ta chiến lực cao đoàn cùng binh lực đều là chiếm ưu thế tuyệt đối, còn có thể phục sinh đại quân một lần, nghĩ như thế nào đều không có thất bại khả năng. Cho nên ta muốn đem bọn hắn triệt để lưu tại đây cái thế giới, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đừng nói nữa. Thượng đế đột nhiên sắc mặt biến, vội vàng cao giọng nói ra, canh giờ, mau tới thiên đường của ta giới. Tam thanh cùng phương tây hai thánh đã thoát khốn, giờ phút này chính xuất lĩnh hồng hoang thế lực tiến công thiên đường của ta địa giới. Hôn nguyên đại la cảnh cường giả coi như bỏ qua, mấu chốt là nhiều thông thiên vị này hồng mông cấp cường giả tỏa chấn. Ngươi nếu không đến gấp rút tiếp viện, ta thiên đường giới căn bản ngăn cản không nổi. Tốt, ta cái này khởi hành. Canh giờ lập tức gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, chỉ là ta hiện tại lực lượng trên diện rộng suy yếu, cho dù đổi tới, vậy không giúp được ngươi quá nhiều. Không cần ngươi chính diện cường công, chỉ cần có ngươi hồng mông lực lượng bản nguyên tương trợ, giúp ta ngăn trở thông thiên một lát liền có thể. Thượng đế vội vàng nói, lập tức chuyển hướng ba người khác, các ngươi nhớ lấy, sau đó như đi về phía tây đoàn đội tiến vào thế giới của các ngươi, không cần cưỡng cầu thắng lợi, chỉ cần hết sức cắt giảm sức chiến đấu của bọn họ liền có thể. Nếu ta đoán không sai, cuối cùng quyết chiến, cuối cùng sẽ ở thiên đường của ta giới triển khai. Vừa dứt lời, canh giờ vị trí quang mang lóe lên, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là chạy tới thiên đường giới gấp rút tiếp viện. Cùng lúc đó, thuộc về thiên đường giới màn ánh sáng vậy triệt để tối xuống dưới. Nhìn xem canh giờ biến mất phương hướng, Tỳ Thấp Nô, Zeus, ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia mở mịt cùng ngưng trọng. Bắc Âu thần giới người chủ đạo chật vật rút lui, tòa này đã từng huy hoàng thần giới, nghiêm nhiên đã thành nơi vô chủ. Hồng hoang, hay là quá mạnh a? Dương Mi đại tiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tỳ Thấp Nô bên cạnh, thở một hơi thật dài, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, nói thật, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, chúng ta liên thủ mưu đồ đây hết thảy, thật có thể thành công chia cắt hồng hoang bản nguyên sao? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Ba ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng, cuối cùng chúng ta phía sau có tồn tại càng cường đại hơn trèo trống, cho dù lần này thất bại, vậy còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, cũng chỉ có thể như vậy. Tỳ Thấp Nô cùng Rẽ ở giữa nhau đều là bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó bọn hắn màn ánh sáng lần lượt ngầm hạ, thân ảnh biến mất vô tung. Trong đại điện cuối cùng chỉ còn lại có ba màn ánh sáng. Hắn nhìn xem không có một hai thần vương vương tọa, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, trong ánh mắt cất giấu khó mà nắm lấy thâm ý. Một lát sau, màn sáng vậy triệt để đóng lại, Asgard đại điện một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại trong không khí lưu lại nhàn nhạt hồng mông chi lực. Nói vừa mới phát sinh hết thảy, căn cứ mặt trăng ở thế giới đồng hóa bắt đầu sau, Thanh Phong liền dẫn chính mình bốn tên đệ tử hướng Tony bọn người cáo tử. Bệ hạ, chúng ta bao lâu mới có thể gặp lại đến ngài? Tony có chút không thôi nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong mỉm cười, đối đãi các ngươi thế giới này triệt địa đồng hóa lúc chính là chúng ta gặp lại ngày. Nói xong, Thanh Phong hướng Nguyên Phượng nhìn lại. Nguyên Phượng nhẹ nhàng ôm Nha Nha, biểu thị chính mình nhất định sẽ bảo vệ tốt vị này thiên đỉnh nghiên cứu khoa học đại thần. Thanh Phong cảm thấy khẽ buông lỏng, tay hướng phía trước vạch một cái, thể nội hồng mông chi lực mở ra thông hướng hồng hoang không gian. Mà Thanh Phong sư đồ bốn người đã bước vào Hồng Hoang Đại Đạo, bọn hắn đi về phía Tây Trinh Phạt chi lộ, còn đang tiếp tục, kế tiếp trật tự mất cân bằng thế giới, chính chờ đợi bọn hắn đến. Chương 96, Bạch Cốt Tinh. Đại thoại Tây Du, Tôn Ngộ Không tình kiếp. Chương 96, Bạch Cốt Tinh. Đại thoại Tây Du, Tôn Ngộ Không tình kiếp. Rời đi mạo bèo giới, Thanh Phong trở về một chuyến thiên đỉnh, một lần nữa an bài một phen Hồng Hoang thế giới phòng ngự. Không có cách nào, thiếu khuyết 300,000 thiên binh thiên tướng, mà Hồng Hoang thế giới lại bởi vì thế giới khác bản nguyên dung nhập, nồng độ linh khí lại để thăng. Các đại tộc thiên tài tại tăng nhiều, đồng dạng yêu ma quỷ quái vậy lại tăng nhiều. Mệnh lệnh thay thế Lý Tịnh Nhân thập nương chủ trì thiên đỉnh tân quân huấn luyện sau, Thanh Phong trở về đoàn đội, tiếp tục đi về phía tây. Mạ bèo giới dung nhập chính là tứ thánh hiển hóa, năm trang xem lưỡng nan. Trước đi mấy ngày sau, bọn hắn đến địa điểm chính là Bạch Hổ Sơn, cũng chính là nguyên tắc bên trong ba đánh Bạch Cốt Tinh chỗ. Sư phụ, phía trước có thế giới cản đường. Nhìn bộ dáng, tối đa cũng chính là một cái hàng ngàn tiểu thế giới. Phụ trách dò đường Tôn Ngộ Không từ trên cây nhảy xuống, tiến đến Thanh Phong trước mặt nói ra, nhưng ta cảm giác thế giới này so với bình thường trung thiên thế giới còn nguy hiểm hơn. So trung thiên thế giới còn nguy hiểm. Thanh Phong ngạc nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phá vọng mắt vàng lại trải qua thiên đỉnh 500 năm cường hóa sau, sớm đã viễn siêu nguyên tắc bên trong hỏa nhãn kim tinh, thậm chí có thể xem thấu thế giới bản chất. Các ngươi đâu? Có cái gì cảm giác? Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến Bạch Tinh Tinh, vội vàng hướng những người khác nhìn lại. Dương Nhị Lang mở ra mi tâm tiên nhãn, bắn ra một vệt kim quang điều tra phía trước thế giới. Na Cha hai mắt trừng trừng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa điều tra phía trước thế giới thiện ác. Ngao Bính Vi híp mắt hai mắt, mắt rồng một chút xíu liếc nhìn phía trước thế giới. Hồi lâu, ba người cùng nhau lắc đầu. Sư phụ, chúng ta cũng không phát hiện phía trước thế giới có nguy hiểm nào đó, cũng chính là bình thường tiểu thế giới. Sức chiến đấu cao nhất cũng liền hai người, đều bị kim tiên viên mãn. Dương Tiễn nói bổ sung. Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bây giờ thế nhưng là đại la viên mãn cảnh, đã chạm đến hôn nguyên đạo quả. Hắn tại sao lại cảm thấy phía trước gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ lại chính mình suy nghĩ có thể là thật? Phía trước thế giới thật sự là cái kia khoác lác tây du thế giới, sẽ không phải là đặc thù thế giới phát tắc, như kim cương thế giới không cho phép có linh khí tồn tại như vậy, vậy có đặc biệt quy tắc đi. Mang theo hiếu kỳ, Thanh Phong kêu gọi chính mình bốn tên đệ tử bước vào trong thế giới. Ông Hồng Nông chi lực chạm đến hàng rào thế giới sát na, một cỗ quỷ dị hấp lực đống nhiên chuyển đến, cưỡng ép nắm kéo năm người thần hồn cùng nhục thân. Thanh Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần hồn phảng phất bị nhét vào một cái chợ hẹp vật chứa, quên thân pháp lực lại bị trong nháy mắt áp chế, ngay cả nhận chữ vật đều không thể điều động mảy may. Cảnh sát lại lần nữa sáng lên lúc, ánh mặt trời chói mắt để Thanh Phong vô ý thức híp híp mắt. Lọt vào trong tầm mắt, đúng là một mảnh mênh mông cát vàng, dưới chân thổ địa khô ráo cứng rắn, trong không khí tràn ngập một cỗ bụi đất cùng rượu kém chất lượng nước hỗn hợp gây mùi mùi. Cách đó không xa, mấy chục cái mặc lam lũ, hở ngực lộ lưng hán tử ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, từng cái mặt mũi tràn đầy hung tướng, bên hông cài lấy khảm đao hoặc gậy gỗ, chính là một đám chính cống thổ phỉ. Tiếp trước nhìn không dưới 10 lần khoác lác tây du, Thanh Phong lập tức nhận ra chính mình sở tại vị trí. Chí Tôn Bảo Sơn trại, Nhị Lang, Na Cha, Ngao Bính, Ngộ Không. Thanh Phong lấy pháp lực hô hoán, sợ đánh thức ngủ bọn thổ phỉ. Một lát sau, hắn liền thấy ba cái rất là quen thuộc thổ phỉ mở mắt ra, đều là hướng hắn xem ra. Sư phụ, chúng ta tại cái này. Ba. Thấy rõ ba người trong nháy mắt, Thanh Phong trầm mặc. Cái kia Na Cha hóa thành thầm mến Chí Tôn Bảo Địa Trung Hải, Dương Tiễn biến thành một cái vóc người khôi ngô thổ phỉ, về phần Ngao Bính cũng thành một cái nhìn như nhu nhược tư sinh. Còn không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy Dương Tiễn hướng đầu của mình điểm một cái. Thanh Phong hiểu rõ, tìm kiếm trong đầu ký ức, hoàn toàn mới ký ức hóa thành dòng tin tức chui vào Thanh Phong trong đầu. Cho nên ta biến thành nhị đương gia. Thanh Phong khỏe miệng co giật lấy, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Sư phụ, có thể từng tìm tới Tôn sư đệ? Dương Tiễn mang theo Na Cha, Ngao Bính bu lại, nhỏ giọng hỏi. Thanh Phong chần chờ một lát, chỉ hướng nơi xa phòng xá. Ta nếu là đoán không lầm, Ngộ Không hẳn là ngay tại phía trước phòng xá bên trong. Mà lại ta hoài nghi hắn còn có hay không bản thân ký ức. A. Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính đồng loạt lộ ra thần sắc mờ mịt. Thanh Phong nghĩ nghĩ, hay là đem chính mình biết khoác lác tây du kịch bản, lấy khẩu thuật phương thức cáo chi chính mình ba tên đệ tử. Hồi lâu, Dương Tiễn cổ quái nhìn về phía Thanh Phong, sư phụ, tại sao ta cảm giác thế giới này toàn bộ hành trình đều là đang nói yêu đương? Thanh Phong nuốt nuốt cái mũi, hắn có thể nói thế nào? Khoác lác tây du, đúng vậy, chính là một cái dạng thuật tình yêu phim sao? Sư phụ, nếu không chúng ta bạo lực phá vỡ giới này đi. Lúc này Na Cha không kiên nhẫn nói ra, cái gì yêu đương, kết hôn gì, quá phiền toái. Lấy thói quen của hắn, dứt khoát đem tất cả mọi người, bao quát Bạch Tinh Tinh, Tử Hà, Ngưu Ma Vương, thậm chí giới này Như Lai, Ngọc Đế, toàn bộ xuyên qua chuỗi dài xong việc. Không đổi. Thanh Phong vẫn chưa trả lời, Ngao Bính lại đột nhiên nói chuyện, sư phụ, có hay không một loại khả năng, thế giới này có thể giúp Tôn sư đệ khám phá tình kiếp? Viên mãn hắn thất tình lục dục, thần thăng huấn nguyên. Hiện trường, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Ngao Bính tiếp tục nói, sư phụ, ngài xem chúng ta mấy người, kỳ thật đều đã ở tại Đại La viên mãn nhiều năm. Luận tư chất, luận ngộ tính, sớm nên đột phá huấn nguyên, chứng được huấn nguyên đạo quả. Nhưng chính là như thế một đạo mỏng bánh bao không nhân, chúng ta một mực không có cách nào xuyên phá. Rất sớm trước đó ta liền suy nghĩ, có thể hay không chúng ta thiếu khuyết một loại nào đó lịch luyện, hoặc là nói tâm cảnh không viên mãn. Trải qua vừa mới sư phụ kể rõ, ta hơi có suy đoán, có thể hay không chúng ta còn kém tình kiếp. Dù sao ra sư phụ, chúng ta bốn người ai nói qua yêu đương, đã kết hôn. Dương Tiễn, Na Cha, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nữ nhân, nữ tiên, bọn hắn căn bản liền không có khái niệm này được không? Hiện tại Tôn sư đệ thật vất vả bị thế giới này pháp tắc biến thành Chí Tôn Bảo, có được vượt qua tình kiếp cơ hội. Sư phụ, nếu không liền để hắn thử một chút. Không thể nói trước, hắn có thể thông qua lần này chứng được hôn nguyên đạo quả đâu. Chán Thanh Phong xoa xoa cái mũi, nhìn về phía mình hai tên đệ tử khác. Na Cha nhún nhún vai, trong mắt lóe ra xem kịch vui ánh mắt, bất quá chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, chỉ hoãn liền chậm chết đi. Tiểu gia ta càng muốn biết, Tôn sư đệ làm sao độ kiếp. Đệ tử cũng nghĩ nhìn xem, độ xong tình kiếp có thể hay không chứng đạo. Dương Tiễn cũng là gật đầu đồng ý nói. Thanh Phong hơi suy nghĩ một hồi, toàn bộ khoác lác tây du, toàn bộ kịch bản qua hết đều không có mấy ngày. vừa mới cùng canh giờ giao thủ qua, phá một cái đại thiên thế giới. Không bằng, coi như buông lòng đi. Hắn cũng sẽ không nói, hắn cũng muốn biết, tại gặp được khoác lác Tây Du đồng dạng tình huống dưới, hồng hoang thế giới Tôn Ngộ Không lại sẽ làm gì lựa chọn? Là không hiểu phong tình cự tuyệt, hay là trái ôm phải ấp? Hắn cũng rất tò mò đâu. Chương 97, Xuân 30 Nương, chúng ta thế giới Tôn Ngộ Không có thể là một người đàn ông tốt ta. Chương 97, Xuân 30 Nương, chúng ta thế giới Tôn Ngộ Không có thể là một người đàn ông tốt ta. Bốn người còn tại hiếu kỳ lấy Tôn Ngộ Không tình duyên muốn thế nào triển khai lúc. Đột nhiên, một cái thổ phỉ xài bước xông vào trong sân trại. Nhị đương gia, có dê béo hay là cái mỹ nhân? Thổ phỉ một mặt tham lam lại dâm tà sông Thanh Phong nói ra. Thanh Phong hơi nhíu lên lông mày, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không quen từ anh hùng đến thổ phỉ chuyển đổi, cái gì mỹ nhân? Chỉ chúng ta nơi rách nát này, còn có thể có mỹ nhân có thể tới. Thật nhị đương gia, không tin, ngài nhìn. Đang khi nói chuyện, một cái ngoại hình đầy đặn, nữ tử cao gầy chậm rãi bước vào trong đó, chậm rãi cởi mũ trùm, lộ ra chính mình mỹ lệ, yêu mị khuôn mặt. Thế đồ hiểm ác, gió bức lạnh thấu xương, một cái nhỏ yếu nữ tử, chỉ muốn tìm cư trú chỗ nghỉ ngơi một chút, tắm một cái trên người phong trần. Không biết các vị anh hùng có thể hay không tiếp đãi một hai. Chúng thổ phỉ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thanh Phong, chờ đợi hắn cái này nhị đương gia trả lời. Thanh Phong thật sự là trang không ra nguyên nhị đương gia bộ kia dâm tà, hung ác, tham lam bộ dáng, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn thể nội đế vương chi khí, ra vẻ cười lạnh nói, "À, ai chẳng biết trong giang hồ hành động, nữ nhân, tiểu hài tuyệt không thể gây." Muội tử lời ấy, gài bẫy tâm tư cực nặng, là liền đợi đến huynh đệ chúng ta mắc lừa đâu. Theo ta nói, muội tử ngươi không bằng đem mục đích của mình nói thẳng ra, nếu có thể giúp đỡ, chúng ta định cho một hai thuận tiện chỗ. Nhị đương gia, hắn chỉ là nữ nhân. Một bên, một tên thổ phỉ không dám tin nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong tức giận hướng hắn trên nót vỗ một cái, ngươi là nhị đương gia, ta là nhị đương gia. Nếu không, ngươi xem một chút cầm trong tay của nàng cái gì. Đông đảo thổ phỉ đồng loạt hướng nữ nhân nhìn lại, lúc này bọn hắn mới phát hiện, trong tay đối phương một chi hoa đảo, nở đang lúc đẹp. Hoa đảo, ngươi là Xuân Tam Thập Nương. Mang tính tiêu chí đại biểu vật, lập tức khiến cái này tại trên sa mạc lăn lộn ăn thổ phỉ nhận ra thân phận của nàng. Nhưng không nhận ra còn tốt, nhận ra, bọn hắn càng thêm hung ác. Liền xem như Xuân Tam Thập Nương thì như thế nào? Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, có thể sợ ngươi như thế nữ nhân? Các huynh đệ, lên cho ta! Thổ phỉ la hét, từ dưới đất nhặt lên lưới búa liền hướng Xuân Tam Thập Nương phóng đi. Phía sau, trên trăm thổ phỉ đuổi theo, chỉ có Thanh Phong các loại đi về phía tây tổ bốn người không có nhúc nhích. Hậu quả thôi. Bất quá 30 giây lát, cũng chính là 3 giây thời gian, xông đi lên bọn thổ phỉ nằm một chỗ, chỉ còn lại Thanh Phong mang theo đi về phía tây ba tên đệ tử, lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Xuân Tam Thập Nương tàn phá bừa bãi ổ thổ phỉ. Các loại đem một tên sau cùng thổ phỉ đánh ngã sau, Xuân Tam Thập Nương giẫm tại cái kia vừa mới kêu gào bổ chính mình thổ phỉ trên mặt, rất là tò mò nhìn về phía Thanh Phong, ngươi tựa hồ cùng bọn hắn khác biệt. Vậy không quan tâm hắn phải chăng muốn đoạt quyền? Ta nhị đương ra vị trí, là hắn muốn đoạt liền có thể đoạt được sao? Thanh Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay làm cái mời thủ thế, không bằng chúng ta đơn độc tâm sự. Ta biết mục đích của ngươi. Xuân Tam Thập Nương con ngươi co rụt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, cười nói tự nhiên, tốt, ta còn thực sự thật muốn cùng nhị đương gia ngươi tốt nhất trò chuyện một chút. Nói đến trò chuyện chữ lúc, Xuân Tam Thập Nương tận lực nhấn mạnh. Thanh Phong cười một tiếng, xin mời. Nói, Thanh Phong liền mang theo Xuân Tam Thập Nương hướng trong đó một chỗ phòng xá đi đến, để Dương Tiễn đám ba người canh giữ ở bên ngoài, chính mình thì là đi vào cùng Xuân Tam Thập Nương mạnh trò chuyện. Nhị đương gia đơn độc gọi thiếp thân một phòng tường trò chuyện, chẳng lẽ coi trọng thiếp thân, muốn nhận vào trong phòng? Vào nhà sau, Xuân Tam Thập Nương một cái qua, liền nằm trong phòng duy nhất trên mặt bàn. Giãn ra ở giữa, thân thể linh lung hiển thị rõ mị hoặc. Thanh Phong con mắt không nhúc nhích chút nào. Nói đùa cái gì, hắn tại Côn Lôn Sơn cái gì tuyệt sắc chưa thấy qua. Luận mị hoặc, Xuân Tam Thập Nương còn có thể cùng Tô Đắc Kỷ, Cửu Vĩ Hồ so sánh. Luận khí khái hào hùng, chiến lực, nhà mình sư tỷ Kim Linh càng làm miểu sát nàng. Một cái nho nhỏ nhận tình, có cái gì tốt hấp dẫn người? Tùy ý tìm cái ghế dựa, Thanh Phong ngồi ngay ngắn trên đó, nói thẳng, Xuân Tam Thập Nương, ngươi tới đây mục đích, ta biết, là muốn tìm đường tam tàng chuyển thế đi. Nguyên bản còn triển lộ chính mình thân là mỹ nữ lực hấp dẫn Xuân Tam Thập Đường, thân thể lập tức ngồi dậy, làm ra cảnh giác động tác, làm sao ngươi biết? Không, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai, ngươi không cần phải để ý đến. Thanh Phong khép cười một tiếng, bất quá ngươi muốn ăn đường tam tàng trưởng sinh bất lão. Ta khuyên ngươi hay là sớm một chút nghỉ ngơi ý định này. Đường tam tàng chính là Như Lai đệ tử Kim Ve chuyển thế, thân phụ 10 thế công đức, gánh chịu toàn bộ Phật môn khí vận, đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Trên người hắn, gánh chịu Phật môn đại hưng nhiệm vụ, toàn bộ Phật môn, bao quát thiên đỉnh, đều tuyệt đối sẽ không để cho ngươi một cái nện con ăn hắn. Liên vì cái kia gặp quỷ trường sinh bất lão. Ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Xuân Tam Thập Nương không khỏi kinh hãi, nàng mặc dù đối với Đường Tam Thỉnh Kinh một chuyện kiến thức nửa đời, nhưng nàng cũng là biết Tây Thiên Thỉnh Kinh một chuyện. Tự nhiên, cũng liền tin tưởng Thanh Phong lời nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta trừ là sơn trại nhị đương gia bên ngoài, còn có một cái thân phận. Ta chính là Thiên Giới Thiên Đế, Ngọc Đế. Xuân Tam Thập Nương hoảng sợ đứng dậy. Thanh Phong lớn lớn tay, ra hiệu nàng tọa hạ, không cần kích động, ta cũng không phải các ngươi thế giới này cái kia suy nhược thiên đế, ta chính là chân chính Thiên Giới Thiên Đế, vạn giới kẻ thống trị. Xuân Tam Thập Nương không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Thanh Phong, hoàn toàn không rõ vạn giới khái niệm. Nhưng nàng có thể từ Thanh Phong trên thân ẩn ẩn nổ tung khí thế cảm giác được, nam nhân trước mặt, xa so với sư phụ của nàng, Bản Ti đại tiên, thậm chí nàng thấy qua nhị lang thần các loại đỉnh cấp tiên thần càng mạnh. Mạnh đến nàng không có khái niệm có thể lý giải. ngài vừa nghĩ tới đối phương là chính mình không thể nào hiểu được tồn tại, Xuân Tam Thập Nương lời nói đều cẩn thận rất nhiều, ngài vì sao ở chỗ này vì trợ giúp Tôn Ngộ Không chuyển thế, độ tình kiếp. Thanh Phong hời hợt nói ra, Xuân Tam Thập Nương kinh ngạc đứng dậy, trợ giúp Tôn Ngộ Không cha nam kia. Thanh Phong xoa xoa cái mũi, giải thích nói, ta nói tới Tôn Ngộ Không, không phải ngươi biết cái kia Tôn Ngộ Không, mà là chúng ta thế giới kia Tôn Ngộ Không. Hắn đi theo ta giới này, thay thế giới này Tôn Ngộ Không chuyển thế, ý muốn nhờ vào đó giới độ tình kiếp. Đương nhiên, các ngươi thế giới này Tôn Ngộ Không, có lẽ tại hắn rời đi giới này sau, sẽ xuất hiện lần nữa không cần. Giới này Tôn Ngộ Không chết tốt hơn. Xuân Tam Thập Nương cắn răng nghiến lợi nói ra, cha nam kia, dù sao đều là Tôn Ngộ Không, sư muội ta có thể giúp hắn. Nhưng ta có một cái yêu cầu, bọn hắn nếu là yêu nhau, ngài không có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, ta ước gì đồ đệ của ta có thể có cái tốt kết cục. Hắn nếu là thật lòng cùng sư muội của ngươi mến nhau, phàm là hắn dám phụ ngươi sư muội, ta lột ra hắn. Thanh Phong vũ bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Đồ nhi a, vì giúp ngươi, ta bỏ ra nhiều lắm. Đây là thế giới chúng ta thiên tài địa bảo, 3000 năm bản đảo. Ngươi ăn bảo, có thể lập phi thăng, trường sinh bất lão, thực lực cũng có thể tăng lên tới giới này Như Lai, Ngọc Đế trình độ. Coi như là chúng ta cho ngươi sư muội xính lễ một chồng. À, đúng rồi, đây là đưa cho ngươi, sư muội của ngươi nếu là cùng Đồ nhi ta thành, có khác tốt hơn quà tặng. Coi như không thành, chúng ta cũng sẽ cho ngươi sư muội một viên đồng dạng bản đảo. Nhìn xem trong tay tản ra thanh hương, chỉ là nghe một ngụm, tu hành liền tăng lên một cái đại cảnh giới thần vật. Xuân Tam Thập Nương hết sức vui mừng. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Sư muội phu cơm chùa, ta cuối cùng là có thể ăn vào a. Nuôi muội nhiều năm, giờ phút này chính là muội muội phản hồi chính mình thời điểm. Chương 98, thần, Phật, yêu, toàn viên yêu nhau nao thế giới. Chương 98, thần, Phật, yêu, toàn viên yêu nhau nao thế giới. Một lời đã định. Xuân Tam Thập Nương kích động tại chỗ đem bản đảo thu hồi trong túi trữ vật của chính mình, chăm chú bịt miệng túi, sợ Thanh Phong thu hồi lại đi. Thanh Phong mỉm cười trả lời, không chỉ như vậy, các loại Tôn Ngộ Không hoàn thành tình kiếp sau, nếu các ngươi đồng ý, còn có thể gia nhập Hồng Hoang Thiên Giới. Bằng vào Tôn Ngộ Không tại Hồng Hoang Thiên Giới địa vị, các ngươi cũng có thể ở thiên giới lăn lộn cái thần tiên vị trí. Khẳng định vị sẽ không quá cao, nhưng so cái này bản đảo tốt hơn tiên tài địa bảo, tốt hơn công pháp, cũng có thể bằng vào Tôn Ngộ Không tùy tiện thu hoạch được. Tốt tốt tốt. Xuân Tam Thập Nương vui mừng quá đôi nói, vậy hạ ngài yên tâm, ngài Đồ Nhi Tôn Ngộ Không cùng sư muội ta cái này cưới, ta cái này bà mối, chắc chắn làm. Nói đi, Xuân Tam Thập Nương liền kích động đi ra ngoài, nghĩ thông suốt biết chính mình sư muội. Bất quá tại lâm trước khi đi, nàng đột nhiên dừng bước lại, hướng về phía Thanh Phong phong tình bạn trùng nuốt nuốt tóc, thanh âm mềm mại đáng yêu như nước. Kỳ thật, ta vậy thật không tệ. Bệ hạ ngài nếu không phu nhân ta, chính là quần tinh chi mẫu, thiên đỉnh câu trần đế quân, lục ngự một trong. Địa vị cùng ta ngang bằng, mà lại Đồ Nhi của ta, sư tôn bọn hắn, so ta càng tôn kính hắn. Thanh Phong mỉm cười, bình tĩnh nói ra một sự thật. Xuân Tam Thập Nương vô ý thức dùng mình một cái, hướng hắn ném đi cái ánh mắt thương hại sau, sải bước rời đi gian phòng. Một bên, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính đồng loạt thò đầu ra, không gì sánh được bắt quái nhìn về phía Thanh Phong. Nhất là Na Cha, hướng Thanh Phong nháy mắt ra hiệu nói, sư phụ, Xuân Tam Thập Nương dáng dấp đúng vậy kém, nếu là ngài muốn cho chúng ta tìm tiểu sư nương, chúng ta ca ba cũng không phải không có khả năng giả bộ như không nhìn thấy lan. Thanh Phong tức giận hướng bọn họ trừng mắt liếc, ngươi cho rằng các ngươi là cái gì tốt đồ chơi? Ta sợ là vừa tìm tới, các ngươi sư nương liền có thể một kiếm bổ tiểu thế giới này. Sư phụ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Lần này, ngay cả Dương Tiễn đều mở miệng rêu cợt Thanh Phong. Tất cả cút. Thanh Phong một cước đá ra, đem ba người toàn bộ đá ra gian phòng. Sau đó, hắn nhìn về phía bên ngoài Xuân Tam Thập Nương bấm niệm pháp quyết thông chi chính mình sư muội bóng lưng. Nộ không a, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có thể đến cái này. Tiếp xuống phát triển, cùng khoác lác Tây Du nguyên bản phát triển không sai biệt lắm. Bọn thổ phỉ đem Xuân Tam Thập Nương đến sơn trại tin tức nói cho Chí Tôn Bảo, Chí Tôn Bảo cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, đều là một cái khôi hài sơn trại chủ. Lúc này la hét, ban đêm liền muốn đi chém Xuân Tam Thập Nương. Sau đó, cầm lưỡi búa đứng tại cửa phòng, bị Xuân Tam Thập Nương bắt lấy, cũng ghét bỏ hắn cái kia thụ thương sau hình thành mắt gà chọi, một bàn tay đem nó chữa cho tốt, đẩy lên trong phòng. Là để phòng vạn nhất, Thanh Phong bốn người bấm một cái pháp quyết, thuận Xuân Tam Thập Nương mở ra cửa phòng, tiến vào trong phòng. Sư tỷ, ngươi nói hắn chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Ta không tin. Trong phòng, Bạch Tinh Tinh chỉ vào khôi phục Chí Tôn Bảo, nhìn xem hắn một thân phá áo lam lũ bộ dáng, một mặt ghét bỏ thần sắc. Xuân Tam Thập Nương quay đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt vậy lóe lên một tia ghét bỏ. Nhất là cái kia một mặt râu quai nón. Ngươi chờ một chút nói, Xuân Tam Thập Nương đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, tay hướng Chí Tôn Bảo trên mặt một vòng. Ai ai ai, ngươi đừng động thủ động cơ ca. Ta sẽ đều, ta thật sẽ đều. Chí Tôn Bảo hô to gọi nhỏ dãy rủa lấy, không chút nào không có thể kiếm thoát Xuân Tam Thập Nương khống chế. Bàn tay lướt qua, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, chuẩn bị rơi xuống, cuối cùng lộ ra hắn coi như tuấn tiếu ngoại hình. Tôn sư đệ không có lông, dài bộ dáng này, vẫn rất đẹp trai, đúng không, sư phụ? Ẩn thân chỗ, Na Cha nhịn không được chọc chọc Thanh Phong nói ra. Sát thực dáng dấp còn không tệ. Thanh Phong gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ân, liền so với chính mình kém một chút như vậy. Trong phòng, các loại sắp tới Tôn Bảo trên mặt tất cả sợi râu bôi chỉ toàn sau, Xuân Tam Thập Nương lại cho hắn xử cái sạch sẽ thuật, cho hắn nắm tóc, sau đó lại đem hắn đẩy lên Bạch Tinh Tinh trước mặt. Ân, ngươi nhìn hắn giống hay không người yêu của ngươi, Tôn Ngộ Không? Thối, xú hầu tử, thật là ngươi. Bạch Tinh Tinh thấy rõ Tôn Ngộ Không bộ dáng sau, biểu lộ trong nháy mắt trở nên mê ly. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nàng đột nhiên rút ra bạch cốt kiếm, gác ở Tôn Ngộ Không trên cổ. 500 năm trước, ngươi vì sao muốn vì Ngưu phu nhân của ta? Ai? Thanh Phong, Dương Tiễn, Na Tra, Ngao Bính cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, ngay cả trên thân ẩn thân thuật đều duy trì không nổi lộ ra chân hình. Không có cách nào, thế giới này áp chế quá lớn, còn đem bọn hắn thân thể ép vào đến không có chút nào tu vi thân thể bên trong. Không muốn bạo lực phá giới, thuật pháp của bọn họ cũng chỉ có mạnh như vậy. Các ngươi là ai? Bạch Tinh Tinh phát hiện trong phòng đống nhiên xuất hiện bốn người kinh hãi, bạch cốt kiếm nhắm ngay bọn hắn. Không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi tiếp tục, chúng ta chính là xem náo nhiệt. Thanh Phong chủ động di động đến gian phòng nơi hẻo lánh, trong tay không biết lúc nào xuất ra một bản hạt dưa, một bên gặm vừa hướng Bạch Tinh Tinh nói ra. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là xem náo nhiệt, các ngươi tiếp tục. Dương Tiễn, Na Tra, Ngao Bính vậy nhao nhao thối lui đến Thanh Phong bên người. Liền ngay cả Xuân Tam thập đường, vậy quả quyết ngồi xuống tới, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lúc này, liền trước mặt mọi người người đều coi là Bạch Tinh Tinh cùng Tôn Ngộ Không, muốn lẫn nhau kể rõ 500 năm trước ngược lên lúc, Chí Tôn bảo nói chuyện. Sư phụ, các sư minh, các ngươi đừng đùa đi. Trước cứu ta được hay không? Ngươi, khôi phục ký ức. Thanh Phong ngạc nhiên nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, nếu không muốn như nào? Vừa mới ta liền nhận ra các ngươi chỉ là các ngươi đang giả vờ điếc làm cầm, đồ nhi ta liền phối hợp các ngươi. Sao liệu, các ngươi thật đúng là đến xem cho vui. Ha ha, Thanh Phong cười xấu hổ cười, đem hạt dưa kín đáo đưa cho Xuân Tam thập nương đứng người lên, đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, vị này. Bạch Tinh Tinh muội tử, ngươi cũng chớ gấp, ta trước tiên đem bạch cốt kiếm buông xuống. Có lời gì trước tiên nói. Mặc dù hắn là đồ đệ của ta, nhưng nếu là hắn làm có lỗi với ngươi sự tình, ta nhất định giúp ngươi. Thanh Phong lúc này ưng thuận hứa hẹn. Bạch Tinh Tinh ủy khuất ủi xuống mũi, thu hồi bạch cốt kiếm, thở phì phò ngồi xuống Tôn Ngộ Không đối diện, không nói một lời. Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Tôn Ngộ Không, tới đi, ngươi nói một chút đi, đồ nhi. Ta nói cái gì a? Tôn Ngộ Không một mặt ủy khuất, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào giới này, đã đến 500 năm trước, bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ. Sau đó cái này Bạch Tinh Tinh lại tìm ta, nói hai chúng ta đều là tảng đá, ta chính là nàng mệnh trung chú định người yêu. Mỗi ngày đút ta ăn quả đào về sau ta không chịu nổi, lại sợ chậm trễ sư phụ ngươi công lược thế giới, đáp ứng giới này Như Lai, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh nói đến đây, Tôn Ngộ Không ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ai ngờ lên đi về phía Tây đường thảm hại hơn, cái gì Khổng Tước công chúa, Thỏ Ngọc Tinh, Nhện Tinh, Nưu phu nhân, Ngọc Diện hồ ly, cả đám đều cuốn lên ta. Cuối cùng, ta không thể nhịn được nữa, dứt khoát lần nữa đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, muốn hỏi một chút hai tên gia hỏa kia, thế giới này trừ tình yêu, liền không có chuyện khác sao? Kết quả, bị Ngọc Đế cùng Như Lai song song vận dụng Thiên Đạo chi lực trấn áp phong ấn. Ta sợ lực dùng lớn, hỏng thế giới này, muốn đầu tiên chờ chút đã các ngươi. Sau đó, liền thành dạng này. Nói đi, Tôn Ngộ Không mở ra tay, lại lời nói, bọn hắn đem thân thể của ta cùng linh hồn tạm thời tách ra. Bất quá sư phụ yên tâm, ta tùy thời có thể lấy triệu hoán về chân thân, chính là sợ no bạo thế giới này. Hiện tại ngài đã tới, ngài nói một chút làm sao công lược thế giới này đi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thật đúng là thần yêu đôn là yêu đương nao thế giới. Chương 99, Tôn Ngộ Không, ai nói ta là ngây thơ khỉ? Ta Hoa Quả Sơn hậu cung, khỉ phi hát. Chương 99, Tôn Ngộ Không, ai nói ta là ngây thơ khỉ? Ta Hoa Quả Sơn hậu cung, khỉ phi hát. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Thanh Phong phóng tới, mặc dù Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh hoàn toàn nghe không hiểu Tôn Ngộ Không ý tứ trong lời nói, nhưng cũng học bọn hắn, đồng loạt nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong đưa tay lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Lấy hắn kiếp trước đoán vô số tiểu thuyết kinh lịch, cực lớn khả năng thế giới này là muốn tìm tới nữ chính, theo nàng đàm luận một trận ngươi sinh ta chết, sinh tử dây dưa, cuối cùng song phương cùng một chỗ chết, có thể là đoàn viên đại kết cục yêu đương. Nam chính không cần phải nói, đương nhiên là Chí Tôn Bảo. Nữ chính thôi, xem chừng không phải trước mắt Bạch Tinh Tinh, cũng sẽ là Tử Hà kia tiên tử. Có thể mấu chốt là yêu đương, hắn cũng không biết làm sao đàm luận a có được hay không. Phàm là nếu là hắn biết làm sao yêu đương, sớm đã đem Kim Linh sư tỷ cầm xuống có được hay không. Về phần kéo nhiều như vậy trường, mãi cho đến quyển thứ 3 mới bị sư tỷ cầm xuống sao? Hắn cũng chỉ sẽ bị động có được hay không? Chờ chút, vừa vặn giống Tôn Ngộ Không nói nàng cùng Tôn Ngộ Không đều là tảng đá. Thanh Phong nghĩ đến đây, ánh mắt bám một chút nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, cái kia. Bạch cô nương, ta có chuyện rất ngạc nhiên, ngươi tại sao lại nói ngươi cùng con khỉ đều là tảng đá a? Cho nên, vậy hạ ngài là quên ta có đúng không? Bạch Tinh Tinh đú đoán nhìn về phía Thanh Phong. Na Tra, Dương Tiễn, Nga Bính, bao quát Tôn Ngộ Không, này sẽ ánh mắt chính là xem hắn, lại nhìn sang Bạch Tinh Tinh, tràn đầy địa đô là bắt quái. Xuân Tam thập nương cũng là nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hai người. Chẳng lẽ lại, chính mình sư muội cùng hôm nay giới thiên đế, còn có cái gì trên tình cảm gấp mắc? Ta quên ngươi. Thanh Phong bị nhà mình bốn cái đồ đệ thấy tê cả da đầu, ngươi đừng nói mỏ a. Ta chỗ nào nhận biết ngươi, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng a. Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động, Bạch Tinh Tinh lũ ván nói cái địa danh. Thanh Phong thân thể chấn động, ngươi là Thạch Kỳ. Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động, Thạch Kỳ. Thanh Phong rốt cục nghĩ tới, đây không phải là năm đó tiến về Côn Lôn Sơn bái sư, kết quả bị chính mình cự tuyệt tuyển nhận đệ tử sao? Khó trách nàng nói mình cùng Tôn Ngộ Không là song thạch tinh duyên. Không phải, ngươi làm sao thành Bạch Cốt Tinh? Ta vậy không nhớ rõ. Bạch Tinh Tinh hai mắt mê mang nói, ta chỉ nhớ rõ, ta tựa như là bởi vì nguyên nhân gì chết, chân linh trôi giạt đến Bạch Hổ Lĩnh, sau đó thế giới dung hợp, ta liền tiến vào thế giới này tơ ép. Kỳ thực, là Nao Động Quân thật quên Thạch Kỳ chết ở đâu một cái chương tiết chỉ nhớ rõ nơi này phụ bút, nhưng là nàng chết như thế nào, vì sao chết, cho hết quên lại không tìm được. Có biết đến độc giả thật to, có thể nhắc nhở một chút. Tạ ơn. Bất quá Bạch Tinh Tinh con mắt đông nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, ta biết, ta một thế này, nhất định phải tìm một cái người yêu. Đám người cái chán cùng nhau chừa xuống ba đầu hát tuyến, liền ngay cả Xuân Tam Thập Nương cũng không ngoại lệ. Tinh khiết đây chính là cái yêu đương nào a? Đang lúc Thanh Phong muốn nói cái gì lúc, Dương Tiễn Mi tâm đột nhiên một vệt kim quang bắn ra, chiếu ở Bạch Tinh Tinh trên thân. Sư phụ, tình huống không đúng. Dương Tiễn đột nhiên nói ra, Bạch cô nương trên thân, nương tụ thế giới này tất cả khí vận. Nàng đã là thế giới này nhân vật chính, cũng là thế giới này nhân vật phản diện. Ai? Thanh Phong sợ ngây người, không dám tin nhìn xem nàng, chẳng lẽ lại thế giới dung hợp lúc bị nàng phản dung hợp thế giới? Cái kia công lược thế giới này, chỉ cần làm xong Bạch Tinh Tinh là được rồi. Nhưng nhìn lấy nàng nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cái kia mê luyến ánh mắt, chỉ cảm thấy đầu góc một đầu lớn. Nghĩ đến cái này, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Tiểu Không, nếu không, ngươi bị khuất một chút." Sư phụ Tôn Ngộ Không bị khuất ba ba trả lời, "Ta lão Tôn là còn khỉ ý gì?" Thanh Phong mờ mịt, một bên Na Cha nhịn không được đầu đen rau muốn nói sư đệ có ý tứ là, hắn chỉ thích con khỉ, không thích người. "Ừ ừ ừ." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, "Các ngươi người trong mắt ta, chính là trần trùng trục không có lông tóc con khỉ, lại không xấu xí, xấu rất." Lại nói, "Ta lão Tôn tại Hoa Quả Sơn là có một đám khỉ cái, ta lão Tôn không thích người." "Cái gì? Ngươi tại Hoa Quả Sơn còn có một đám khỉ cái?" "Một đám hậu cung." Thanh Phong trừng lớn mắt, kinh thán không thôi. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, nhún nhún vai, "Nếu không muốn như nào? Ta lão Tôn cũng không phải hòa thượng, không cần cấm dụng." Lại nói, "Ta lão Tôn sau khi sinh không bao lâu chính là hậu vương, cho đến nay ta lão Tôn khỉ hậu cung đều có hàng vạn con khỉ." "Ta lão Tôn còn nghĩ hoặc, các ngươi làm sao một cái lao bà đều không cưới, là vậy ưa thích con khỉ sao?" Thanh Phong, Na Cha, Dương Tiễn, Ngao Bính hai mặt nhìn nhau. Cảm tình Bạch Tinh Tinh không có nói sai, cái này xú hậu tử, thật sự là cha nam. Nghe một chút nói đến là gì, hơn bạn con khỉ hậu cung. Hoa Quả Sơn khỉ cái, sẽ không phải đều cùng hắn có một chân đi. Bọn hắn còn lo lắng con khỉ này qua không được tình kiếp. Hiện tại xem ra, bọn hắn mới thật sự là ngây thơ thiếu nam. Thanh Phong đã im lặng, quay đầu nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ toàn bộ phong cách vẽ đều biến thành màu trắng đen Bạch Tinh Tinh. "Cái kia, Bạch cô nương, ngươi nhìn con khỉ này như vậy hoa tâm, lại không thích không có lông dài. Ngươi miễn cưỡng gả đi, cũng sẽ bị vắng vẻ, còn muốn cùng hơn bạn khỉ cái tranh thủ tình cảm nếu không, ngươi đổi một mục tiêu." Thanh Phong mở miệng đề nghị. Bạch Tinh Tinh ánh mắt hướng Ngao Bính nhìn lại. Ngao Bính liên tục khoát tay, "Ta là Đông Hải Long Vương chi tử, tương lai phải thừa kế gia nghiệp, trong nhà không cho phép ta cưới một cái không phải Long tộc." Rời về phía Na Cha, Na Cha khẽ miệng giật một cái, "Cái kia, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, liền có một chuyện. Ngươi kháng đánh sao? Ta thích cùng người luận bàn cảm thụ một phen." Na Cha khí tức trên thân, Bạch Tinh Tinh quả quyết rời về phía tiếp theo người. Nàng chỉ là muốn yêu đương, không muốn tìm ngược. Rơi xuống Dương Tiễn trên thân, Dương Tiễn lộ ra một cái hoàn mỹ dáng tươi cười, "Ta có một cái rất ưa thích cô nương. Tiên thần, có thể giới thiệu cho cô nương." Nói, Dương Tiễn từ phía sau lôi ra một đầu màu đen phương đông tế quyển, hao thiên chó kích động liền muốn hướng Bạch Tinh Tinh đánh tới, may mắn đến Dương Tiễn gắt gao ôm, không phải vậy, liền thật bị nhào trúng. Đối đầu hao thiên chó ánh mắt, Bạch Tinh Tinh dùng mình một cái lắc đầu liên tục, "Ta là muốn lấy chồng, không phải muốn được chó gặm cuối cùng." Rơi xuống Thanh Phong trên thân, bị Xuân Tam Thập Nương ngăn lại, "Tiểu cô nãi nãi, vì thế giới này, ngươi cũng không có khả năng tuyển bệ hạ a." "Cái này lại không được, cái kia lại không được, cái kia để cho ta tuyển ai?" Bạch Tinh Tinh ủy khuất nhìn về phía đám người, đặt mông ngồi tại trên ghế, "Gả không được người, vậy ta dứt khoát cô độc sống quãng đời còn lại tính toán." Lời vừa nói ra, Thanh Phong bọn người chỉ cảm thấy giới này thế giới chi lực đối bọn hắn bài xích bỗng nhiên tăng lớn. Thanh Phong trong lòng hơi động, quả nhiên không sai, thế giới này chính là bị Bạch Tinh Tinh bản thể thần thạch cho khống chế hoàn toàn thụ nàng khống chế. Mắt thấy lực bài xích càng lúc càng lớn, bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ thế giới lúc. Thanh Phong dưới sự nóng nội toát ra một câu, "Cái kia, giới tính đừng thẻ như vậy chết được hay không?" Chương 100, kỳ thực thích hợp nhất Bạch Tinh Tinh người yêu, vẫn luôn là Tím Hạ A. Chương 100, kỳ thực thích hợp nhất Bạch Tinh Tinh người yêu, vẫn luôn là Tím Hạ A. Thanh Phong lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng ốc đều trầm mặc. Đám người nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt cũng là tràn đầy thần sắc cổ quái. Bạch Tinh Tinh bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Phong, bờ môi đều đang run rẩy, "Nữ nhân, không được, không được. Ta không tiếp thụ được ngươi, vì cái gì không tiếp thụ được?" Lúc này Thanh Phong phản phất mở ra một cái đặc thù chốt mở bình thường, càng không ngừng đối với Bạch Tinh Tinh nói ra, "Chúng ta tới nhìn xem, giữa nam nữ điểm này sự tình, chủ yếu là nhục thể, tình cảm, cùng sinh con dưỡng cái. Chỉ nói tình cảm một hàng này, có câu nói nói hay lắm, chỉ có nữ nhân càng hiểu nữ nhân. Ngươi mặc một bộ mới làm xinh đẹp y phục đi gặp nam nhân, hắn nói không chừng sẽ còn cảm thấy cùng ngươi lần trước món kia không sai biệt lắm, có thể đổi lại là nữ nhân, cho dù là trên vạt áo nhiều một đầu băng gấm, nhan sắc sâu một phần, nàng đều có thể một chút nhìn ra, còn có thể cùng ngươi tinh tế bình luận kim khâu có được hay không?" Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Bạch Tinh Tinh liền giật mình gương mặt, tiếp tục chậm rãi mà nói, "Lại nói ăn uống. Nam nhân ăn cơm, chỉ câu cho mẹ, ngươi nói bánh ngọt này ngọt, hắn sẽ nói vẫn được, ngươi nói canh kia tươi hắn sẽ nói rất tốt. Có thể nữ nhân không giống với, các ngươi trừ sối cơm dạ dày, còn có chuyên môn đựng trái cây dạ dày, trang món điểm tâm ngọt dạ dày, nàng có thể cùng ngươi từ đầu đường ăn vào cuối hẻm, cùng ngươi cùng một chỗ đậu đen rau muống nhà ai bánh quế quả dính, nhà ai nước ô mai đủ vị. Còn có ngươi chịu ủy khuất thời điểm, nam nhân sẽ chỉ sụ mặt cùng ngươi giảng đạo lý, phân tích ngươi chỗ nào làm không đúng, chỗ nào không đúng lúc, cuối cùng còn khuyên ngươi lui một bước trời cao biển rộng. Có thể nữ nhân đâu? nàng sẽ trước ôm ngươi khóc, lại nắm tay của ngươi mang cái kia khi dễ người của ngươi, nói không chừng sẽ còn dẫn theo kiếm, trong đêm phải ngươi lấy lại công đạo. Thanh Phong càng nói càng cẩn thận, ngay cả nhất vụn vặt chi tiết đều không có buông tha, ngươi nếu là nguyệt sự tới, đau nhức toàn thân, nam nhân sẽ chỉ một câu uống nhiều nước nóng đổi ngươi, nữ nhân lại biết nhớ kỹ ngươi thích ăn đường đỏ trà gừng, tự mình cho ngươi nấu xong, sẽ còn cho ngươi che lên ấm lò sưởi tay, cùng ngươi nốn tại trong chăn nói thì thầm. Một phen xuống tới, Bạch Tinh Tinh nghe được con mắt càng ngày càng sáng, nguyên bản khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, nhìn về phía Thanh Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tín phục, thậm chí ẩn ẩn có một tia dao động. Nhưng một bên Xuân Tam thập đường, Dương Tiễn, Na Cha đám người sắc mặt là càng lúc càng cổ quái. Bệ hạ của ta sư phụ à, ngài đến cùng là tại sư nương ta cái kia đã ăn bao nhiêu thua thiệt, mới có thể tổng kết ra nhiều như vậy đạo lý. Thanh Phong hồn nhiên không biết sau lưng đệ tử cùng Xuân Tam thập nương oán thầm, lời nói xoay chuyển, ngữ khí thản nhiên đến không tưởng nổi, lại nói nhục thể vui thích. Ân, ta có nhất pháp, có thể trợ ngươi đạt thành. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn liền tràn ra một sợi ánh sáng nhạt, trực tiếp chui vào Bạch Tinh Tinh mi tâm. Trong chốc lát, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu của nàng, có Thanh Phong tiếp trước những cái kia tinh xảo khuê các dụng cụ, vậy có cổ đại nữ tử ở giữa giữ kín không nói ra hứng thú, liên đối cụ thể sử dụng chi pháp, đều rõ ràng sáng tỏ mà hiện lên ở trước mắt. Bạch Tinh Tinh gương mặt bám một chút đỏ thấu, từ bên thai lan tràn đến cái cổ, nhìn về phía Thanh Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngượng ngùng, hiển nhiên biết một hàng chữ, nguyên lai ngươi đúng là dạng này thiên đế đại nhân. Thanh Phong lại nửa điểm không cảm thấy mạo phạm. Hắn cùng Kim Linh làm bạn 500 năm, Hồng Hoang Thiên Giới kỳ chân dị bảo, khuê các tình thú, bên nào chưa thử qua. Những vật này, bất quá là bình thường. Hắn chuyện lại rơi, thẳng đến cuối cùng một cọc tâm sự, về phần sinh con dưỡng cái, đây càng là chuyện nhỏ một cọc. Ta cam đoan, chờ ngươi xác định người yêu, ta liền đồng ý các ngươi gia nhập Hồng Hoang Thiên Giới. Đến lúc đó, ta tự mình đi cầu tạo hóa thánh nhân nữ hoa nương nương, cho các ngươi tự tay bóp ra mấy cái ẩn chứa các ngươi huyết mạch hài tử, bộ dáng tùy các ngươi chọn, tư chất bảo đảm đỉnh tiêm. Nói xong, hắn nhìn xem Bạch Tinh Tinh kinh ngạc bộ dáng, nhíu mày hỏi, hiện tại, ngươi có đồng ý hay không? Thật có thể chứ? Bạch Tinh Tinh ánh mắt sáng rõ, thanh âm đều mang thanh âm rung động, hiển nhiên là triệt để động tâm. Đó là tự nhiên. Thanh Phong gỗ ngực, ngữ khí nói năng có khí phách, ta chính là Hồng Hoang Thiên Đế, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nói ngoa. Lời này vừa ra, bên cạnh Dương Tiễn, Na Trà, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không bốn người, biệt tiếu biệt đắc bả vai đều đằng run, bắp thịt trên mặt đều nhanh cứng. Ta cái sư phụ a, ngài cái kia miệng vàng lời ngọc thiên đế hứa hẹn, chính là dùng như thế đi ra. Nữ hoa nương nương nếu là biết ngài cầu nàng, là vì bóp hai nữ tử huyết mạch hài tử, sợ là đến dẫn theo Hồng Tú cầu đem ngài từ Nam Thiên môn đuổi tới Bồng Lai Đông đảo đi. Xuân Tam thập nương lại không tâm tư cười, nàng nhìn xem Bạch Tinh Tinh đã buông lòng thần sắc, nhịn không được mở miệng dội nước lạnh, bệ hạ, không phải ta muốn quét ngài hưng, coi như sư muội ta đồng ý, có thể trên đời này đi đâu tìm một cái nguyện ý cùng sư muội ta yêu nhau nữ nhân à? Nàng tiếng nói này vừa dứt, trong phòng không khí đông nhiên an tĩnh. Một giây sau, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính liên đối Bạch Tinh Tinh ánh mắt đồng loạt rơi vào nàng trên thân, ánh mắt kia mang theo vài phần hiểu rõ, mấy phần danh mãnh, còn có mấy phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý vị. Bạch Tinh Tinh càng là nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Xuân Tam thập nương ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, giống như là ngạ lang để mắt tới dê béo. Xuân Tam thập nương dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tiếp lui về phía sau ba bước, thanh âm đều cả lăng, sư muội, đừng nhìn ta như vậy. Ta không được, ta thật không được. Ta thích nam nhân, ta từ trong bụng mẹ liền ưa thích nam nhân. Sư tỷ. Bạch Tinh Tinh tiểu sân dậm chân, thanh âm ngọt đến phát dính, so vừa rồi luyện chuyển gấp mấy trăm lần, thẳng nghe được Xuân Tam thập nương hàm răng mọi như, ngài lại không thử qua, làm sao sẽ biết chính mình không thích nữ nhân đâu? Không cần thử. Ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Xuân Tam thập nương dọa đến hồn phi phách tán, giống như là chỉ chịu kinh hái chuột, bá một chút lẻn đến Thanh Phong sau lưng, gắt gao níu lại ống tay áo của hắn, nhô ra nửa cái đầu cầu khẩn nói, "Bệ hạ, cứu mạng a. Ta thật không thích nữ nhân, ngài đến phụ trách a." Thanh Phong bị nàng lôi kéo lảo đảo một chút, dở khóc dở cười vô vô ngu bàn tay của nàng, trấn an nói, "Yên tâm, sư muội của ngươi bạn lữ, ta sớm có an bài." Xuân Tam thập nương nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực thẳng nhắc tới, "Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết." Bạch Tinh Tinh nghe đến lời này, ánh mắt vậy vượt qua Xuân Tam thập đường, nhìn về phía Thanh Phong, bệ hạ ngài nói tới ai? Đương nhiên là Như Lai Phật Tổ tọa hạ linh đăng bức đèn, Tử Hà tiên tử. Thanh Phong cũng không phải nói mò, nếu có thể có một nữ nhân, có thể tiếp nhận Bạch Tinh Tinh, tiếp nhận nữ chi ái, cái kia chỉ có Tử Hà. Bởi vì chỉ có Tử Hà tìm yêu tiêu chuẩn là rút ra tím xanh bảo kiếm. Thế nhưng là cũng không có ai nói qua, rút ra tím xanh bảo kiếm chỉ có thể là nam nhân a. Nữ nhân rút ra, chẳng lẽ liền không đáng yêu nhau sao? Kể từ đó, hiện tại vấn đề duy nhất chính là như thế nào đi đến 500 năm trước. Đem Bạch Tinh Tinh đưa đến Tử Hà trước mặt.